Tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ lĩnh vực cùng bầu trời, từng cổ một hủy thiên diệt địa năng lượng bạo dũng ra, ba đạo nhan sắc khác nhau quang mang bắt đầu khởi động. Giang giác. Ẩm. Ở ba người tự bạo hạ, dù là âm quỷ lão tổ lĩnh vực cũng bị mạnh mẽ phá trừ. Âm quỷ lão tổ kêu đau một tiếng, khỏe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể lung lay sắp đổ, chết tiệt, bản lão tổ cuối cùng là coi thường những lao gia hỏa này, bất quá cuối cùng là đã chết, bản lão tổ cũng bất quá là vết thương nhẹ mà thôi. Lau khỏe miệng tiên huyết, âm quỷ lão tổ cười nhạt nhìn về phía Úy Sĩ Thần, lao gia này, hôm nay chỉ còn lại có cổ đế bí cảnh những người đó, ta sẽ ở trước mặt ngươi tự mình đưa bọn họ triệt để giết chết. Ngươi! Úy Sĩ Thần hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt phẫn hận. Âm quỷ lão tổ đối Úy Sĩ Thần phẫn nộ làm như không thấy. Ngược lại là hài hước đem Úy Thế Tài thi thể lấy ra vứt xuống trên mặt đất, nghe nói tiểu tử này là các ngươi Úy gia coi trọng nhất thiên tài, hôm nay cũng chết ở bản lão tổ trong tay, chẳng biết ngươi có cảm tưởng gì. Cái gì? Úy Sĩ Thần khiếp sợ nhìn Úy Thế Tài thi thể, trăm triệu không ngờ tới âm quỷ lão tổ ngay cả như vậy niên thiếu đều không buông tha. Ngươi! Ngươi không chết tử tế được. Úy Sĩ Thần nhìn âm quỷ lão tổ hình dạng hận không thể khẳng kỳ cốt quát hắn máu. Bọn họ Úy gia quật khởi hy vọng, mà chết thảm ở âm quỷ lão tổ trong tay. Đáng trách. Đáng trách. Đáng trách ba. Thấy Úy Sĩ Thần hôm nay cái bộ dáng này, âm quỷ lão tổ rất là vui sướng nở nụ cười, ngươi Úy Sĩ Thần cũng có ngày hôm nay. Lại vào thời khắc này, bầu trời một chỗ không gian vặn vẹo đứng lên, cổ đế bí cảnh nhập khẩu quang mang lóe ra, sau một khắc, liền có mấy đạo thân ảnh bay ra. Chương 653 Thánh Thạch. 653 Thánh Thạch. Cổ đế thánh điện tầng thứ 6. Đối mặt 11 cụ thiên giai 11 tinh thực lực khôi lỗi, ngoại trừ một số ít không người nào không sắc mặt hoảng sợ. Những thứ này khôi lỗi cũng sẽ không cố kỵ kỷ uy thần đám người hối hận, rít gào một tiếng tiểu sông về kỷ uy thần đám người. Chuyện cho tới bây giờ hối hận cũng đã chậm, kỷ uy thần đám người chỉ có thể đem hết toàn lực đi chống lại. Băng giao cửu long phá. Đối mặt thiên giai 11 tinh thực lực khôi lỗi, kỷ uy thần không chút do dự bạo phát ra một kích mạnh nhất. Lấy kỷ uy thần hôm nay thiên giai 9 sao trung kỳ thực lực, này thiên giai cực phẩm vũ kỹ thi triển ra, uy lực đã có thể so với tầm thường thiên giai 10 sao sơ kỳ chính tự. 9 điều băng giao gào thét ra, gầm thét hung hăng đánh hướng đối diện khôi lỗi. Nhưng mà 9 điều băng giao cường đại lực phá hoại, cũng làm cho khôi lỗi một chút xíu vết thương cũng không có. Khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ở chỗ sâu trong khôi lỗi chi móng, không vài cái đã đem băng giao triệt để xé rách. Tiêu Thanh, Chu Luân Sinh, Đái Quân ba người cũng toàn lực thôi động chân nguyên trong cơ thể. Phần thiên thất trọng viêm. Cự nham lưu tinh bạo. Chuyện của tôi. Kinh nộ lôi thần tí. Ba người buộc phát ra công kích không hề nghi ngờ đều là rất cường đại, có thể hết lần này tới lần khác đối thủ của bọn họ là thiên giai 11 tinh khôi lỗi, là một chẳng biết hề vải chẳng biết đau đớn khôi lỗi. Đừng nói công kích của bọn họ lực còn không đạt được thiên giai 11 tinh, chính là đạt tới thiên giai 11 tinh, đối mặt một chẳng biết đau đớn không cảm giác, cho tới bây giờ hội cảm giác mệt mỏi thiên giai 11 tinh khôi lỗi, hơn phân nửa cũng sẽ bị tha bại. Kỳ uy thần bốn người còn như vậy, tứ đại gia tộc còn lại càng bất kham. Thậm chí Tiêu gia một vị khác đệ tử chỉ vừa đối mặt đã bị thương nặng, tình hình nguy cấp, mắt thấy sẽ bị khôi lỗi tiêu diệt. Dược linh thất thải thánh hồng quyền. Úy Văn Quang thôi động dược linh thiên quyết, tu vi trong nháy mắt vượt qua thiên giai 9 sao. Lóe ra thất thải quang mang quả đấm ẩn chứa uy lực khủng bố uy hướng đối diện khôi lỗi. Rầm rầm ầm. Khôi lỗi bị Úy Văn Quang quả đấm đập không ngừng lui về phía sau, mặt đất rung động. Úy Văn Quang một quyền này kinh khủng bởi vậy có thể thấy được. Nhưng mà cũng chỉ như vậy, khôi lỗi ngoại trừ bị đánh lui, cũng không có chân chính bị xúc phạm tới. Đột nhiên ở giữa, này cụ khôi lỗi hé miệng, vô số lưỡi dao sắc bén vậy quang mang dường như mưa xối xả thông thường nổ bắn ra ra. Úy Văn Quang kế tục lui về phía sau, đồng thời mở thất thải sắc tia sáng thủ hộ cái chắn. Úy Văn Quang cùng khôi lỗi đại chiến coi như là kịch liệt, có thể kèm theo tiêu hao, Úy Văn Quang sớm muộn sẽ bị thua. Cùng Hàn Phong đối chiến, là một hắc ám thuộc tính khôi lỗi. Nay cụ khôi lỗi là phỏng theo hắc ám người to lớn này một đặc thù sinh vật luyện chế mà thành. Hắc ám người to lớn xem như là một đặc thù chủng tộc, nói là nhân tộc, bởi vì hắn hình thể tuy nói cao tới tiếp cận với dã man, có thể hình thái cũng cùng loại nhân. Nhưng nếu như đem chia làm nhân tộc, hắc ám người to lớn rồi lại không có gì trí tuệ, tự hỏi phương thức giống như là dã thú. Mặc kệ hắc ám người to lớn để thăng tới trình độ nào, đều không thể đề cao trí tuệ. Vĩnh viễn như giống như dã thú, điểm này, ngay cả ma thú đều không so được. Tốt xấu đẳng cấp cao ma thú trí tuệ mở rộng ra, không thua nhân loại, cao tới đâu thậm chí còn có thể miệng phun nhân ngữ. Thánh vực ma thú càng là có thể biến hóa vì nhân loại, thánh vực dưới, nếu là may mắn chiếm được biến hóa đan, sớm biến hóa cũng không phải không có khả năng. Hình thái tự nhân, tự hỏi phương thức lại tiếp cận với dã thú, bởi vậy hắc ám người to lớn đến bây giờ cũng không có cá cụ thể phân chia, chỉ có thể đem về đến đặc thù chủng loại phạm vi. Bất quá hắc ám người to lớn trí tuệ thấp, thực lực cũng cực cao. Mới sinh hắc ám người to lớn thì có nửa thức cao, nói là to lớn trẻ con cũng không quá đáng, chỉ cần thành niên, liền có thiên giai cậy mạnh. Hắc ám người to lớn 10 người ở giữa tiểu có một có thể đạt được thánh vực chính tự, thực lực cường đại không gì sánh được, cũng may hắc ám người to lớn số lượng rất thưa thớt, di vong đại lục qua nhiều năm như vậy, về hắc ám người to lớn xuất hiện ghi lại cũng là lác đác không có mấy. Nếu là hắc ám người to lớn có loài người số lượng, chỉ sợ nhân loại đã sớm tiêu diệt. Giống. Hắc ám người to lớn khôi lỗi giống giận liên tục, quanh thân hắc ám khí tức bao phủ, những thứ này hắc ám khí tức dường như lưới lớn, từng đạo hắc sắc quang trụ đây đó giao nhau. Đột nhiên, hắc ám người to lớn khôi lỗi nhảy đến bầu trời ở giữa, sau đó một quyền tự bầu trời ở giữa nện xuống. Thiên hỏa chiến thể đệ thập nhị trọng, ngưng. Tiến nhập cổ đế bí cảnh, lúc này Hàn Phong lần đầu tiên thi triển thiên hỏa chiến thể. Thi triển thiên hỏa chiến thể đồng thời, thiên hỏa khải giáp đồng dạng ngưng hiện, bám vào ở Hàn Phong trên người. Thiên hỏa chiến thể đệ thập nhị trọng, đó là không hạ ở thiên giai cực phẩm vũ kỹ trình tự, Hàn Phong tu vi liên tục tăng vọt, rất nhanh thì phản tăng đến rồi thiên giai 10 sao trình tự. Mạnh mẽ khí tức phóng lên cao, toàn bộ không gian đều tràn đầy nóng rực khí tức. Kỳ uy thần đám người cảm ứng được cổ hơi thở này, đều kinh hãi. Như vậy khí tức, nếu có tốt vũ kỹ, chống lại thiên giai 11 tinh khôi lỗi hoàn toàn dễ dàng a, thậm chí đem những thứ này khôi lỗi đánh bại cũng không trở ngại. Lấy Hàn Phong Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài thân phận, nói Hàn Phong không có xứng đôi vũ kỹ bọn họ cũng không tin. Kinh hãi lúc, mấy người vui mừng, chỉ cần bọn họ kiên trì, chờ Hàn Phong giải quyết hết khôi lỗi, bọn họ tiểu được cứu. Lúc này, kỳ uy thần mấy người căn bản không có lo lắng Hàn Phong hội sẽ không xuất thủ vấn đề này. Thiên hỏa chiến quyền. Hai cái nắm tay hung hăng đụng nhau, phát sinh một đạo trầm muộn tiếng vang, hắc sắc cùng xích hồng sắc hai loại quang đoàn bắt đầu khởi động. Sau một khắc, Hàn Phong liên tiếp lui về phía sau, hắc ám người to lớn khôi lỗi cũng bị một quyền đánh bay. Không có dung nhập cực chú thánh viêm thiên hỏa chiến quyền chỉ là thiên giai thượng phẩm vũ kỹ trình tự, muốn chống lại hắc ám người to lớn khôi lỗi vẫn còn có chút yếu đi. Hắc ám người to lớn khôi lỗi rơi xuống đất, thân thể vẫn chưa đụng phải cái gì bị thương nặng, hai chân trên mặt đất đông nhiên đạp một cái, hắc ám người to lớn khôi lỗi dường như đạn pháo như nhau lần thứ hai đánh út về phía Hàn Phong, lóe ra ánh sáng màu đen quả đấm mang theo lực lượng kinh khủng đánh hướng Hàn Phong. Hành! Dung hợp, thương viêm tuyệt diệt trảm. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, rốt cục nghiêm túc, thương màu trắng hỏa diễm bạo dũng ra, hình thành một thanh hỏa diễm mũi kiếm. Hỏa diễm mũi kiếm vừa ra, toàn bộ không gian coi như đều phải bị tua nhỏ ra, lực lượng cường đại làm cho mọi người động dung. Tiếp cận đứng đầu thiên giai cực phẩm vũ kỹ uy lực thương viêm tuyệt diệt trảm, Hàn Phong một kích này uy lực đã vượt qua hắc ám người to lớn khôi lỗi. Rầm rầm, ung ung, hắc ám người to lớn khôi lỗi đánh út về phía Hàn Phong thân thể còn chưa tới gần, tự bị ngọn lửa mũi kiếm chém thành hai nửa, hỏa diễm còn đang hắc ám người to lớn bị chém thành hai khúc trên thân thể thiêu đốt, không biết những thứ này khôi lỗi đến tột cùng là dùng tài liệu gì chế tác. Dù là cực chú thánh viêm hôm nay uy lực đã là đỉnh cấp đứng đầu dị hỏa, lại như cũ không thể đem hoàn toàn đốt thành cho bụi. Bạch sắc quang đoàn phiêu phù ở giữa không trung, Hàn Phong thủ một chảo, bạch sắc quang đoàn đã nhắm phía Hàn Phong trong tay. Nhắm mắt tinh thần lực dũng mãnh vào đến bạch sắc quang đoàn trung, Hàn Phong thần sắc đầu tiên là thất vọng, sau đó chính là vui vẻ. Cái này quang đoàn nội là một chiếc nhận chữ vật, nguyên bản Hàn Phong cho rằng sẽ là giống như Úy Văn Quang chỉ là chiếm được cực phẩm linh thạch, dáng vẻ này bên trong chiếc nhẫn chứa vật chất đống cũng lóe ra ánh sáng màu trắng tinh thạch. Đúng là thanh thạch. Thiên. Dĩ nhiên là thánh thạch. Hàn Phong trong lòng nho nhỏ kinh hô một chút. Thánh thạch, đây chính là thánh vực cường giả tu luyện đều cần tồn tại, thánh thạch ở Di Vong Đại Lục tuyệt đối là quý hiếm tồn tại. Hàn Phong đã nghe qua hạ phẩm linh thạch mạch khoáng, đã nghe qua trung phẩm linh thạch mạch khoáng, thậm chí đã nghe qua cực phẩm linh thạch mạch khoáng, có thể thánh thạch mạch khoáng, lại chưa từng nghe nói qua, đến nay mới thôi. Hàn Phong đều không rõ ràng lắm thánh thạch đến tột cùng là làm sao sản sinh, lẽ nào cũng là cùng linh thạch như nhau. Sản sinh ở thiên địa mạch khoáng trong. Chương 654 hai đại thánh vực tuyệt học thượng. 654 hai đại thánh vực tuyệt học thượng. Ta hiện tại đã là thiên giai 9 sao tu vi, không sai biệt lắm sắp đạt được thiên giai tầng thứ tột cùng. Đến rồi thiên giai tầng thứ tột cùng, ta sẽ vì đột phá thánh vực làm chuẩn bị, đầu tiên đó là này thánh thạch. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành trở lại Bắc Đô học phủ. Đến lúc rồi giải một chút thánh thạch tình báo. Nhìn này ánh sáng màu, thì là không rõ ràng lắm thánh thạch làm sao phân chia, phỏng chừng cũng chỉ là hạ phẩm. Phân chia linh thạch tinh thuần độ, chính là nhìn linh thạch lóe lên quang mang độ sáng. Này một ít thánh thạch lóe lên chỉ là nhàn nhạt bạch tinh sắc, chỉ có thể là hạ phẩm thánh thạch. Có người nói thánh thạch cũng chia làm 5 cái trình tự, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng siêu phẩm. Tuy nói chỉ là 120 khỏa hạ phẩm thánh thạch, có thể nếu như ta thật có thể đủ ở thiên giai tương kỳ luyện hóa, đối với ta đột phá thánh vực tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Chờ tu vi đột phá đến thiên giai đỉnh, lại có đầy đủ hỏa thuộc tính linh quả sau, chính là thời gian trùng kích cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 6. Trong lòng hiện lên một loạt nghĩ cách, Hàn Phong xoay người ra tay trợ giúp Ý Văn Quang. Hàn Phong giải quyết hắc ám người to lớn khôi lỗi trên thực tế không có tốn bao nhiêu thời gian, hôm nay Ý Văn Quang còn rất có khí lực cùng khôi lỗi giao chiến. Kỳ Uy thần đám người thấy Hàn Phong trước đi hỗ trợ Ý Văn Quang, trong lòng một trận bất mãn, ai có thể cho Hàn Phong cùng Ý Văn Quang quan hệ gần nhất, mấy người nếu không mãn cũng chỉ có thể nuốt đến trong bụng. Kỳ Uy thần trong lòng có chút hối hận, trước hắn thế nhưng đối Hàn Phong rất không hữu hảo, này Hàn Phong chẳng lẽ bởi vì này cố ý người cuối cùng cứu hắn đi. Một sơ sẩy, khôi lỗi một cái đuôi quăng quá, Kỳ Uy thần hoảng hốt, không bao giờ nữa cố tự hỏi, toàn tâm chống đối đứng lên. Đều là thiên giai 11 tinh khôi lỗi, thực lực cũng là cao có thấp có. Hàn Phong trước đối chiến hắc ám người to lớn khôi lỗi là 11 cụ khôi lỗi ở giữa mạnh nhất một, khoảng chừng có tầm thường thiên giai 11 tinh hậu kỳ tả hưu thực lực. Mà Ý Văn Quang này một, chỉ có thiên giai 11 tinh trung kỳ. Hàn Phong nhất chiêu dung hợp cực chú thánh viêm thương viêm tuyệt diệt chạm liền đem tiêu diệt. Ý Văn Quang đem quang đoàn đưa cho Hàn Phong, này khôi lỗi là Hàn Phong ngươi giải quyết, ta cũng không có cái mặt này mặt phải cái này quang đoàn. Này! Hàn Phong vừa muốn cự tuyệt, Ý Văn Quang đã đi vào tương trợ những người khác. Hàn Phong thở dài một hơi, liền đem quang đoàn thủ hạ. Cái này quang đoàn nội là một quyển tốt quang thuộc tính công pháp, Hàn Phong bản thân không có gì dùng, chỉ có thể đem nhận lấy, mà đợi ngày sau gia tộc có người xuất hiện quang thuộc tính cấp hắn tu luyện. Có Hàn Phong cùng Ý Văn Quang hai người tương trợ, còn thừa lại khôi lỗi rất nhanh thì bị tiêu diệt. Nhưng dù là như vậy, tứ đại gia tộc ngoại trừ Kỷ Uy thần bốn người, những người còn lại đều đã ngã xuống. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi. Kỷ Uy thần căm tức Hàn Phong. Hàn Phong sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỷ Uy thần, ý của ngươi là ta muốn đầu tiên cứu ngươi cùng ngươi Kỷ gia nhân. Dựa vào cái gì? Kỷ Uy thần nhất thời một thế, sắc mặt thật không tốt nhìn, đích xác, hắn Kỷ gia cùng Hàn Phong lại không có quan hệ gì, dựa vào cái gì? Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới nữa Kỷ Uy thần, tay áo bào vùng, liền đem còn thừa lại quang đoàn toàn bộ nhận lấy. Kỷ Uy thần thấy vậy lại muốn nói, Hàn Phong lãnh đạm nói, những thứ này khôi lỗi đều là ta và quang quận vương tiêu diệt hết, tự nhiên hẳn là cho chúng ta sở hữu. Tiêu Thanh ở một bên vội vã lạp xả Kỷ Uy thần ống tay áo. Coi như, đều lúc này ngươi còn quản cái gì quang đoàn, đem người này chọc giận ở chỗ này xuống tay với ngươi, khóc chưa từng địa phương đi. Tiêu Thanh truyền âm khuyên nhủ, hơn nữa chúng ta thật là bị người này cứu, quang đoàn cấp người này cũng là phải làm, và lại, chúng ta trước tầng 5 đã chiếm được không ít thứ tốt, nữa tham sẽ không tốt. Chúng ta không cũng là bởi vì tham, mới có thể tiến nhập này tầng thứ 6 đụng phải như vậy nguy nan. Nếu không có người này xuất thủ, chúng ta không muốn bỏ mạng ở đây. Tiêu Thanh truyền âm dường như nước lạnh bắt đến rồi Kỷ Uy thần trên người, Kỷ Uy thần đánh một cái giật mình, thấy Hàn Phong đáy mắt băng lãnh, Kỷ Uy thần trong lòng một hãi. Hiện tại Kỷ Uy thần mới nhớ tới, này Hàn Phong có thể là có thể đơn giản giết chết thiên giai 11 tinh khôi lỗi siêu cường tồn tại. Bà đối phương nhà mao, hậu quả kia. Nghĩ tới đây, Kỷ Uy thần cường lộ ra một đạo dáng tươi cười, Kỷ Mộ tâm tình mất khống chế, xin hãy Hàn tiên sinh thứ lỗi. Kỷ Uy thần hôm nay ở trong mắt Hàn Phong chính là một tiểu nhân vật, Hàn Phong cũng không có tính toán nhiều lắm, Kỷ Uy thần đều lui về sau, Hàn Phong cũng sẽ không từng bước chặn. Lúc này, kim sắc cánh cửa cực lớn cùng ngân sắc cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, Hàn Phong thản nhiên nói, hiện tại các ngươi biết nên lựa chọn như thế nào đi. Chu Luân Sinh cười khổ, đa tạ Hàn tiên sinh cứu giúp tri ân, ngày sau Hàn tiên sinh có cái gì phân phó, Chu Mộ nhất định sẽ báo đáp. Nói xong, Chu Luân Sinh trước đi hướng ngân sắc cánh cửa cực lớn. Tiêu Thanh cùng Đái Quân đều là thở dài một tiếng, tuy nói bọn họ thực sự rất muốn tiến vào tầng thứ 7, có thể kinh qua này tầng thứ 6, lý trí đã trở về. Hai người rõ ràng, tiến nhập tầng thứ 7, lấy thực lực của bọn họ chỉ là chịu chết phân. Hai người đều ôm quyền cảm tạ một phen, lưu lại cùng Chu Luân Sinh không sai biệt lắm nói ly khai. Kỳ Uy thần vẻ mặt xấu xí, nhưng Tiêu Thanh nói chúng quy nổi lên tác dụng, Kỳ Uy thần miễn cưỡng cảm tạ một phen tiểu rời đi, bất quá Kỳ Uy thần vẫn chưa lưu lại báo ân nói. Đối với lần này, Hàn Phong cũng không thèm để ý. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Phong cũng không muốn cho rằng những người này hội báo ân, lấy thực lực của hắn, Hàn Phong cũng không nghĩ ra bản thân có cái gì hội cần những người này hỗ trợ. Quang Quận Vương, ngươi không đi. Hàn Phong thiêu mi đạo. Úy Văn Quang kiên định nói, tuy nói bản vương thực lực hữu hạn, nhưng kế tiếp chắc chắn nguy hiểm cho trọng trọng, có thể bản vương cũng có thể bàn một ít mang. Hơn nữa bản vương không có đoán sai, những thứ này khôi lỗi là dựa theo người số lượng đến phân bố, nếu như chỉ có một mình ngươi, phỏng chừng chỉ có một khôi lỗi, mà hai chúng ta, thì có hai cô khôi lỗi. Khôi lỗi nhiều, ngươi cũng có thể có nhiều đến một ít thứ tốt. Hàn Phong thật không ngờ Úy Văn Quang sẽ có giác ngộ như vậy, khẽ nhíu mày, trong lòng có chút ý động. Nhưng kế tiếp cũng chắc chắn so với tầng thứ 6 nguy hiểm hơn, nói không chừng tiểu không có cách nào bảo hộ Úy Văn Quang. Úy Văn Quang nhìn ra Hàn Phong do dự, liền nói ngay, Hàn Phong, ở âm quỷ lão tổ xuất hiện ngày đó bản vương đã nói, bản vương cái mạng này ngày sau sẽ là của ngươi, mặc kệ ngươi nói như thế nào, bản vương cũng sẽ không đi. Nếu như bản vương đã chết, xin hãy Hàn Phong ngươi đem quang nguyên quả giao cho lão tổ tông. Bản vương hay dùng cái mạng này phối ngươi cùng nhau trở thành. Hàn Phong khiếp sợ nhìn Úy Văn Quang, nhìn ra Úy Văn Quang kiên định, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn nói, vậy được rồi, ngươi liền theo ta cùng nhau trở thành đi. Đối Úy Văn Quang suy đoán, Hàn Phong trong lòng cũng đã sớm có. Mỗi một tầng khôi lỗi đều là 11 cụ, bọn họ ở đây cũng là 11 nhân, vừa lúc nhất đối nhất. Một tầng hoàn hảo, liên tiếp 6 tầng đều là như thế này, lẽ nào đều là trùng hợp sao? Sẽ, chính là khôi lỗi là căn cứ nhân số phân bố, sẽ, những thứ này khôi lỗi tập kích vẫn luôn là 11 cụ. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, đến tột cùng là loại tình huống nào, kế tiếp cổ đế bí cảnh tầng thứ 7 sẽ biết. Tầng thứ 7 rất giỏi cũng chính là thiên giai 12 tinh chính tự, nếu như vẫn còn 11 cụ, ta cũng có thể ứng phó, đến lúc đó mặc kệ Úy Văn Quang làm sao kiên định, đều phải đem tống xuất đi. Nhưng nếu như chỉ là hai cỗ, làm cho Úy Văn Quang kế tục theo cũng không sao. Tựa như Úy Văn Quang nói, nhiều nhân, ta cũng có thể có nhiều đến một chỗ tốt. Hơn nữa chỉ là hai cỗ, dù cho thực lực đều vượt qua thiên giai, ta cũng có thể chống lại bảo hộ Úy Văn Quang. Chương 655 2 Đại Thánh Vực Tuyệt Học Hạ. 655 Đại Thánh Vực Tuyệt Học Hạ. Hàn Phong cùng Úy Văn Quang hai người đều giữ lại, ngân sắc cánh cửa cực lớn chậm rãi tiêu thất. Hàn Phong tung trước lấy được quang đoàn, trong đó có lượng ba lượt đều là tốt thiên giai cực phẩm vũ khí, Hàn Phong đem đưa cho Úy Văn Quang. Úy Văn Quang ngay cả cự tuyệt, không được, những khôi lỗi kia đều là ngươi đánh chết, ta không thể cầm. Lúc này đây đổi thành Hàn Phong kiên định, những vũ khí này đối với ta cũng không có dùng, ta giữ lại cũng là vô dụng. Ngươi đã đem này cho rằng thù lao đi. Nếu như tầng thứ 7 thực sự chỉ có hai cố khôi lỗi nói. Hàn Phong đều nói như thế, Úy Văn Quang suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt nữa. Hàn Phong kế tục thanh lý kế tiếp quang đoàn. Quang đoàn nội còn có vài loại bất phàm công pháp, Hàn Phong đều giữ lại, chuẩn bị lưu cho Hàn gia. Còn lại là một ít cực phẩm linh thạch cùng cái khác. Thì như một ít dược liệu, tài liệu luyện khí cùng linh khí. Bất quá những dược liệu này cùng tài liệu luyện khí Hàn Phong đồng dạng không cần, về phần linh khí. Tuy nói chỉ là thông thường đứng đầu cực phẩm linh khí, khoảng chừng cùng Thiên La Kỳ bản không sai biệt lắm, so ra kém huyết ẩm bạch long đao, nhưng đối với Hàn Phong đảo là có chút băng trợ. Cái này linh khí tên là Xuyên Tâm Tỏa Linh Trảo, là một cái hiện ra màu ngân bạch nhàn nhạt sáng bóng xiềng xích một mặt là một con dữ tợn màu ngân bạch long trảo, đầu ngón tay lóe ra lạnh lạnh hàn quang. Một khi bị này long trảo đục lỗ thân thể, không chỉ có bản thân hội bị thương nặng, còn có thể bị phong tỏa ở bản thân linh lực. Đương nhiên, có thể phong tỏa nhiều ít vẫn còn nhìn song phương tu vi chênh lệch. Nói tóm lại, xuất kỳ bất ý nói, coi như là một tốt linh khí. Hàn Phong sơ bộ để lại một tinh thần ấn ký xem như là nhận chủ, cụ thể luyện hóa nắm trong tay chỉ có thể ly khai cổ đế bí cảnh sau sẽ giải quyết. Tối hậu như nhau đối Hàn Phong đồng dạng không cần gì cả, nhưng đối với huyện ảnh lôi báo cũng bất đồng. Này vẫn như cũng là một viên lôi linh châu, cũng cực phẩm lôi linh châu. Đối lôi thuộc tính võ giả mà nói, thiên giai đỉnh võ giả phục hạ luyện hóa cũng có thể tăng cường không ít thực lực. Đối huyễn ảnh lôi báo cái này chính là thiên giai sơ kỳ tiểu lôi mà nói, gia tăng tiểu càng nhiều. Tầm thường ma thú, dù cho da dày thịt béo, cũng không dám ở thiên giai sơ kỳ tiểu nuốt vào cực phẩm lôi linh châu, nhưng huyễn ảnh lôi báo tiểu lôi bất động. Chịu đựng quá cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo, tiểu lôi năng lực chịu đựng có thể nói là thật to tăng cường. Huống chi, Hàn Phong hội đầu tiên đem cực phẩm lôi linh châu luyện hóa vi nguyên dịch, kể từ đó, tiểu lôi liền có thể phân lần dùng uống xong, không có bị chống bạo nguy hiểm. Có cực phẩm lôi linh châu, lấy tiểu lôi hiện nay thiên giai 3 sao đẳng cấp, phòng trừng sẽ trực tiếp để thăng vài cá tinh cấp đi. Cực phẩm lôi linh châu, đây chính là lôi thuộc tính võ giả ở thiên giai tầng thứ tột cùng cũng có thể trực tiếp để thăng một tinh cấp linh châu, để thăng chính là thiên giai sơ kỳ, thật sự là quá đơn giản. Đem những thứ này quang đoàn sửa soạn xong hết, Hàn Phong cùng Úy Văn Quang hai người đẩy ra hoàng kim cánh cửa cực lớn, đi vào cổ đế thánh điện tầng thứ 7. Lúc này, Úy gia cổ đế bí cảnh nhập khẩu chỗ ở sân rộng. Trong lúc bất chợt, nhập khẩu toát ra một trận tia sáng, sau một khắc kỳ uy thần bốn người nối đuôi nhau ra. Khi thấy Úy gia hiện trạng, Kỳ Uy Thần bốn người mở to hai mắt nhìn, này, đây là bốn trong lòng người không gì sánh được kinh hãi. Âm Quỷ lão tổ cùng bị nhốt Úy Sĩ Thần cũng là kinh ngạc vạn phần, phải biết rằng, cự ly cổ đế bí cảnh lần thứ hai mở nhưng còn có hơn 10 ngày, bốn người này thế nào sớm đi ra. Úy Sĩ Thần không nhìn thấy Úy gia nhân, trong lòng rất là bất an, lẽ nào? Không, không có khả năng, điều này sao có thể? Úy Sĩ Thần vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng, Úy Văn Quang bọn người bỏ mạng ở cổ đế bí cảnh trong. Âm Quỷ lão tổ cũng là sắc mặt âm trầm. Nếu như Úy Văn Quang cùng cái kia là Hàn Phong tiểu tử thực sự bỏ mạng ở cổ đế bí cảnh trong, hắn từ nơi này đạt được quang nguyên quả. Không có quang nguyên quả, thân thể ám thương tiểu vô pháp chuyển biến tốt đẹp, này trực tiếp ảnh hưởng đến tu luyện của hắn, cả đời này rất có thể đình trệ ở thánh vực cửu trọng thiên, vô pháp đột phá đến thánh vực thập trọng thiên lên cấp làm đại thánh vực cao thủ. Điều này làm cho dã tâm quá nhiều Âm Quỷ lão tổ làm sao chịu được. Âm Quỷ lão tổ mục tiêu không chỉ có riêng là đại thánh vực, còn có mạnh hơn thánh vực đỉnh, thánh vực tiểu viên mãn, thánh vực đại viên mãn, thậm chí tầng thứ cao hơn lĩnh vực. Âm Quỷ lão tổ muốn tên của mình nhân vật nổi tiếng thiên cổ, muôn đời thậm chí dài hơn. Có thể hết thệ tiền đề, cũng đầu tiên muốn trị hảo âm linh thân thể mang tới ám thương cùng di chứng. Trong mắt độc các lịch lóe lên rồi biến mất, Âm Quỷ lão tổ trực tiếp đưa tay chộp một cái, liền đem bốn bắt được người trước mặt. Kỳ Uy Thần ba lượt còn không biết trước mắt là ai, chỉ biết là một cao thủ vô cùng lợi hại, thấp thỏm bất an trong lòng. Nhưng Chu Luân Sinh cũng biết Âm Quỷ lão tổ thân phận. Chu Luân Sinh trong lòng tuyệt vọng, lẽ nào vừa thoát ly cổ đế thánh điện sẽ dê vào miệng cọp? Cổ đế bí cảnh nội đã xảy ra chuyện gì? Âm Quỷ lão tổ hí mắt lạnh lùng nói. Lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, Âm Quỷ lão tổ tiểu suy tư, Hàn Phong thực lực Âm Quỷ lão tổ là đã biết, ngay cả hắn ý niệm của mình đều bị tiêu diệt, đã bị thánh vực cường giả quét quét qua cổ đế bí cảnh, tuyệt không có thể uy hiếp Hàn Phong tồn tại. Trừ phi cổ đế bí cảnh xảy ra trước nay chưa có biến hóa. Bằng dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Kỳ Uy Thần trước sinh nổi giận trong bụng không khí phóng, hôm nay đối Âm Quỷ lão tổ tự nhiên là không sắc mặt tốt. Ở không có thể như vậy ở cổ đế bí cảnh mà là đang bên ngoài, có Kỳ gia lão tổ tông ở, Kỳ Uy Thần tự giác có sức lực. Muốn chết? Âm Quỷ lão tổ một cái tát quát tới, Kỳ Uy Thần toàn bộ đầu phảng phất bị cắt đứt thông thường, đầu thật cao vứt lên, nét mặt như cũ lưu lại nồng nặc không được tin tưởng. Thật vất vả xông qua U Phong hư không, xông qua Quỷ Ma thủy vực, xông qua Viêm Yêu hỏa vực, thật vất vả ở cổ đế bí cảnh chiếm được kỳ ngộ thực lực đại tăng, càng ở cổ đế bí cảnh chiếm được không ít truyền thừa công pháp và vũ khí. Vốn tưởng rằng ly khai cổ đế bí cảnh đúng là muốn danh dương cổ lạc đế quốc thời gian, lại dễ dàng chết ở xa lạ trong tay cường giả. Tiên huyết phun vải ra, tích lạc đến Tiêu Thanh Ba trên mặt người, ba người sắc mặt cuồng biến, nhãn thần ở giữa thì không cách nào che giấu kinh khủng. Chu Luân Sinh sớm biết rằng Âm Quỷ lão tổ nội tình, vẻ mặt thảm đạm. Tiêu Thanh cùng Đái Quân cũng cả người run run, người này dĩ nhiên thực sự dám ra tay, lẽ nào sẽ không sợ đã bị bọn họ tứ đại gia tộc truy sát. Phảng phất thấy được hai người nghi hoặc, Âm Quỷ lão tổ giữ tận cười, nghĩ tìm các ngươi lão tổ tông. Vậy xuống địa ngục đi bồi bọn họ đi. Cái gì? Tiêu Thanh cùng Đái Quân con ngươi co rụt lại, chợt điên cuồng giống to, không, ta không tin, lão tổ tông thế nhưng thánh vực cường giả, vẫn còn thánh vực ngũ trọng thiên cao thủ, chậm. Làm sao sẽ? Âm Quỷ lão tổ âm âm cười, ngay cả Úy gia lão gia hỏa này đều bị bản lão tổ khống trụ, huống chi bốn người các ngươi gia tộc lão gia này, mà thôi, bản lão tổ cũng không muốn phí công phu gì thế, trực tiếp siêu hồn được rồi. Lấy thánh vực cường giả nguyên thần lực tìm tòi thiên giai võ giả linh hồn, thiên giai cường giả là không có lực phản kháng chút nào, hạ chàng cũng sẽ biến thành một người ngu ngốc. Ở Đái Quân ánh mắt hoảng sợ ở giữa, Âm Quỷ lão tổ một trưởng bổ vào Đái Quân đỉnh đầu. Tiêu Thanh mặt không còn chút máu, dùng răng muốn thoát thân. Nhưng mà đối mặt thánh vực cường giả, chính là thiên giai tu vi sao lại chạy trốn thánh vực cường giả giam cầm, vô luận Tiêu Thanh dễ rủa như thế nào, cũng chỉ là vô dụng công. Rất nhanh, Âm Quỷ lão tổ liền được tất cả, Âm Quỷ lão tổ mắt chiếu sáng, cổ đế thánh điện. Đây chính là cổ đế bí cảnh chưa từng có xuất hiện qua. Lấy tên tiểu tử kia năng lực, cho dù là siêu việt thiên giai khôi lỗi cũng không thấy sẽ thắng, nói không chừng tiểu tử kia có thể có được một ít thánh vực tuyệt học. Bản lão tổ mặc dù là thánh vực thất trọng thiên cao thủ, có thể lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học đến bây giờ cũng chỉ là hạ phẩm trung đẳng, cũng không có đem lĩnh ngộ đề thăng tới hạ phẩm thượng đẳng chính tự, ngang nhau cấp ở giữa, bản lão tổ chiến lực cũng không cao. Nếu là tiểu tử này chiếm được tương đối cao thánh vực tuyệt học, bản lão tổ lại đem hắn đoạt lấy đến, thì là độ phù hợp không cao không thể trực tiếp tu luyện, tham khảo một phen nói không chừng có thể để cho bản lão tổ đối với mình thánh vực tuyệt học có càng sâu tầng nhận thức, tiến tới nói đẳng cấp cao. Nghĩ tới đây, Âm Quỷ lão tổ đối Hàn Phong thống hận, ghê tởm. Nếu như bản lão tổ ý niệm không có bị tiêu diệt, tiến nhập cổ đế thánh điện nhất định có bản lao tổ một phần, lấy bản lao tổ năng lực, tất nhiên có thể có được càng nhiều truyền thừa. Nếu như Hàn Phong biết âm quỷ lao tổ suy nghĩ, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần, bởi vì ở cổ đế thánh điện tầng thứ 7, Hàn Phong thực sự chiếm được thánh vực tuyệt học truyền thừa, hơn nữa duy nhất chính là hai đại thánh vực tuyệt học. Đã biết từ đầu đến cuối, Tiêu Thanh đám người nữa không sống tiếp cần phải, âm quỷ lao tổ dễ dàng cướp đoạt Tiêu Thanh cùng Chu Luân Sinh tính mệnh, về phần đại quân, đã thành một người ngu ngốc. Chương 656 Quân Diễm Kỳ Lân Tý, Lưu Diễm Đằng Long Cháo. 656 Quân Diễm Kỳ Lân Tý, Lưu Diễm Đằng Long Cháo. Úy sĩ thần bị nhốt ở âm tà chi tù nội, chỉ có thể trơ mắt nhìn âm quỷ lão tổ ngay cả giết bốn người. Úy sĩ thần vẻ mặt xấu xí, dù cho bốn người này không phải là úy gia người, cũng đều là cổ lạc đế quốc anh tài. Úy gia thân là cổ lạc đế quốc hoàng thất, cố nhiên cùng tứ đại gia tộc này có cạnh tranh quan hệ, có thể hết thể điều kiện tiên quyết là quốc gia cường đại. Duy nhất tổn thất tứ đại thánh vực cùng tuổi còn trẻ anh tài, cổ lạc đế quốc có thể nói là tổn thất trọng đại, thì là ở cổ lạc đế quốc thành đệ nhất gia tộc thì như thế nào, quốc gia già yếu, quốc gia này nội thế gia đồng dạng hội suy sụp xuống. Theo âm quỷ lão tổ sắc mặt biến hóa đến xem, úy sĩ thần đoán ra cổ đế bí cảnh chắc là xuất hiện biến hóa gì, mới có thể dẫn đến kỷ uy thần đám người sớm đi ra, úy văn quang đám người chưa hẳn ngã xuống. Có thể, úy sĩ thần cười khổ, thì là chưa chết thì như thế nào. Một ngày theo cổ đế bí cảnh đi ra, âm quỷ lão tổ khởi sẽ bỏ qua. Nếu như sớm biết rằng âm quỷ lão tổ sẽ trở thành vừa được trình độ này, trước đây nên thừa dịp âm quỷ lão tổ còn chưa lớn lên tiểu tuyên bố toàn quốc lệnh truy nã đem giết chết. Cổ đế thánh điện tầng thứ 7 xuất hiện ở Hàn Phong cùng Úy Văn Quang trước mặt quả nhiên là hai cố khôi lỗi. Hàn Phong giờ khắc này rất cảm kích Úy Văn Quang, nếu như không phải là Úy Văn Quang, nói không chừng cũng chỉ có một khôi lỗi, lấy được chỗ tốt tất nhiên sẽ ít một. Lúc này, Hàn Phong đảo là có chút hối hận làm cho kỷ uy thần bốn người sớm như vậy ly khai, nếu là kỷ uy thần bốn người cũng đồng dạng đi tới nơi này tầng thứ 7, vậy nhiều hơn bốn cụ khôi lỗi, cũng liền ý nghĩa có nhiều đến bốn người quang đoàn. Hàn Phong vô vô gương mặt, trong lòng tự dễ ước, thì là ta nghĩ để cho bọn họ tới, chỉ sợ kinh qua tầng thứ 6 nguy hiểm bọn họ cũng không muốn đi, không phải là mỗi người đều giống như Úy Văn Quang nguyện ý vì hoàn lại ân tình đem bản thân rơi vào đến hiểm cảnh. Lấy thực lực của bọn họ, thì là ta có tâm tương cứu, cũng không có thời gian như vậy. Này hai cố khôi lỗi, đều đã đạt được thiên giai 12 độ sáng tinh thể cấp, thì là đẳng cấp yếu kém, chỉ là thiên giai 12 tinh sơ kỳ hình dạng, vậy cũng không phải kỷ uy thần đám người có thể so. Nếu là kỷ uy thần bốn người cùng những thứ này khôi lỗi giao chiến, vừa đối mặt hầu như cũng sẽ bị nháy mắt giết. Hàn Phong cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng vừa đối mặt tiêu diệt hết 6 cụ thiên giai 12 tinh sơ kỳ khôi lỗi. Úy Văn Quang thấy quả nhiên là hai cố khôi lỗi, thở dài một hơi. Bất kể là đạt được quang nguyên quả ân tình, vẫn còn đánh chết âm quỷ lão tổ ý niệm vi nhị ca cùng lục ca báo thù ân tình, Úy Văn Quang đều nghĩ không gian nên thế nào báo đáp. Bán mạng. Hắn bất quá là chính là thiên giai 9 sao, chân thật chiến lực cũng bất quá là có thể so với tầm thường thiên giai 10 sao, Hàn Phong chân thực chiến lực cũng vượt ra khỏi thiên giai, làm sao bán mạng. Ngay cả cá tư cách cũng không có. Vũ khí, Hàn Phong không thiếu. Công pháp, Hàn Phong không thiếu. Dược liệu. Tài liệu luyện khí chờ một chút Hàn Phong cũng chưa dùng tới. Về phần linh khí, còn không bằng Hàn Phong trên tay bả. Về phần gia tộc cái kia linh quả, tuy nói đẳng cấp không kém, có thể đó là vốn là chuẩn bị cấp Hàn Phong thù lao, không thể tính ở đánh chết âm quỷ lão tổ ý niệm chuyện này thượng. Mà hiện nay, hai cố khôi lỗi xuất hiện nói rõ Úy Văn Quang suy đoán là chính xác. Úy Văn Quang tự lẩm bẩm, trước xuất hiện công pháp và vũ khí trên cơ bản đều đạt được có lẽ tiếp cận đứng đầu thiên giai cực phẩm vũ khí trình tự. Lúc này đây xuất hiện cũng có thể là thánh vực tuyệt học, lần thứ hai cũng tuyệt đối là đặc thù cực kỳ, giá trị cực lớn thiên giai công pháp cực phẩm có lẽ vũ khí. Những thứ này mới có thể báo đáp một hai đi, dù cho ta rất có thể chết. Bất quá chỉ cần đem quang nguyên quả mang về, thế mới tiểu tử kia bị chữa cho tốt, quý gia sớm muộn hội quật khởi, ta cái mạng này cũng không sao. Nghĩ tới đây, Úy Văn Quang sau này mặt lui về phía sau mấy bước, đem hai cô khôi lỗi đều để lại cho Hàn Phong. Thứ nhất, Hàn Úy Văn Quang không thể nào là những thứ này khôi lỗi đối thủ, lui về phía sau coi như là tự bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Thứ hai, đây là dùng hành động nói cho Hàn Phong, đánh bại này hai cố khôi lỗi sau quang đoàn tất cả đều là Hàn Phong. Thứ ba, nếu như Hàn Phong một thời không bắt bẻ bị ám toán, Úy Văn Quang cũng có thể đúng lúc tương trợ. Hàn Phong tự nhiên biết Úy Văn Quang ý tứ, lúc này thân hình khẽ động, xông về hai cố khôi lỗi. Này hai cố khôi lỗi thân cao đều đạt tới 30 trượng trên. Hình thể cao tiếp cận 100 mét. Hai cố khôi lỗi nguyên hình theo thứ tự là Xích Diễm Sư Vương cùng Nộ Diễm Cự Quy. Xích Diễm Sư Vương ở ma thú bộ tộc ở giữa, huyết mạch thuộc về thượng đẳng, so với Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo phải mạnh hơn. Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo ở Đại Tấn Quốc xem như là tương đối cao đương ma thú, có thể ở toàn bộ đại lục chỉ có thể nói thưa thất bình thường. Thanh niên địa giai ma thú, ở cường đại quốc gia đều có thể nói là thông thường. Mà Xích Diễm Sư Vương, theo vừa sanh ra khởi chính là huyền giai ma thú, thành niên là được bước vào đến thiên giai. Hơn nữa Xích Diễm Sư Vương không mấy người ở giữa sẽ có một đầu đột phá thiên giai đạt được thánh vực chính tự. Cứ ghi chép, Bắc Châu Đại Lục đã từng tiểu xuất hiện qua một đầu thánh vực đỉnh thực lực Xích Diễm Sư Vương. Mà ở yêu vực, thánh vực tiểu viên mãn đại viên mãn Xích Diễm Sư Vương cũng là xuất hiện qua. Nộ Diễm Cử Quy huyết mạch chút nào không thể so Xích Diễm Sư Vương yếu, cùng Xích Diễm Sư Vương bất đồng, Nộ Diễm Cử Quy thành niên là được bước vào thánh vực. Cái này so với Xích Diễm Sư Vương cần phải được rồi nhiều lắm. Nhưng mà có thể đúng là như vậy, Nộ Diễm Cử Quy ở thánh vực tầng thứ tu luyện cực kỳ gian nan, cư Bắc Châu Đại Lục ghi chép, Nộ Diễm Cử Quy cái chủng tộc này, xuất hiện lợi hại nhất cũng bất quá là đại thánh vực tầng thứ tốt cùng. Mà ở yêu vực, cũng chỉ là rất ít xuất hiện qua vài lần thánh vực đỉnh cấp đường. Chính là bởi vì Nộ Diễm Cử Quy ở thánh vực trình tự thượng tu luyện gian nan, mới đưa Nộ Diễm Cử Quy ma thú huyết mạch đẳng cấp cùng Xích Diễm Sư Vương xếp hạng đồng nhất cá cấp bậc. Bằng không Xích Diễm Sư Vương là muốn so với Nộ Diễm Cử Quy yếu hơn một cấp bậc. Ở Hàn Phong nhằm phía hai cố khôi lỗi đồng thời, Thiên Hỏa Chiến Thể đệ thập nhị trọng đã thi triển ra, đồng thời dung hợp cực chú Thánh Viêm. Đối mặt hai cố thực lực cao tới thiên giai 12 tinh tầng thứ khôi lỗi, Hàn Phong không dám kinh thường. Thoáng qua ở giữa, Hàn Phong tu vi tăng vọt đến thiên giai 11 tinh chính tự. Giống. Xích Diễm Sư Vương thân thể khổng lồ nhảy hướng Hàn Phong, cự móng hung hăng chụp được. Dung hợp, Thiên Hỏa Chiến Quyền. Kinh khủng hỏa diễm cự quyền ầm ầm đập ra, mênh mông hỏa diễm trong nháy mắt đem Xích Diễm Sư Vương cả người thôn phệ, cự quyền cùng Xích Diễm Sư Vương cự móng hung hăng chạm vào nhau, Xích Diễm Sư Vương cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Dung hợp cực chú Thánh Viêm sau Thiên Hỏa Chiến Thể phối hợp dung hợp cực chú Thánh Viêm Thiên Hỏa Chiến Quyền, này có thể nói là hiện nay Hàn Phong tay không trạng thái một kích mạnh nhất. Uy lực của một quyền này đã tiếp cận thiên giai 12 tinh tầng thứ tột cùng. Nộ Diễm Cự Quy khôi lỗi thân thể cao lớn khẽ động, ở Nộ Diễm Cử Quy vỏ rùa bầu trời, vô số hỏa đoàn dường như sao băng thông thường từ trên trời giáng xuống. Tử Dực Thiên Tường. Hàn Phong chuẩn bị kế tục quanh kích Xích Diễm Sư Vương thân thể hơi chậm lại, phía sau đột nhiên mở Tử Sắc Thiên Bay Liệu. Vô số tử sắc chùm tia sáng phảng phất thiểm điện thông thường rậm rạp chẳng chịt bạo dũng ra, những thứ này tử sắc chùm tia sáng trong lúc mơ hồ coi như còn bị ngọn lửa bám vào. Ùng ùng. Vô tận tử sắc quang mang cùng hỏa đoàn đối hoành, toàn bộ không gian rung động. Tử sắc cùng màu đỏ quang mang hiện ra bắt đầu khởi động. Sau một khắc, tử sắc quang mang tiểu sông phá sao băng hỏa đoàn tập kích, ầm ầm oanh kích đến Nộ Diễm Cử Quy trên người, kèm theo từng đợt ầm ầm tiếng vang, Nộ Diễm Cử Quy bị oanh kích liên tiếp lui về phía sau, cứng rắn vỏ rùa thượng tràn đầy vết rách. Tiếp cận thiên giai 12 tinh tột cùng một kích, không phải là hai cỗ thiên giai 12 tinh khôi lỗi có thể đơn giản kế tiếp. Hàn Phong lúc này chiếm cứ thượng phong. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Hàn Phong có thể nháy mắt giết Xích Diễm Sư Vương khôi lỗi cùng Nộ Diễm Cử Quy khôi lỗi. Hàn Phong trong lòng thở dài một tiếng, nếu như Kỷ Uy Thần bốn người thực sự tới, chỉ sợ hắn tiểu phải đối mặt 6 cụ thiên giai 12 tinh sơ kỳ trình tự khôi lỗi tập kích. Ý vị này, trừ phi hắn vận dụng huyết ẩm bạch long đao, bằng không chắc chắn kinh lịch một phen khổ chiến khả năng đủ đem những thứ này khôi lỗi triệt để đánh tan. Khoảng chừng gần 10 phút sau, Hàn Phong lại là một quyền tập ra. Xích Diễm Sư Vương khôi lỗi hoàn toàn bị Hàn Phong đánh tan. Đã không có Xích Diễm Sư Vương khôi lỗi, Nộ Diễm Cử Quy khôi lỗi cũng ngay sau đó đã bị Hàn Phong một quyền đánh ra một cái động lớn. Hai luồng lóng lánh yêu dị màu đỏ quang đoàn huyền phù ở giữa không trung. Hàn Phong đem hai cái quang đoàn thu nhập tới tay trung, tinh thần lực dũng mãnh vào, trong khoảnh khắc, Hàn Phong khuôn mặt toát ra nồng nặc sắc mặt vui mừng. Này hai đại quang đoàn, thình lình đều là hỏa thuộc tính vũ khí loại thánh vực tuyệt học. Quân Diễm Kỳ Lân Tí, hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Lưu Diễm Đằng Long Cháo, hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Một tinh thần lực, thân thể cường độ, chân nguyên đạt được thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn võ giả, dù cho ba dạng không có như nhau đạt được có thể so với thánh vực chính tự, có thể chỉ phải nắm giữ một môn thánh vực tuyệt học, đồng thời đem tu luyện thành công, như vậy cũng có thể đứng hàng bán thánh chính tự. Chương 657 Siêu Thánh Viêm Quyết. 6 năm về Siêu Thánh Viêm Quyết. Quân Diễm Kỳ Lân Tí là một môn hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, công kích loại. Căn cứ quang đoàn nội truyền thừa, lĩnh ngộ này môn tuyệt học chính là một vị thánh vực cựu trọng thiên cường giả, vị này cường giả ngẫu nhiên ở giữa gặp một đầu chính mình một tia kỳ lân huyết mạch ma thú, thông qua nghiên cứu đầu ma thú này huyết mạch mới lấy lĩnh ngộ này môn tuyệt học. Lấy thánh vực cựu trọng thiên tu vi mới lĩnh ngộ được một môn hạ phẩm trung đẳng tuyệt học, bởi vậy có thể thấy được thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ trở ngại độ. Đây cũng là vì sao rõ ràng đột phá đến thánh vực cần bản thân lĩnh ngộ tuyệt học, rõ ràng những người khác tuyệt học hội cùng mình không hợp lại như cũ muốn cướp tranh đoạt nguyên nhân. Dù cho độ phù hợp cực thấp, chỉ có một lượng phân trình độ, có thể hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học có thể cùng trung phẩm thánh vực tuyệt học có thể so sánh sao? Dù cho trung phẩm thánh vực tuyệt học chỉ có thể phát huy ra một lượng phân trình độ, cũng không phải hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học có thể so sánh. Nhiều ít thánh vực cường giả ở thánh vực sống mấy trăm năm, bản thân lĩnh ngộ tuyệt học xa thấp ở tu vi của mình đẳng cấp. Một thánh vực 8 cửu trọng thiên cường giả, khả năng lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học mới chính là hạ phẩm hạ trung đẳng. Một đại thánh vực cao thủ, lĩnh ngộ tuyệt học cũng có thể chỉ là hạ phẩm chính tự. Vì thế, vì đề cao sức chiến đấu, tranh đoạt cao phẩm cấp thánh vực tuyệt học chính là tất nhiên. Nhưng lại có thể thông qua cao phẩm cấp thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ ra một ít đối với mình thánh vực tuyệt học thứ hữu dụng, tiến tới để thăng mình thánh vực tuyệt học đẳng cấp. Đối thánh vực cường giả mà nói, chỉ có bản thân lĩnh ngộ ra thánh vực tuyệt học, khả năng đủ phát huy ra 100% uy lực, làm tham khảo cao phẩm cấp thánh vực tuyệt học đem mình thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ được vượt qua có lẽ tiếp cận cao phẩm cấp thánh vực tuyệt học là lúc, liền có thể khí cao phẩm cấp thánh vực tuyệt học không cần. Mỗi người đều là bất đồng, coi như là đồng dạng thuộc tính võ giả, đối thuộc tính lý giải, đối thiên địa lý giải cũng là bất đồng, dù cho một tia một hào bất đồng, lĩnh ngộ đi ra ngoài thánh vực tuyệt học đều có thể có bất đồng cực lớn. Chưa từng có người thánh vực cường giả sẽ cùng cái khác thánh vực cường giả thánh vực tuyệt học có 10 thành độ phù hợp, có thể có 8-9 thành độ xem như là trên đời hiếm thấy, càng nhiều hơn chính là 3-4 thành, đi lên nữa đều là cực kỳ thưa thất sự tình. Tiểu như cùng cái này phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, cùng Hàn Phong độ phù hợp chỉ có 4 thành, nói cách khác, Hàn Phong tối đa chỉ có thể phát huy ra quân diễm kỳ lân tí 4 thành uy lực. Lấy quân diễm kỳ lân tí hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học cấp bậc, ở Hàn Phong vẫn còn thiên giai thời gian có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Dù cho tương lai Hàn Phong đột phá đến thánh vực 1 nhị trọng thiên coi như là tốt thánh vực tuyệt học. Mà khi Hàn Phong đột phá đến thánh vực 3 tứ trọng thiên là lúc, như vậy tuyệt học tiểu không bao nhiêu dùng ra, cũng không phải là cái này tuyệt học không mạnh, mà là độ phù hợp không cao, không phát huy ra quá nhiều uy lực. Quân diễm kỳ lân tí, tu luyện thành công có thể đem cánh tay phải hóa thành kỳ lân cánh tay đánh giết địch nhân, tuy rằng độ phù hợp chỉ là 4 thành, có thể hiện nay đối với ta mà nói đã đủ rồi, có cửa này thánh vực tuyệt học. Ta thực lực tổng hợp lại đem hội tăng mạnh. Cho dù là Bắc Đô học phủ nội viện bán thánh bảng cao thủ, cũng không phải mỗi người đều có thánh vực tuyệt học. Có thể leo lên bán thánh bảng, đều không phải là phổ thông vai, có lẽ luyện thành thánh vực tuyệt học, có lẽ tinh thần lực có thể so với thánh vực chờ một chút. Đồng dạng là bán thánh, trọng điểm cũng không cùng. Làm một thiên giai cường giả đem này, 4 người phương diện đều tu luyện thành công, nay tương hội là bán thánh ở giữa cao cấp nhất trình tự. Đem quân diễm kỳ lần tí truyền thừa ghi nhớ sau. Hàn Phong bắt đầu ghi nhớ Lưu Diễm Đằng Long Cháo cửa này thánh vực tuyệt học tin tức. Đem Lưu Diễm Đằng Long Cháo này môn tuyệt học lĩnh ngộ chế tạo ra, là một vị thiên tài thánh vực, ở lĩnh ngộ ra này môn tuyệt học thời gian vẫn còn thánh vực tam trọng thiên sơ kỳ. Lưu Diễm Đằng Long Cháo là một môn phòng ngự loại hình thánh vực tuyệt học, có thể thông qua thánh nguyên sáng tạo ra bay lên hỏa diễm chi long ở trên trời bay về phía, dường như cái chụp thông thường bảo vệ thi thuật giả. Cùng Lưu Diễm Đằng Long Cháo độ phù hợp làm cho Hàn Phong vui vẻ. Hắn và cửa này thánh vực tuyệt học độ phù hợp dĩ nhiên cao tới 5 thành. 5 thành độ phù hợp, cái này thật tình không thể tính thấp. Giống như trước theo như lời, thông thường độ phù hợp đều là 3-4 thành, 5 thành rất thưa thớt, 6 thành 7 thành 8 phần 10 thậm chí 9 thành, càng hiếm thế hiếm thấy. Chiếm được 2 đại thánh vực tuyệt học, Hàn Phong trên mặt là không nhịn được sắc mặt vui mừng. Lúc này đây tiến nhập cổ đế bí cảnh, này 2 đại thánh vực tuyệt học có thể nói là Hàn Phong thu hoạch lớn nhất, trước thực lực đề thăng cũng không sánh bằng những thứ này. Chúc mừng. Quý Văn Quang cũng không biết Hàn Phong chiếm được cái gì, hãy nhìn đến Hàn Phong vẻ mặt không nhịn được sắc mặt vui mừng chỉ biết lấy được đồ vật sẽ không kém. Đa tạ. Đối mặt Quý Văn Quang chúc mừng, Hàn Phong chân thành nói tạ ơn, nếu như không phải là Quý Văn Quang mạo hiểm đi tới nơi này tầng thứ 7, hắn cũng sẽ không đạt được 2 đại thánh vực tuyệt học. Trong tương lai tầng thứ 7 trước, ai cũng không biết tầng thứ 7 hội là dạng gì khôi lỗi, có lẽ là thông thường thiên giai 12 tinh, cũng hoặc là đứng đầu thiên giai 12 tinh. Càng có thể là siêu việt thiên giai tồn tại. Lấy Úy Văn Quang thực lực, một không chú ý bị dư ba lan đến, nói không chừng đều có thể tao bị thương nặng có lẽ ngã xuống. Quang Quận Vương, tầng thứ 7 đều đã là thiên giai 12 tinh khôi lỗi, tiếp theo tầng có thể chính là siêu việt thiên giai khôi lỗi, cho dù là ta, sơ ý một chút đều có thể thụ thương. Quang Quận Vương có thể mạo hiểm đi tới tầng thứ 7 đã rất làm cho Hàn Mỗ cảm kích, Quang Quận Vương vẫn còn ly khai đi, tầng thứ 8 do ta một thân một mình đi xông. Hàn Phong trịnh trọng nói. Này! Quý Văn Quang vẻ mặt chần chờ. Lại vào thời khắc này, kim sắc cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, nhưng không có ngân sắc cánh cửa cực lớn. Đây là... Hàn Phong cùng Quý Văn Quang sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới sau cùng sẽ là như thế một tình huống. Tầng thứ 7 dĩ nhiên không có xuất khẩu. Còn không chờ hai người phản ứng kịp, kim sắc cánh cửa cực lớn trong lúc bất chợt mở, truyền ra một đạo không gì sánh được kinh khủng hấp lực, đem Hàn Phong cùng Ý Văn Quang hết thể hút tới. Cổ đế thánh điện không chế đầu mối then chốt. Một đạo thanh âm trầm thấp ở toàn bộ đầu mối then chốt trung tâm yếu ớt truyền ra, nhanh, cũng nhanh. Lập tức, bọn họ đi ra đến tầng thứ 9. Cổ đế thánh điện tầng thứ 8. Hàn Phong cười khổ nói, Quang Quận Vương, thật không nghĩ tới sự tình gặp phải biến hóa như vậy, là ta liên lụy ngươi. Úy Văn Quang lắc đầu, không, có thể đây là thiên ý, chỉ là không biết này tầng thứ 8 có hay không xuất khẩu, tính mạng của ta đừng lo, có thể quang nguyên quả cũng nhất định phải giao cho lão tổ tông. Hàn Phong vẻ mặt trầm tư, vô duyên vô cớ không có khả năng không có xuất khẩu, chắc là thánh điện này xảy ra nào đó biến hóa, có thể xông xuống phía dưới chỉ biết vì sao. Ở nơi này cá lỗ hổng, tầng thứ 8 xuất hiện hai cô khôi lỗi. Lúc này đây, hai cô khôi lỗi đều là thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn tu vi. Hai cô khôi lỗi nguyên hình theo thứ tự là Liệt Chiến Thiên Lang cùng Lôi Giác Thú. Nay Liệt Chiến Thiên Lang cùng Lôi Giác Thú huyết mạch đẳng cấp so với trước Xích Diễm Sư Vương cùng Nộ Diễm Cử Quy Do đề cao một cấp bậc, bất kể là Liệt Chiến Thiên Lang vẫn còn Lôi Giác Thú, thành niên đều là thánh vực chính tự. Cứ ghi chép, hai đại chủng tộc đều xuất hiện qua thánh vực tầng thứ tột cùng cao thủ, về phần thánh vực tiểu viên mãn cùng đại viên mãn, sợ rằng chỉ có yêu vực tồn tại. Dù sao yêu vực mới là Di Vong Đại Lục ma thú bộ tộc tồn tại trung tâm, địa phương khác ma thú trước có thánh vực đỉnh trở lên tồn tại. Có người nói, yêu vực còn sẽ vượt qua thánh vực tồn tại hậu thiên thần thú. Thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn sao? Đã không phải là có thể đơn giản giải quyết đối tượng, đã như vậy. Huyết ẩm bạch long đao, ra. Ánh sáng ngọc bạch quang đầy giấy tầng thứ 8 toàn bộ không gian, huyết ẩm bạch long đao xuất hiện ở Hàn Phong trong tay. Huyết ẩm bạch long sát. Giống giống. Một tiếng rít gào, giữ tận bạch long gào thét bay về phía Liệt Chiến Thiên Lang khôi lỗi cùng Lôi Giác Thú khôi lỗi. Mấy phút sau, hai cố khôi lỗi bị Hàn Phong giải quyết, bầu trời ở giữa hiện ra đỏ lên một tử hai đại quang đoàn. Thi triển huyết ẩm bạch long sát, Hàn Phong chiến lực đã vượt qua thiên liên giai, này đây Hàn Phong giải quyết này hai đại khôi lỗi, so với tầng thứ 7 giải quyết Xích Diễm Sư Vương khôi lỗi cùng Nộ Diễm Cử Quy khôi lỗi còn nhanh hơn. Hàn Phong thở dài, Lôi Giác Thú là lôi thuộc tính ma thú, xem ra này tử sắc quang đoàn hẳn là cùng lôi thuộc tính hữu quan. Làm Hàn Phong đem tử sắc quang đoàn tiếp được, quả thế Tử sắc quang đoàn là một quyển hạ phẩm trung đẳng lôi thuộc tính thánh vực tuyệt học, đồng thời ở trung đẳng ở giữa coi như là cao cấp. Này lôi thuộc tính thánh vực tuyệt học đảo là có thể cấp mẫu thân, có thể đối với mẫu thân đột phá thánh vực cũng có bang trợ. Đem tử sắc quang đoàn thu, Hàn Phong thân thủ đem màu đỏ quang đoàn tiếp nhận. Làm Hàn Phong tinh thần niệm lực dò xét nhập sau, sắc mặt lần thứ hai vui vẻ, này màu đỏ quang đoàn nội, rõ ràng là một quyển cực kỳ đặc thù hỏa thuộc tính công pháp, có lẽ nói thánh vực tuyệt học, siêu thánh viêm quyết. Chương 658 siêu việt thiên giai khôi lỗi. 658 siêu việt thiên giai khôi lỗi. Siêu thánh viêm quyết chính là một vị đại thánh vực cao thủ lĩnh ngộ sáng tạo. Đây cũng không phải là nói siêu thánh viêm quyết chính là trung phẩm thánh vực tuyệt học, trên thực tế, siêu thánh viêm quyết chỉ là hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Nhưng mà siêu thánh viêm quyết chủ yếu công năng cùng hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học bất đồng, đúng là phần này bất đồng, làm cho siêu thánh viêm quyết giá trị viễn siêu hạ phẩm thánh vực tuyệt học. Siêu thánh viêm quyết người sáng tạo bản thân đủng có một cực kỳ đặc thù thể chất, đó chính là siêu thánh viêm thể. Siêu thánh viêm thể là một loại hỏa thuộc tính thể chất đặc thù, chính mình loại này thể chất võ giả, tốc độ tu luyện không thua thánh phẩm tư chất người chủ. Cái này người sáng tạo suốt đời đều đang nghiên cứu thể chất của mình là như thế nào đản sanh, thông qua mấy ngàn năm nghiên cứu, rốt cục sáng tạo ra siêu thánh viêm quyết. Siêu thánh viêm quyết tu luyện đến nhất định trình tự, tu luyện giả thể chất sẽ bị cải tạo thành siêu thánh viêm quyết, không chỉ có như vậy, tên này người sáng tạo càng lĩnh ngộ ra có thể làm cho mình siêu thánh viêm thể thể chất tiến hơn một bước phương pháp. Cái này người sáng tạo, chính là bởi vì siêu thánh viêm thể tiến hơn một bước, sau cùng trở thành thánh vực đại viên mãn cao thủ. Không hổ là rất cổ xưa thời điểm cường giả, dĩ nhiên sáng tạo ra loại này thánh vực tuyệt học. Hàn Phong trong lòng sợ hãi than, khi đó võ giả thật là kinh tài tươi đẹp, có thể cùng Di Vong Đại Lục vừa thoát ly chúng thần đại lục hữu quan. Căn cứ truyền thừa Hàn Phong lý giải đến, siêu thánh viêm quyết cộng phân cửu trọng. Mỗi thành công tu luyện nhất trọng, phổ thông thể chất sẽ gặp hướng siêu thánh viêm thể thiên hướng chia ra. Làm siêu thánh viêm quyết đạt được tầng thứ 7 cảnh giới, sẽ triệt để đem phổ thông thể chất cải tạo thành siêu thánh viêm thể. Siêu thánh viêm thể, đây chính là không kém gì sơ cấp thánh phẩm tư chất thể chất đặc thù. Trước đây vị kia người sáng tạo, có đó là trình độ này thể chất, sau cùng dựa vào đột phá này đến đại thánh vực đỉnh cảnh giới. Siêu thánh viêm quyết đệ bắt trọng vẫn như cũ là siêu thánh viêm thể. Nhưng loại này thể chất đã không kém gì trung cấp thánh phẩm tư chất, thậm chí có thể nói là tiếp cận cao cấp thánh phẩm tư chất, tiếp cận trung cấp cùng cao cấp trong lúc đó. Trước đây cái này người sáng tạo, đúng là dựa vào này nhất trọng cảnh giới sau cùng đạt tới thánh vực đại viên mãn. Mà đệ cửu trọng cảnh giới, ngay cả vị này người sáng tạo cũng không có đạt được, chỉ là căn cứ trong truyền thừa mặt tri thức, có người nói đạt được này nhất trọng cảnh giới, rất có thể sẽ làm siêu thánh viêm thể thể chất không thua ở đỉnh cấp thánh phẩm tư chất người chủ. Tấm tắc, có thể đem phổ thông thể chất cải tạo thành siêu thánh viêm thể, đây chính là ta hiện nay đang cần. Tuy nói bởi vì cửu diễm thiên hỏa tháp cùng cửu diễm dị hỏa quyết nguyên nhân làm cho ta tốc độ tu luyện bất mãn, tiến tới dẫn đến những người khác hoài nghi ta là thể chất đặc thù, có thể chỉ có ta rõ ràng, ta chỉ là phổ thông thể chất mà thôi. Hôm nay có siêu thánh viêm quyết, thể chất của ta sẽ đạt được thay đổi cực lớn, thì là không đạt được bát trọng cửu trọng, chỉ đạt được tầng thứ 7, cũng không kém với thánh phẩm tư chất. Siêu thánh viêm quyết bản thân đối tu luyện chỉ là hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học trình độ, đối với ngươi còn có cửu diễm dị hỏa quyết, tổng hợp công pháp của ta trình tự cũng không thấp. Chờ ta cửu diễm dị hỏa quyết để thăng tới tầng thứ 6, có nữa thánh thạch, tư chất của ta đột phá đến thánh phẩm cũng là sắp tới. Thánh phẩm tư chất phối hợp không kém gì thánh phẩm tư chất siêu thánh viêm thể, hai đại công pháp tướng trợ, có nữa cửu diễm thiên hỏa tháp, ta tốc độ tu luyện sẽ là bây giờ vô số lần. Nếu như ta có không kém gì thánh phẩm tư chất thể chất, ta bây giờ nói bất định đã sớm đạt được thiên giai 10 sao 11 tinh cảnh giới. Hàn Phong mắt tỏa ánh sáng, trong lòng không gì sánh được hưng phấn. Đem quang đoàn thủ hạ, kim sắc cánh cửa cực lớn lúc này từ từ mở ra. Hàn Phong cùng Ý Văn Quang sắc mặt đều là trầm xuống, lúc này đây như cũ không có ngân sắc cánh cửa cực lớn. Lẽ nào? Còn nhất định kế tục xông xuống phía dưới. Nếu là xông qua tiếp theo tầng còn không có xuất khẩu làm sao bây giờ? Hàn Phong đối thực lực của chính mình bị vây cái gì đẳng cấp cực kỳ rõ ràng, tối đa nữa chế một tầng tiểu đến cực hạn, bằng không. Càng sâu tầng thứ khôi lỗi ngay cả hắn cũng thắng không nổi. Kết quả sau cùng rất có thể là bỏ mạng ở đây. Hàn Phong cười khổ, trước hắn còn đang nói kỷ uy thần đám người, hôm nay hắn và lúc đó ở vào tầng thứ 6 kỷ uy thần đám người tình cảnh có gì bất đồng. Úy Văn Quang cùng Hàn Phong liếc nhau, hai người đôi mắt ở giữa đều hiện lên một vẻ lo âu. Hàn Phong lo lắng là đến càng sâu trình tự còn không có xuất khẩu chỉ có thể vận dụng cửu diễm thiên hỏa tháp, kể từ đó lại muốn tổn thất đại lượng sinh cơ, cửu diễm thiên hỏa tháp cũng sẽ bị phong ấn, lần đầu tiên là 2 tháng. Lần thứ hai đã có thể khó mà nói. Mà Úy Văn Quang lo lắng còn lại là quang nguyên quả, đối tánh mạng của mình, Úy Văn Quang từ lúc ngay từ đầu đặt ở một bên, bằng không cũng sẽ không ra vẻ đi tới cổ đế thánh điện 7 tầng 8, làm cho Hàn Phong có nhiều một ít chỗ tốt. Bất quá mặc kệ hai người làm sao lo lắng, ở cửa ra biến mất dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể lựa chọn kế tục đi xuống sông. Kim sắc cánh cửa cực lớn truyền đến một cổ to lớn hấp lực, hai người không có lực phản kháng chút nào đã bị hút vào. Cổ đế thánh điện tầng thứ 9. Như Hàn Phong sở liệu, lúc này đây xuất hiện hai cố khôi lỗi đều đã vượt qua thiên giai trình tự, mỗi một cá đều không kém chút nào trước gầm quỷ lão tổ ý niệm. Quang Quần Vương, ngươi lui về phía sau. Đối mặt như vậy hai cố khôi lỗi, Hàn Phong chút nào không dám kinh thường, sơ ý một chút, này hai cố khôi lỗi đều có thể đủ một đưa hắn cản lại, một cái khác đánh út về phía Úy Văn Quang. Lấy Úy Văn Quang tu vi, đối mặt như vậy khôi lỗi kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Thấy rõ ràng này hai cố khôi lỗi nguyên hình, Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ. Này hai cố khôi lỗi theo thứ tự là mô phỏng thiên viêm cựu đầu xà cùng cựu thiên lôi thú. Này hai đại loài ma thú, có người nói ở Di Vong Đại Lục đã tuyệt chủng. Ở Bắc Đô Học Phủ, bởi vì Hồ Tiểu Điệp duyên cớ, Hàn Phong cố ý hiểu qua Di Vong Đại Lục tương đối nổi danh ma thú chủng tộc. Ở Di Vong Đại Lục vừa chia lịa chúng thần đại lục đoạn thời gian đó, thiên viêm cựu đầu xà cùng cựu thiên lôi thú đều là ma thú bộ tộc người lãnh đạo. Thiên viêm cựu đầu xà cùng cựu thiên lôi thú, có người nói đều là có hy vọng đột phá đến siêu việt thánh vực chính tự, trở thành hậu thiên thần thú siêu cường ma thú. Cái này thánh điện lịch sử so với ta tưởng tượng còn muốn đã lâu cùng từ xưa. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. May mà mặc kệ thiên viêm cựu đầu xà cùng cựu thiên lôi thú có lớn bực nào hàng đầu, nhưng ở chỗ này, bất quá là chính là khôi lỗi mà thôi, thực lực cũng chỉ là siêu việt thiên giai, ngay cả bán thánh trình tự cũng không có đạt được, càng không cần phải nói thánh vực chính tự. Thiên viêm cựu đầu xà khôi lỗi hình thể khổng lồ, cả người đỏ đậm, nhưng cựu đầu xà đầu bộ phận cũng hiện lên vài đạo màu tím vết tích, còn ngươi hiện ra tím đen vẻ, yêu dị không gì sánh được. Cựu thiên lôi thú khôi lỗi còn lại là một đầu con ưng khổng lồ, chừng 5 cái móng vuốt, mỗi một cái móng vuốt đều hiện lên lành lạnh hàn quang, Hàn Phong hoàn toàn tin tưởng, này móng vuốt có thể dễ dàng đem một vị phổ thông thiên giai 12 tinh võ giả xé rách. TT. Thiên viêm cựu đầu xà khôi lỗi vươn xà tín, cả người bỗng nhiên hướng Hàn Phong xoắn tới. Hàn Phong trong giây lát dựa vào tử dực thiên tường bay đến trong bầu trời, Hàn Phong cũng không dám bị Thiên Viêm Cựu Đầu Xà Khôi Lỗi dùng thân thể khổng lồ quyền trung, bằng không rất khó thoát thân. Nhưng ngay Hàn Phong bay đến bầu trời thời gian, Cựu Thiên Lôi Thú chịu khổ nếu nhanh như tia chớp kéo tới, rét lạnh móng vuốt phảng phất xuyên phá liều không ở giữa, trong chớp mắt xuất hiện ở Hàn Phong bầu trời, không chút do dự hướng Hàn Phong chụp tới. Đang, Hàn Phong biến sắc, vội vàng đem huyết ẩm bạch long đao che ở trước người mình. Huyết ẩm bạch long đao cùng ưng chảo va chạm, tia lửa văng gấp nơi, bén nhọn khí tức ba động tứ tán ra. Hàn Phong trực tiếp bị cổ hơi thở này ba động hất bay sơ kỳ, Tử Dực Thiên Tường vội vã vô mới thật vất vả ở giữa không trung ổn định lại thân thể của chính mình. Thật mạnh. Hàn Phong trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn đã đoán sai, này Cửu Thiên Lôi Thú Khôi Lỗi thực lực, chỉ sợ còn đang âm quỷ lão tổ ý niệm trên. Hào cứng rắn, thật mạnh sẽ rách lực lượng, nếu như huyết ẩm bạch long đao chỉ là tầm thường đứng đầu cực phẩm linh khí, vừa một móng, chỉ sợ đủ để phá hủy cực phẩm linh khí. May là ta huyết ẩm bạch long đao chính là bán thần khí, chỉ là bởi vì phong ấn hiện tại mới tương đương với đứng đầu cực phẩm linh khí mà thôi. Tuy nói uy lực chỉ có thể phát huy ra đứng đầu cực phẩm linh khí chính tự, có thể bản thân đẳng cấp, Cửu Thiên Lôi Thú Khôi Lỗi còn chưa tới lấy phá hủy huyết ẩm bạch long đao. Có thể, lúc ban đầu thời kỳ Cửu Thiên Lôi Thú mới có lực lượng phá hủy huyết ẩm cửu long đao như vậy bán thần khí. Huyết ẩm bạch long đao cùng Cửu Thiên Lôi Thú ưng chảo va chạm, hắn rung động lực lượng theo huyết ẩm bạch long đao rung động ở Hàn Phong hai tay chỗ, Hàn Phong hai tay rung động, thiếu chút nữa cầm không được trong tay huyết ẩm bạch long đao. Chương 659 Chiến Long Hỏa Viêm Thiếu. 659 Chiến Long Hỏa Viêm Thiếu. Cửu Thiên Lôi Thú Khôi Lỗi cũng bởi vì khí tức ba động tứ tán trùng kích mà sau này lật lăn lộn mấy vòng, nhưng rất nhanh Cửu Thiên Lôi Thú Khôi Lỗi tiểu ổn định lại thân thể, lần thứ hai đánh út về phía Hàn Phong. Cửu Thiên Lôi Thú hai cánh rung động, kinh khủng sấm sét lực hóa thành che khuất bầu trời lôi chỉ, ầm ầm đánh phía Hàn Phong. Trên mặt đất Thiên Viêm Cửu Đầu Xà cũng không có nhàn rỗi, chín đầu mở, mênh ngông hỏa diễm xì ra, chín đạo hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ, phảng phất hỏa vân thông thường. Hiện tại Hàn Phong tiểu hỗn loạn ở hỏa vân cùng lôi chỉ trong lúc đó. Trên có lôi chỉ không ngừng đánh xuống sấm sét lực, dưới có hỏa vân không ngừng toát ra hỏa xà trường đột kích. Úy Văn Quang vẻ mặt kinh hãi, Hàn Phong cùng hai cỗ Khôi Lỗi chiến đấu thanh thế thật sự là quá lớn, đây là này cổ đế thánh điện có không hiểu lực lượng áp chế, nếu là ở bên ngoài, Úy Văn Quang tin tưởng, Hàn Phong cùng hai cỗ Khôi Lỗi đại chiến, đủ để phá hủy phương viên hơn 10 vạn thước nội tất cả. Ở hỏa xà cùng sấm sét không ngừng oanh kích dưới, Hàn Phong cuống quýt né tránh. Nhưng sấm sét cùng hỏa xà thật sự là nhiều lắm, ngàn vạn sấm sét cùng hỏa xà, luôn luôn một bộ phận hội sát trung Hàn Phong sát biên giới, không bao lâu Hàn Phong tiểu chật vật bất kham. Huyết ẩm bạch long sát. Hàn Phong rít gào lên tiếng. Khổng lồ bạch long phát sinh một tiếng dữ tợn rít gào, cả người mâm thành một đoàn, đem tất cả hỏa xà cùng sấm sét chặn lại xuống tới. Ùng ùng. Trong sát na, hỏa xà cùng sấm sét liền triệt để đem bạch long thôn phệ. Vô tận hỏa diễm cùng sấm sét lóe ra, đột nhiên ở giữa, bạch long rít gào ra. Dĩ nhiên là xông phá những ngọn lửa này cùng sấm sét. Nhưng Bạch Long thân hình cũng rút nhỏ không ít. Bạch Long lần lượt trùng kích, rốt cục ở tối hậu gần biến mất thời khắc trong giây lát tăng tốc độ, ngay cả Cửu Thiên Lôi Thú đều không có phản ứng quá đã bị Bạch Long bắn trúng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Cửu Thiên Lôi Thú thân thể bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Ở Bạch Long vừa xuất hiện thời khắc, Thiên Viêm Cửu Đầu Xà Hộc Xà Tín, đuôi trên mặt đất trong giây lát vùng, đúng là lấy to lớn lực đạo đem cả người dường như lợi kiếm thông thường đạn hướng Hàn Phong. Mà giờ khắc này Hàn Phong vừa thi triển ra huyết ẩm bạch long sát, chân nguyên còn chưa tới kịp kế tục bắt đầu khởi động thi triển tiếp theo kích. Dược linh thất thải thánh hồng quyền. Lại vào thời khắc này, một tiếng quát lớn vang lên, rõ ràng là Úy Văn Quang thấy Hàn Phong không ổn xuất thủ. Một quyền này nhìn như cường đại, nhưng đối với siêu việt thiên giai thực lực Thiên Viêm Cựu Đầu Xà Khôi Lỗi mà nói cũng bất kham một kích. Một quyền này đánh vào Thiên Viêm Cựu Đầu Xà Khôi Lỗi trên thân hình, Thiên Viêm Cựu Đầu Xà Khôi Lỗi mặt ngoài ngay cả một điểm thương tổn cũng không có tạo thành. Ngược lại thì phản tác dụng lực oanh kích đến Úy Văn Quang trên người, Úy Văn Quang miệng phun tiên huyết bay ngược ra, chật vật rơi xuống trên mặt đất thượng. Nhưng mà một quyền này cố nhiên không có đối với Thiên Viêm Cựu Đầu Xà Khôi Lỗi tạo thành thương tổn, lại thành công làm cho Thiên Viêm Cựu Đầu Xà Khôi Lỗi thân thể sai lệch một chút. Dù sao nơi này không gian cấm phi hành, Hàn Phong là dựa vào cho rằng phi hành vũ kỹ, Cựu Thiên Lôi Thú là dựa vào cánh, Thiên Viêm Cựu Đầu Xà hoàn toàn là dựa vào đuôi suy hướng mặt đất một kích kia đạn nhảy dựng lên. Hôm nay ở giữa không trung bị như thế một quyền bắn trúng, dù cho không tổn thương gì, nhưng cũng theo bầu trời té rớt xuống phía dưới. Như thế một chút thời gian, cho Hàn Phong thời gian chuẩn bị. Làm Bạch Long đem Cửu Thiên Lôi Thú đánh bay thời gian, Hàn Phong chân nguyên trong cơ thể cũng chuẩn bị kỹ càng. Huyết ẩm Bạch Long diệt. So với trước to lớn hơn Bạch Long huyết sáo dài ra, này Bạch Long ở giữa không trung giống giận, ngay sau đó liền trực tiếp bạo liệt, hóa thành vô số lưỡi dao thiết cắt hướng Thiên Viêm Cựu Đầu Xà Khôi Lỗi. Trước mắt, Thiên Viêm Cựu Đầu Xà Khôi Lỗi đã bị rậm rạp chẳng chịt lưỡi dao hoàn toàn thôn phệ. Thiên Viêm Cựu Đầu Xà Khôi Lỗi chung quy chỉ là khôi lỗi, không có cảm giác đau, bởi vậy cũng không có kêu thảm thiết. Mặc dù Thiên Viêm Cựu Đầu Xà Khôi Lỗi bị dường như gió bão vậy lưỡi dao thiết cắt vết thương chẳng chịt. Lúc này đây giao phòng, Hàn Phong đánh lui Cựu Thiên Lôi Thú Khôi Lỗi, bị thương nặng Thiên Viêm Cựu Đầu Xà Khôi Lỗi. Hai đại khôi lỗi một khinh chế một bị thương nặng, Hàn Phong áp lực thoáng cái yếu bớt không ít. Sau cùng kinh qua gần 20 phút dây dưa, Hàn Phong rốt cục triệt để giải quyết rồi này hai cô khôi lỗi. Giữa không trung, lơ lửng một hồng một tử hai luồng quang đoàn. Hàn Phong không để ý đến hai cái này quang đoàn, mà là trước chạy tới Úy Văn Quang bên người. Úy Văn Quang bởi vì là bị phản chấn, có thể nói là thừa nhận rồi bản thân cực mạnh một quyền, thương thế không nhẹ, hôm nay khí tức vẻ vải nằm trên mặt đất. Quang Quần Vương. Hàn Phong lấy làm kinh hãi, điều tra qua đi thở dài một hơi, tuy nói thương thế không nhẹ, có thể vẫn chưa thương tổn được căn bản. Lập tức đem chữa thương đan dược cấp Úy Văn Quang nuốt vào, Úy Văn Quang lo lắng chuyển tỉnh, Hàn Phong. Xem ra ta còn chưa chết ta. Úy Văn Quang cười khổ. Cái gì đều đừng nói trước, mau nhanh chữa cho tốt thương thế quan trọng hơn. Hàn Phong không để cho Úy Văn Quang nhiều lời, đem Úy Văn Quang nâng dậy, xử Úy Văn Quang ngồi xếp bằng sau, Hàn Phong vung tay áo bảo. Đem tử sắc quang đoàn cùng màu đỏ quang đoàn trộm được trong tay. Một hồng một tử, xem ra lại là hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính, bất quá như vậy đã rất khá, nếu chỉ là một mình ta, không chừng đối mặt là Thiên Viêm Cựu Đầu Xà Khôi Lỗi vẫn còn Cựu Thiên Lôi Thú Khôi Lỗi. Nếu là Cựu Thiên Lôi Thú Khôi Lỗi, ta liều sống liều chết chiến thắng, lấy được cũng không phù hợp ta thuộc tính, nói là hưởng phí thời gian cũng không quá đáng. Hiện đang đối mặt mặc dù là hai cỗ, có thể cũng cho ta nhiều chiếm được một lựa chọn. Hàn Phong đầu tiên đem tinh thần niệm lực dò xét nhập đến tử sắc quang đoàn. Hàn Phong vẻ mặt khiếp sợ, mà dĩ nhiên là lôi thuộc tính thánh vực ma hạch. Sai, đây không phải là thánh vực ma hạch, là thánh chi hạch tâm. Hàn Phong rất nhanh phát hiện sai, nhận ra tử sắc quang đoàn nội bộ mặt thật sự, có thể chính vì vậy, Hàn Phong càng thêm khiếp sợ. Bất kể là ma thú còn là nhân loại, làm đột phá đến thánh vực lúc, đều có thể ngưng tụ ra thánh chi hạch tâm, tên cứ gọi tắt thánh hạch. Loài người thánh hạch ngưng tụ ở trong đan điền. Ma thú còn lại là các không giống nhau, ngưng tụ địa phương đều không giống với. Thánh hoạch, đây chính là thánh vực cường giả cả đời chỗ tinh hoa, không chỉ có ẩn chứa thánh vực cường giả một thân tu vi năng lượng, còn có thánh vực cường giả đối giữa thiên địa lĩnh ngộ. Nếu là có người có thể có được một viên thánh hoạch cũng tương kỳ luyện hóa, như vậy lập tức sẽ đột phá trở thành thánh vực cường giả. Bởi vì này, trước đây còn phát sinh qua thánh vực cường giả đây đó trong lúc đó tàn sát. Bất quá cái này tàn sát vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì đông đảo cường giả phát hiện, làm thánh vực cường giả tử vong sau, thánh hoạch cũng sẽ tùy theo tiêu thất, trừ phi cái này thánh vực cường giả chủ động, đồng thời cam tâm tình nguyện lưu lại thánh hoạch, sau khi thân thể sau khi biến mất mới có thể lưu lại thánh hoạch cấp hậu nhân tu luyện. Vì sao rất nhiều thế lực lớn lâu dài không suy, cũng là bởi vì như vậy, mỗi khi một cường giả ngã xuống đều có thể lưu lại thánh hoạch. Có những thứ này thánh hoạch, có thể nói là có quần quận không ngừng thánh vực cường giả. Nhưng mà nguyện ý chủ động dâng ra thánh hoạch cuối cùng là ít nói. Cứ một ít ghi chép, nhân sau khi hội luân hồi chuyển thế, có thể dâng ra thánh hoạch, thì không thể nữa luân hồi chuyển thế, nói là triệt để tiêu tan thành mây khói cũng không quá đáng. Cho dù là thế lực lớn, thánh vực cường giả đông đảo, trước khi chết sẽ chủ động lưu lại thánh hoạch cũng là lắc đắc không có mấy, đây cũng là thế lực lớn cũng sẽ sa sút nguyên nhân. Thế lực lớn cũng như này, những thứ khác càng không cần phải nói, không ai hội đối với mình sau khi triệt để tiêu tan thành mây khói, ngay cả chuyển thế đều không thể làm được thờ ơ. Hơn nữa. Cùng thánh vực tuyệt học như nhau, thánh hoạch cũng không phải luyện hóa sau là có thể đạt được thánh hoạch người chủ trước cao độ, cũng phải cần nhìn độ phù hợp. Một đại thánh vực cao thủ thánh hoạch, bởi vì độ phù hợp không cao, luyện hóa thánh hoạch sau rất khả năng chỉ là phổ thông thánh vực 2 tam trọng thiên cấp bậc. Chờ vị này thánh vực 2 tam trọng thiên sau khi lưu lại thánh hoạch, nếu người thừa kế độ phù hợp nếu không cao, nói không chừng ngay cả thánh vực trình tự đều không nhất định có thể đạt được. Là tối trọng yếu là, luyện hóa thánh hoạch, tự đại biểu cho mình bị lạc hạ người khác cấn ký. Tinh thần không hề thuần túy, sau đó bất kể là đối thiên địa lĩnh ngộ vẫn còn cái khác đều luôn có trở ngại cực lớn. Nói cách khác, luyện hóa thánh hoạch, ngày sau trên cơ bản cũng sẽ không có tiến thêm một bước khả năng. Bởi vì thánh vực cường giả nguyện ý chủ động lưu lại thánh hoạch rất ít, cũng bởi vì luyện hóa thánh hoạch sau các loại di chứng, vì vậy thánh hoạch rất ít lưu truyền đến bên ngoài, Hàn Phong không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên gặp thánh vực lôi thuộc tính ma thú một viên thánh hoạch. Hàn Phong tự lẩm bẩm, lôi thuộc tính thánh hoạch thực sự là một làm cho không người nào có thể xá đi rồi lại yếu gì đó a. Thánh hoạch chân quý là chân quý, có thể bởi vì thánh hoạch di chứng, Hàn Phong cũng không phải biết nên cầm này thánh hoạch như thế nào cho phải. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong vẫn còn đem lôi thuộc tính thánh hoạch thu vào, cầm lấy màu đỏ quang đoàn. Lúc này đây, Hàn Phong là thật nở nụ cười. Này màu đỏ quang đoàn nội, thình lình cũng là một môn thánh vực tuyệt học. Hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu. Chương 660 Cổ Đế Tàn Hồn. 660 Cổ Đế Tàn Hồn. Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu, lĩnh ngộ ra loại này tuyệt học cũng là một vị thiên tài thánh vực. Lúc ban đầu vị này thánh vực cường giả lĩnh ngộ ra Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu bực này tuyệt học là ở thánh vực tứ trọng thiên thời gian, lúc đó Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu đẳng cấp cũng chỉ là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, thậm chí tại hạ phẩm trung đẳng ở giữa cũng là cấp thấp trình tự. Thế nhưng theo vị thiên tài này thánh vực cường giả không ngừng lĩnh ngộ, làm vị thiên tài này thánh vực cường giả tu luyện tới thánh vực lục trọng thiên thời gian, đem Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu lĩnh ngộ được hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học đẳng cấp. Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu là một loại tập hợp âm ba cùng hỏa thuộc tính song trọng công kích thánh vực tuyệt học, thi triển Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu, không chỉ có hội phát sinh dường như chiến long vậy giống giận âm ba, còn có thể phun ra ra không có gì sánh kịp hỏa diễm. Uy lực của nó vô cùng cường đại. Hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, hơn nữa trước quân diễm kỳ lần tí cùng lưu diễm đằng long cháo, hiện tại ta đã chiếm được 3 loại thánh vực tuyệt học, vẫn còn hạ phẩm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng các một. Hơn nữa này Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu cùng ta độ phù hợp dĩ nhiên cao tới 5 thành. Nếu như ta ở vị đột phá đến thánh vực trước tiểu nắm giữ cửa này thánh vực tuyệt học, lực công kích tất nhiên thật to tăng vọt đứng lên. Dù cho ngày khác ta đột phá đến thánh vực 3 tứ trọng thiên thậm chí 4 ngũ trọng thiên, cửa này thánh vực tuyệt học đối với ta như cũ có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Mừng rỡ nhận lấy màu đỏ quang đoàn, Hàn Phong lại mặt lộ vẻ ưu sầu, này tầng thứ 9 đã làm cho ta ứng phó có chút gian nan, tiếp theo tầng có thể. Mà nếu như thi triển cửu diễm thiên hỏa tháp chạy trốn, quan quận vương cũng một vấn đề. Tuy nói Úy Văn Quang hiện nay mới thôi cử động làm cho Hàn Phong có chút cảm kích, có thể Hàn Phong cũng không dám bảo chứng làm cửu diễm thiên hỏa tháp bại lộ sau, Úy Văn Quang sẽ không cải biến thái độ. Ầm ầm. Đột nhiên, một cổ nặng nề uy áp phủ xuống, toàn bộ không gian vào giờ khắc này dường như muốn bị vặn mèo. Úy Văn Quang chính ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục thương thế, cảm thụ được cổ uy áp này trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ mở mắt ra. Hàn Phong cũng sắc mặt cuồng biến, cổ uy áp này không gian bầu trời hẽ dường như hắc động vậy lỗ hổng, chừng hơn trăm thước cao vàng dòng sắc thật lớn đường lang trở nên ngưng hiện. Từng cổ một mạnh mẽ khí tức ba động tự thật lớn đường lang trên thân thể mặt không ngừng ba động ra, cổ ba động này, dù là hiện nay Hàn Phong cũng cảm thấy một trận hít thở không thông. Này cổ uy hiếp, cũng không thiên giai có thể sánh bằng. Hơn nữa cũng không phải tầm thường siêu việt thiên giai, chỉ sợ bán thánh cũng không có mạnh như vậy khí tức. Bán thánh chỉ là công kích lực cường, ở tu vi thượng vẫn như cũng là thiên giai chính tự. Cái này khôi lỗi. Mà, dĩ nhiên là thánh vực. Hàn Phong sắc mặt hoảng sợ, khó nhọc nói. Thánh vực khôi lỗi A, nay tầng thứ 9 dĩ nhiên xuất hiện thánh vực khôi lỗi. Thảo nào thời gian dài như vậy cũng không có xuất hiện hoàng kim cánh cửa cực lớn cùng ngân sắc cánh cửa cực lớn, vẫn còn có đệ tam cụ khôi lỗi không có xuất hiện. Này nên làm thế nào cho phải? Úy Văn Quang lúc này trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết làm sao. Hàn Phong lợi hại Úy Văn Quang là rõ ràng. Có thể cùng thánh vực trình tự so sánh với, trên lệch quả thực dường như vực sâu. Nay thật lớn đường lang khôi lỗi Hàn Phong cũng không nhận ra, có thể lúc này Hàn Phong cũng vô tâm tình đi tự hỏi cái này đường lang là chủng tộc gì, hiện tại Hàn Phong nghĩ chỉ có một, làm sao bây giờ? Hàn Phong có tự mình hiểu lấy, đối mặt thánh vực cường giả, dù cho chỉ là thánh vực nhất trọng thiên, cũng không hắn hiện tại có thể đối phó. Úy Văn Quang mặt lộ vẻ tuyệt vọng, Hàn Phong sắc mặt rũ phát xấu xí, thật chẳng lẽ muốn vận dụng cửu diễm thiên hỏa tháp? Ghê tởm, vì sao tầng thứ 7 tầng thứ 8 xuất khẩu tiêu thất, nếu không phải là như thế, tầng thứ 8 có thể ta đã rời đi nơi này. Hàn Phong trong lòng cực kỳ căm tức. Giữa lúc Hàn Phong do dự bất định có hay không muốn vận dụng cửu diễm thiên hỏa tháp thời gian, thật lớn đường lang mắt phải ở giữa đột nhiên phụt ra một đạo tia sáng, sau một khắc viên này không biết dùng tài liệu gì chế tác mà thành mắt đột nhiên bạo liệt, một đạo có chút hư huyễn thân ảnh của trôi ra. Chỉ thấy người này khoảng chừng 30 tuổi niên kỷ, một thân bạch y, mày kiếm mắt sáng, ung dung hoa quý, ngọc thụ lâm phong, rất là phong thần tuấn lãng. Nhất cử nhất động tràn đầy thành thục nam nhân mị lực. Hắn trên người phát ra khí tức, so với thật lớn đường lang mạnh hơn. Nếu như nói thật lớn đường lang phát ra khí tức chỉ là thánh vực nhất trọng thiên chính tự, như vậy cái này đột nhiên xuất hiện hư huyễn nam tử ít nhất là thánh vực tam trọng thiên chính tự. Gặp qua lâm thanh san trạng thái Hàn Phong rõ ràng, cái này hư huyễn nam tử, đúng là bị vây linh hồn trạng thái. Cổ đế tổ tiên. Giữa lúc Hàn Phong hầu nghi cái này hư huyễn bạch đi rìa nam tử, bên tai đột nhiên vang lên Úy Văn Quang kinh hỉ, không được tin thanh âm. Hàn Phong giật mình, chẳng lẽ người này là... Nếu như nói năm đó cổ đế đích thật là ở thánh điện này thất tung, như vậy người này thật đúng là có thể là... Bạch Y Liễu nam tử chân đạp hư không, ở đây rõ ràng có cấm phi hành cấm chế, nhưng đối với Bạch Y Liễu nam tử cũng vô hiệu. Có thể, nơi này cấm chế chỉ đối thánh vực cường giả dưới hữu hiệu. Bạch Y Liễu nam tử quay đầu, khỏe miệng mang theo tiêu ý, cổ đế. Đã lâu không có nghe được xưng hô như thế, tiểu tử kia, ở trên người ngươi ta cảm nhận được cùng ta tương liên một ít huyết mạch, thế nhưng ý ra đệ tử. Là, vãn bối đúng là ý ra hậu bối. Bất hiếu hậu bối tham kiến cổ đế tổ tiên. Úy Văn Quang đầu tiên là nói lắp một chút, sau đó tiểu đỏ mắt nghẹn nào. Bạch Y Liễu nam tử thở dài một tiếng, xem ra ta bị nhốt hơn thế gần nghìn năm, úy gia tình hình cũng không tốt ta. Úy Văn Quang liền vội vàng đem úy gia tình hình bây giờ nói ra, lại nức nở nói, nếu không có thiên hình trưởng lão chiếu cố, úy gia bây giờ nói bất định đã bị cản hạ hoàng thất. Nhắc tới thiên hình trưởng lão, Bạch Y Liễu nam tử trầm mặt lại, hồi lâu mới nói, sư phụ, quả nhiên ngài đối đồ nhi rõ ràng nhất, người khác có thể cho rằng đồ nhi đã chết. Chỉ có ngài. Bất quá. Đỗ Nhi hiện tại cũng xác thực cùng tử không có gì đâu khác biệt. Bạch Y Liễu nam tử nhàn nhạt cười khổ. Rồi đột nhiên, Bạch Y Liễu nam tử ánh mắt lườm hướng Hàn Phong, cũng hướng Úy Văn Quang hỏi, hậu bối, vị này chính là. Úy Văn Quang lúc này mới lúng túng phát hiện hắn chỉ lo nói úy ra những năm này úy khuất, lại làm cho hướng tổ tiên giới thiệu Hàn Phong cái này ân nhân. Lúc này, Úy Văn Quang đem sự tình chân tướng nói ra, Hàn Phong rõ ràng cảm ứng được. Bạch Y Liễu nam tử nhìn về phía ánh mắt của hắn theo trước quan sát, trong trẻo nhưng lạnh lùng chuyển biến thành hòa hoãn hòa thân gần. Nguyên lai là sư phó nhân, chẳng biết sư phụ hiện tại khỏe. Bạch Y Liễu nam tử thấp phẩm nói. Nghìn năm đã qua, đương nhiên thiên hình trưởng lão cũng chỉ là đại thánh vực chính tự. Hôm nay, đại thánh vực cường giả cũng bất quá là 2.000 năm thọ nguyên. Nghìn năm qua, Bạch Y Liễu nam tử cũng không dám bảo chứng thiên hình trưởng lão hội là tình hình gì. Hàn Phong chắp tay cười, thiên hình trưởng lão tốt. Hôm nay đã là thánh vực đỉnh đỉnh phong cao thủ, cự ly thánh vực tiểu viên mãn, cũng cận kém từng bước xa. Bạch Y Liễu nam tử đại hỉ, thực sự. Hàn Phong gật đầu. Ha ha, quả nhiên, ta chỉ biết lấy sư phó tư chất tuyệt sẽ không bị vây ở đại thánh vực chính tự. Thánh vực đỉnh đã có 4.000 năm thọ mệnh, sư phụ hiện tại mới hơn 2.000 tuổi, đối thánh vực đỉnh cấp đừng mà nói, đúng là tráng niên thời gian. Nếu như sư phụ tiến thêm một bước, thì có 8.000 năm thọ nguyên, thật tốt quá. Bạch Y Liễu nam tử hỉ không tự kìm hãm được. Rầm rầm. Mặt đất rung động, Bạch Y Liễu nam tử biến sắc, nhàn thoại chờ một hồi hay nói, ta trước giải quyết rồi này cụ Thánh Viêm Đường Lang khôi lỗi, không nghĩ tới ta ở hai nơi này cụ khôi lỗi trên người hơn 1.000 năm, sau khi rời đi này cụ khôi lỗi lại khôi phục tự chủ tính. Nguyên bản Thánh Viêm Đường Lang khôi lỗi lờ mờ hạ con ngươi lần thứ hai khôi phục huyết hồng vẻ, hóa thành một đạo hỏa diễm thiểm điện xông về Bạch Y Liễu nam tử, Đường Lang cánh tay giơ lên thật cao, trong nháy mắt chém xuống. Chương 661 Viêm Long Tê Liệt Thủ, Chu Tước Viêm Linh Dực. 661 Viêm Long Tê Liệt Thủ, Chu Tước Viêm Linh Dực. Hai anh, chính là thánh vực nhất trọng thiên thực lực, muốn chết. Cổ đế tàn hồn ở nghìn năm thời gian ở giữa đã mất đi đại bộ phận lực lượng, có thể như cũ có phổ thông thánh vực 3-4 trọng thiên thực lực, đối phó chính là một thánh vực nhất trọng thiên thực lực Thánh Viêm Đường Lang khôi lỗi dễ dàng. Viêm Long Tê Liệt Thủ. Cổ đế tàn hồn khẽ quát một tiếng, trong lúc mơ hồ, như có rồng ngâm tận trời ra. Sau một khắc, giữa không trung hiện ra dữ tợn viêm long to lớn hư ảnh, viêm long vươn long chảo, nhìn qua tốc độ coi như rất chậm, trên thực tế cũng thời gian nháy con mắt liền đi tới Thánh Viêm Đường Lang khôi lỗi trên người. Long chảo lấy xuống, Thánh Viêm Đường Lang khôi lỗi bẻ gãy nghiền nát đã bị xé rách thành mảnh nhỏ. Hàn Phong đảo chịu một hơi thở. Đều là thánh vực chính tự, trên lệch này cũng quá lớn, Thánh Viêm Đường Lang khôi lỗi ở cổ đế tàn hồn trước mặt dĩ nhiên như vậy không có lực phản kháng chút nào, dễ dàng bị phá hủy. Úy Văn Quang nhãn thần nóng cháy. Đây chính là bọn họ Úy gia tổ tiên a. Cảm thụ được Úy Văn Quang ánh mắt của, cổ đế tàn hồn cười khổ một tiếng, nghìn năm thời gian, ta hôm nay linh hồn cũng chỉ có thể phát huy ra thánh vực 3-4 trọng thiên thực lực, chỉ sợ còn so ra kém hiện nay Úy gia cực mạnh thánh vực đi. Cổ đế tàn hồn nói dường như nước lạnh bắt đến rồi Úy Văn Quang trên người. Cổ đế tàn hồn nhẹ giọng nói, yên tâm, tuy nói ta linh hồn tiêu hao thật lớn, có thể dù sao đã từng là đại thánh vực 10 nhị trọng thiên tu vi, chỉ cần tìm được thích hợp thân thể, sớm muộn hội đem tu vi khôi phục lại. Úy gia, ta sẽ không để cho hắn sa sút đi xuống. Cổ đế tàn hồn nói như thế, Úy Văn Quang mặt lộ vẻ kiên định, tổ tiên, vậy đoạt xá cơ thể của ta đi. Cổ đế tàn hồn lắc đầu, ta và thân thể của ngươi độ phù hợp không cao, chuyện này trở về đến gia tộc rồi hay nói, cũng không nhất định phải tìm chúng ta. Úy gia, linh hồn này cùng thân thể độ phù hợp, cũng không nhất định phải là giống nhau huyết mạch mới có thể cao nhất. Tổ tiên, ngươi, ngươi làm sao sẽ bị vây ở chỗ này? Sau một lúc lâu, Quý Văn Quang không nhịn được nói. Hàn Phong cũng mặt lộ vẻ vẻ hiếu kỳ. Những thứ này khôi lỗi cũng bất quá là thiên giai trình tự, tiêu tầng này khôi lỗi là thánh vực, làm sao sẽ đem lúc đó là đại thánh vực thực lực cổ đế cấp vây ở đây? Vẫn còn nói, cái này thánh điện không ngừng 9 tầng. Cổ đế tàn hồn thở dài một tiếng, chỉ biết các ngươi hội hỏi cái này, ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm đi. Nay tọa thánh điện kỳ thực là khôi lỗi thánh điện, chính là rất sớm thời kỳ một vị thánh vực đại viên mãn cường giả xây. Ta biết các ngươi hoài nghi này tọa thánh điện còn có cái khác tầng, đối với ngươi muốn nói cho các ngươi biết chính là, này tọa thánh điện chỉ có 9 tầng. Tầng này đã là tối hậu một tầng, bất quá thánh điện này khôi lỗi là căn cứ người xâm nhập tu vi đến phân chia, các ngươi hẳn là may mắn trong các ngươi không có thánh vực cường giả, bằng không các ngươi ngay cả tầng thứ nhất đều xông bất quá. Ngàn năm trước này tọa thánh điện hiện thế thời gian ta đi tới nơi này tọa thánh điện, tầng thứ nhất chính là thánh vực nhất trọng thiên khôi lỗi. Tầng thứ 9 đã là đại thánh vực trình tự ở giữa tương đối cao đẳng khôi lỗi. Ta tuy rằng nộ tính bất phàm, lĩnh nộ có trung phẩm thánh vực tuyệt học, có thể bản thân thực lực cũng chỉ là thánh vực 10 nhị trọng thiên, cũng chính là đại thánh vực tam trọng thiên, cùng lắm chống lại tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên, cùng đại thánh vực ngũ trọng thiên cũng chỉ là có sức đánh một trận mà thôi. Ngay lúc đó khôi lỗi chừng đại thánh vực lục trọng thiên cấp bậc, ta tự nhiên không phải là đối thủ, sau cùng bỏ qua thân thể lấy linh hồn trạng thái bám vào tại nơi cụ khôi lỗi thượng. Lúc này mới chữ hàng gần nghìn năm. Thời gian ngàn năm, tuy nói linh hồn của ta lực không ngừng yếu bớt, nhưng cũng thoáng nắm trong tay thánh điện đầu mối then chốt, vô số lần ta nghĩ mượn này ly khai, nhưng cuối cùng cũng không có làm được. Nghĩ muốn tự do ly khai, phải đem thánh điện đầu mối then chốt toàn bộ nắm trong tay. Nhưng mà ta tiêu hao gần thời gian ngàn năm, linh hồn lực tự đại thánh vực tam trọng thiên xuống đến phổ thông thánh vực tam trọng thiên, cũng mới nắm trong tay chính là một thành, muốn hoàn toàn nắm giữ trời biết hội nhu cần bao nhiêu thời gian. Sớm mấy trăm năm trước ta tiểu lĩnh ngộ được ở đây, sở dĩ hy vọng có người tới này khôi lỗi thánh điện, như vậy ta khả năng nương đối khống chế đầu mối then chốt một tầng nắm trong tay cởi cách nơi này, này nhất đẳng, chính là đến rồi hôm nay. Hàn Phong nhãn thần lóe lên, nói như vậy, xuất khẩu sở dĩ hội tiêu thất. Cổ đế tàn hồn gật đầu, không sai, là ta làm cho, bởi đối khống chế đầu mối then chốt nắm trong tay độ không cao, ta chỉ có ở tầng thứ 9 khả năng nương khôi lỗi phủ xuống, đối các hạ tạo thành thương thế. Ta mượn ta lĩnh ngộ tuyệt học hoàn lại đi. Cổ đế tàn hồn đột nhiên chỉ một ngón tay, một đạo tia sáng bắn vào đến Hàn Phong cái chán trong. Hàn Phong theo bản năng lui về phía sau từng bước, chờ quang mang tiến nhập cái chán sau, Hàn Phong mới biết được cổ đế tàn hồn truyền thừa là cái gì. Rõ ràng là cổ đế tàn hồn trước thi triển thánh vực tuyệt học, viêm long tê liệt thủ. Đây chính là cổ đế tàn hồn lĩnh ngộ, cũng là tự thân nắm giữ cực mạnh tuyệt học, đẳng cấp cao tới trung phẩm hạ đẳng ở giữa đỉnh cấp. Càng làm cho Hàn Phong kinh ngạc chính là, này viêm long tê liệt thủ cùng hắn độ phù hợp dĩ nhiên đạt tới 6 thành. Đây tuyệt đối là cực cao độ phù hợp. Hàn Phong trong lòng dâng trào đứng lên, cư siêu thánh viêm quyết ở giữa giảng thuật, tu luyện thành siêu thánh viêm thể, đối bất luận cái gì hỏa thuộc tính thánh vực tuyệt học độ phù hợp cũng sẽ tăng cao một chút. Cái này cũng ý nghĩa, khi hắn đem siêu thánh viêm quyết tu luyện thành công sau, đối viêm long tê liệt thủ độ phù hợp ít nhất cũng sẽ đạt tới 6 thành rưỡi. Độ phù hợp cao tới 6 thành rưỡi trung phẩm thánh vực tuyệt học, tầm thường thánh vực cường giả cũng sẽ đỏ mắt vạn phần đi. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn về phía cổ đế tàn hồn, tiền bối. Này có đúng hay không quá nặng, này viêm long tê liệt thủ thế nhưng trung phẩm thánh vực tuyệt học, mà ta bất quá là vết thương nhẹ mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, vết thương nhẹ cũng không tính, chỉ là tiêu hao có chút thật lớn. Cổ đế tàn hồn cười nói, không thể nói như vậy, nếu như không có các hạ, ta đây cá hậu bối có thể xông không được tầng thứ 9, đây cũng là ý nghĩa ta còn muốn kế tục bị vây ở chỗ này. Lấy ta bây giờ linh hồn lực, có thể chống đỡ không được kế tiếp nghìn năm thánh điện tái hiện. Không sai, Hàn Phong ngươi tiểu an tâm thu cất đi, ngươi thế nhưng cứu lão tổ tông a. Úy Văn Quang cũng vội vàng nói, bởi vì Hàn Phong lão tổ tông mới lấy thoát khốn, Úy Văn Quang đối Hàn Phong là phát ra từ nội tâm cảm kích, lúc này làm cho hắn chết, hắn cũng nguyện ý. Này, đêm đó bối tiểu tiếp nhận. Hàn Phong chắp tay cảm kích nói. Cổ đế tàn hồn đưa tay chộp một cái. Thánh viêm đường làng khôi lỗi bị phá hủy sau màu đỏ quang đoàn bị nắm tới tay trung, cái này thánh vực tuyệt học cũng cho ngươi, ta nhìn một chút, đẳng cấp cũng là trung phẩm hạ đẳng, bất quá ở trung phẩm hạ đẳng ở giữa thuộc về cấp thấp, đối với ta cũng không nhiều dùng ra. Đối mặt cổ đế tàn hồn như vậy hùng hồn hành vi, Hàn Phong chỉ phải tiếp được. Cửa này thánh vực tuyệt học là chu tức viêm linh dực, cùng Hàn Phong độ phù hợp cao tới 5 thành bán, là một loại công kích loại cùng phi hành loại hai loại vũ khí, đồng thời bất kể là công kích cùng phi hành đều là không kém. Đối thánh vực cường giả mà nói, phi hành không coi vào đâu, này môn tuyệt học chỉ là tăng nhanh tốc độ phi hành mà thôi, sở dĩ lực công kích cũng không yếu, bằng không chỉ có thể là một yếu, không xứng với trung phẩm đẳng cấp. Hàn Phong đem quang đoàn nhận lấy, trong lòng tính toán, hắn bây giờ được thánh vực tuyệt học, mà đạt tới 6. Coi như là này thành công tu luyện thánh vực tuyệt học bán thánh cường giả, cũng không thấy có nhiều như vậy. Hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học Lưu Diễm Đằng Long Cháo, hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học Quân Diễm Kỳ Lân Tí, hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu, trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học Viêm Long Tê Liệt Thủ cùng Chu Tức Viêm Linh Dực, còn có đặc thù loại thánh vực tuyệt học Siêu Thánh Viêm Quyết, thật là lớn mùa thu hoạch a. Hàn Phong trong lòng nhịn không được rít gào. Chương 662 Cổ Đế Tàn Hồn VS Âm Quỷ Lão Tổ. 662 Cổ Đế Tàn Hồn VS Âm Quỷ Lão Tổ. 6 thánh vực tuyệt học, đây tuyệt đối là Hàn Phong ở Cổ Đế bí cảnh tối đại thu hoạch. Này 6 thánh vực tuyệt học giá trị, phòng trừng đủ để sánh ngang 89 phẩm đế quốc giá trị. Không, không chỉ có như vậy, cần biết Viêm Long Tê Liệt Thủ cùng Chu Tức Viêm Linh Dực thế nhưng trung phẩm thánh vực tuyệt học, cho dù là đại thánh vực cường giả, đối như vậy tuyệt học cũng sẽ trông mà thèm. Mà đại thánh vực cường giả, nói như vậy chỉ có trung tam phẩm đế quốc mới có, hơi yếu một chút lục phẩm đế quốc, đại thánh vực cường giả rất khả năng tiểu chính là 1-2, còn chỉ là đại thánh vực 1-2 trọng thiên chính tự. Như vậy tầng thứ đại thánh vực, chưa hẳn là có thể lĩnh ngộ sáng tạo ra trung phẩm thánh vực tuyệt học. Càng muốn, Hàn Phong vượt nghĩ lục đại thánh vực tuyệt học chân quý, dần dần, Hàn Phong cái chán lộ ra một tia mồ hôi lạnh, tuy nói thánh vực tuyệt học chân quý, có thể cũng phải có mệnh thủ hộ. Nếu để cho một ít bán thánh cùng phổ thông thánh vực cường giả biết hắn có 6 thánh vực tuyệt học, tuyệt đối sẽ đuổi giết hắn. Nếu là nữa bại lộ Viêm Long Tê Liệt Thủ cùng Chu Tức Viêm Linh Dực. Xem ra, sau đó thi triển thánh vực tuyệt học hoặc là ở cùng loại Bắc Đô học phủ chỗ như vậy thi triển, sẽ đã đem địch nhân toàn bộ giải quyết. Hàn Phong trong lòng trầm giọng nói, đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt, thánh vực tuyệt học cũng sẽ không bại lộ. Còn đối với Bắc Đô học phủ như vậy siêu cường thế lực, chính là trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học cố nhiên chân quý, có thể cũng sẽ không làm cho Bắc Đô học phủ nội thánh vực cường giả quá trông mà thèm. Cổ Đế Tàn Hồn lúc này mỉm cười, kéo Hàn Phong chú ý của lực, các hạ hôm nay niên linh thì có tu vi như thế, sư phụ lẽ nào không có thu ngươi làm đồ đệ sao? Các hạ biểu hiện so với ta đương niên có thể xuất sắc nhiều. Úy Văn Quang hơi há mồm, hai mắt trợn tròn xoe. Sớm biết Hàn Phong xuất sắc, có thể Úy Văn Quang không nghĩ tới ngay cả Cổ Đế tổ tiên lại cũng thừa nhận không bằng Hàn Phong. Nghĩ đến trước ở Úy gia bản thân còn muốn cho rằng cùng đối phương so sánh với, Úy Văn Quang vẻ mặt xấu hổ. Hàn Phong lắc đầu, không có, Thiên Hình trưởng lão đã thu một vị đồ đệ, sở dĩ sẽ không nữa thu ta. Thì ra là thế, lấy lão sư tính cách, đích xác sẽ không một lần thu quá nhiều. Ngay cả các hạ như vậy nhân vật xuất sắc cũng không có thu, xem ra ta vị kia sư đệ xuất sắc hơn à. Cổ Đế Tàn Hồn toát ra một tia hứng thú. Không phải là sư đệ, phải nói sư muội mới đúng, đây chính là đỉnh cấp thánh phẩm tư chất người chủ. Hàn Phong cười nói. Đỉnh cấp thánh phẩm tư chất. Cổ Đế Tàn Hồn đảo hít một hơi khí lạnh, đây chính là mấy nghìn năm khó gặp tư chất, thảo nào. Đối Di Vong Đại Lục đại bộ phận khu mà nói, đỉnh cấp thánh phẩm tư chất mấy nghìn năm khó gặp, cao cấp thánh phẩm tư chất nghìn năm khó gặp. Trung cấp thánh phẩm tư chất mấy trăm năm khó gặp, mà sơ cấp thánh phẩm tư chất, bất quá là trăm năm khó gặp mà thôi. Nhưng mà Di Vong Đại Lục lớn như vậy, đông đảo khu sơ cấp thánh phẩm tư chất có thể trăm năm khó gặp, nhưng này lý không hiện ra luôn luôn địa phương khác xuất hiện, nhiều như rừng cộng lại, trong vòng trăm năm xuất hiện sơ cấp thánh phẩm tư chất cũng không ít. Bắc Đô học phủ nội viện, tiểu tụ tập không ít sơ cấp thánh phẩm tư chất người, hầu như chiếm cứ Bắc Châu Đại Lục trẻ tuổi 6-7 thành. Đương nhiên, đã ngoài tất cả không bao quát gia tộc cổ xưa. Đối gia tộc cổ xưa mà nói, tư chất không được thánh phẩm chính là phổ thông, chính mình thánh phẩm tư chất, mới xem như là vậy thiên tài, gia tộc cổ xưa cực kỳ nhất đẳng thiên tài, tư chất ở thánh phẩm tư chất ở giữa đẳng cấp cũng không thấp. Thánh phẩm tư chất đối Bắc Châu Đại Lục, đối Di Vong Đại Lục mà nói có thể là khó gặp tư chất, nhưng đối với gia tộc cổ xưa mà nói, mỗi một thay mặt xuất hiện không ít thánh phẩm tư chất người đều là chuyện tầm thường. Hàn Phong cùng Ý Văn Quang lại hỏi thăm một vài vấn đề, ngân sắc cánh cửa cực lớn vào giờ khắc này đột nhiên mở. Cổ Đế Tàn Hồn đạo, hôm nay ta đã không đang khống chế đầu mối then chốt, ngân sắc cự cửa mở ra thời gian chỉ có vài phần trùng, chúng ta nhanh chút ly khai đi. Hai người một linh hồn lúc này thân hình chớp động, nhanh chóng thiểm đi vào ngân sắc cánh cửa cực lớn trong vòng. Ví ra, cổ đế bí cảnh nhập khẩu chỗ sân rộng. Làm cổ đế bí cảnh nhập khẩu ba động một sát na kia ở giữa, âm quỷ lao tổ đông nhiên ở giữa mở hai mắt ra, âm nở nụ cười lạnh, rốt cục đi ra, để bản lao tổ nhìn một cái hai tiểu tử này chiếm được thứ tốt gì. Quý sĩ thần vẻ mặt hư nhược bị nhốt ở âm tà lao lung nội. Đang chờ đợi trong thời gian này, quý sĩ thần bị khí âm tà không ngừng xâm lấn thân thể, hôm nay thân thể tao thụ nghiêm trọng tổn hại. Thấy cổ đế bí cảnh nhập khẩu ba động một sát na kia ở giữa, quý sĩ thần lúc này giống giận, không muốn xẻ ra đến. Dù cho bị nhốt ở cổ đế bí cảnh, cũng so với đã đánh mất tính mệnh tốt. Hèn. Âm quỷ lão tổ sắc mặt trầm xuống, trong miệng hừ lạnh một tiếng, nguyên thần lực hóa thành lợi kiếm ầm ầm đâm tới. Quý sĩ thần vốn là đụng phải thật lớn tổn hại thân thể bị như thế một lần, lúc này sắc mặt trắng bệnh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ vải không phân chấn. Cùng lúc đó, âm quỷ lão tổ đã trên không trung ngưng tụ thánh nguyên thành trộm, hướng cổ đế bí cảnh nhập khẩu trộm tới, chỉ cần Hàn Phong cùng Ý Văn Quang hai người hiện thân, cũng sẽ bị trộm chúng. Nhưng mà, viêm long tê liệt thủ, giống giống, cổ đế bí cảnh lối vào truyền đến một trận viêm long rít gào, sau một khắc cổ đế bí cảnh nhập khẩu toát ra hai dữ tợn long chảo. Trong sát na đem âm quỷ lão tổ dùng thánh nguyên ngưng tụ mà thành năng lượng thủ trảo xé rách thành mảnh nhỏ. Cái gì? Âm quỷ lão tổ hiển nhiên không ngờ tới gặp phải như thế một tình huống, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Âm quỷ lão tổ rõ ràng, bất kể là Hàn Phong vẫn còn Ý Văn Quang bản thân tu vi cũng không bước vào thiên giai đỉnh, vô luận như thế nào hai người này cũng không thể có xé rách thánh nguyên thủ bắt năng lực, dù cho đây là do thuần túy thánh nguyên ngưng tụ mà thành, cũng không nhiều ít uy lực. Đó cũng không phải là chính là thiên giai là có thể xé rách. Bán thánh cũng không có năng lực như thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Úy sĩ thần cũng há to miệng, lăng lăng nhìn đây hết thảy, chợt úy sĩ thần phản ứng kịp, liều mạng giống giận, chạy trở về đến cổ đế bí cảnh đi, nhanh cút về. Hàn Phong cùng Ý Văn Quang cùng với cổ đế tàn hồn đương nhiên ở đi qua ngân sắc cánh cửa cực lớn thời gian tiểu nghe được thanh âm này, nhưng mà xuyên qua ngân sắc cánh cửa cực lớn tiểu tuyệt không có nữa quay trở lại khả năng, khôi lỗi thánh điện sẽ không đón thêm bị. Hơn nữa mặc dù khôi lỗi thánh điện nguyện ý tiếp thu, hai người một hồn cũng tuyệt không hội quay trở lại, ý nghĩa sau đó sẽ bị vây ở bên trong thánh điện. Hai người một hồn đi qua nhập khẩu xuất hiện ở giữa không trung, úy sĩ thần cần gấp giống giận thanh âm nhất thời hơi chậm lại, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn cổ đế tàn hồn. Nghi hoặc, khiếp sợ, đại hỉ, chờ một chút không phải trường hợp cá biệt thần sắc xuất hiện ở úy sĩ thần trên mặt. Ngài chẳng lẽ là cổ đế tổ tiên? Quý sĩ thần lấy quỳ trên mặt đất phương thức quỳ ở trên trời, run rẩy nhìn về phía cổ đế tàn hồn. Không đợi cổ đế tàn hồn đáp lời, Quý Văn Quang trước hưng phấn nói, lão tổ tông, đích thật là cổ đế tổ tiên, chúng ta tổ tiên còn sống. Quý sĩ thần đạt được Quý Văn Quang bảo chứng, lúc này lại hỉ, lập tức nghĩ đến bản thân trước giống giận biến sắc, chiến chiến nguy nguy đạo, chậm. Văn bối chẳng biết tổ tiên phụ xuống, có chút mạo phạm xin hãy tổ tiên trách phạt. Hành, bất quá là tàn hồn mà thôi. Bản lão tổ còn tưởng rằng là cái gì? Lại vào lúc này, âm quỷ lão tổ phát sinh cười lạnh một tiếng. Lúc đầu thấy cổ đế tàn hồn âm quỷ lão tổ cũng là khiếp sợ, khi biết cổ đế tàn hồn càng hoảng hốt, mà khi cổ đế tàn hồn nhìn kỹ phát hiện đại danh đỉnh đỉnh đại thánh vực cường giả chỉ là tàn hồn là lúc, âm quỷ lão tổ nở nụ cười. Âm quỷ lão tổ cười nhạt làm cho quý sĩ thần theo kinh hỉ ở giữa phục hồi tinh thần lại, cảm giác được tổ tiên đích xác chỉ là tàn hồn, linh hồn lực lượng bất quá là phổ thông thánh vực tam trọng thiên chính tự. Quý sĩ thần không biết nên khóc vẫn còn nở nụ cười. Chương 663 Thánh vực đỉnh ý niệm VSC âm quỷ lão tổ. 663 Thánh vực đỉnh ý niệm VSC âm quỷ lão tổ. Quý sĩ thần trong lòng phảng phất từ mặt đất lên tới trên cao, lại từ trên cao rơi xuống, khởi khởi phục phục, làm cho quý sĩ thần cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Tổ tiên trở về là chuyện tốt, mặc dù linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, có thể đó cũng là tổ tiên. Quý sĩ thần tin tưởng, chỉ cần cấp tổ tiên thời gian, khôi phục ngàn năm trước 10 thành tu vi là chuyện sớm hay muộn. Có thể hết lần này tới lần khác. Tổ tiên quay về trôi qua quá không phải lúc, quý sĩ thần vẻ mặt cười khổ, coi như là tổ tiên, ở linh hồn lực lớn đại tiêu hao dưới tình huống, có thể là âm quỷ lão tổ đối thủ sao? Đối mặt âm quỷ lão tổ xem thường, cổ đế tàn hồn vẻ mặt đạm nhiên, thân là quý gia nhân, thì là chỉ là tàn hồn, ta cũng sẽ vì quý gia dâng ra lực lượng cuối cùng, không nghĩ tới vừa ly khai cổ đế bí cảnh tiểu gặp loại sự tình này. Có thể hôm nay ta đích xác hội mất cái này tính mệnh, có thể vứt bỏ rơi cái này tính mệnh, ta cũng sẽ không cho ngươi thương tổn ý ra. Âm quỷ lão tổ hừ lạnh, bản lão tổ cũng muốn nhìn một cái, đương nhiên đại danh đỉnh đỉnh cổ đế, bây giờ còn có nhiều ít thực lực. Trước năng lượng thủ trảo, ngay cả bản lão tổ chia ra lực lượng cũng không có. Ta diễm thoái địa sóng. Âm quỷ lão tổ quát lớn, ám ngọn lửa màu tím hóa thành kinh thiên sóng xung kích đánh về phía cổ đế tàn hồn, kinh khủng lực đạo làm cho không gian bốn phía một trận ba động. Hai người các ngươi lui về phía sau, ở đây giao cho ta. Cổ đế tàn hồn khẽ quát một tiếng, không chút do dự nên liếu thượng khứ. Úy Văn Quang hai mắt đỏ đậm, lại là đáng chết này âm quỷ lão tổ. Hại nhị ca bọn họ còn chưa đủ, hiện nay lại. Hàn Phong chặn lại hạ muốn xuất thủ Úy Văn Quang, bình tĩnh một chút, ngươi thực lực như vậy đi tới cũng chết. Úy Văn Quang cắn răng, ta đương nhiên biết, nhưng âm quỷ lão tổ bản thể thế nhưng thánh vực thất trọng thiên. Cổ đế tổ tiên linh hồn lực lượng hiện tại chỉ còn lại có thánh vực tam trọng thiên trình độ. cổ đế tổ tiên trăm triệu không biết là âm quỷ lão tổ đối thủ. Úy gia hiện tại tao bị thương nặng, cổ đế tổ tiên một ngày bị thua, đợi úy gia chính là triệt để diệt vong, dù sao cũng sớm muộn đều là tử, còn không bằng cùng tổ tiên kể vai chiến đấu. Mặc dù là tử, ta cũng phải cùng tổ tiên chết cùng một chỗ. Hàn Phong khỏe miệng co quắp, một câu nói sau cùng này thực sự là quá có nghĩa khắc cùng cơ tình. Hàn Phong thở dài một hơi, quan quận vương tin tưởng ta, úy gia không có việc gì, thiên hình trưởng lão đã liệu đến cái tình huống này, bây giờ là dùng cái vật kia lúc. Thiên hình trưởng lão đã sớm ngờ tới cái này tình hình. Úy Văn Quang con ngươi co rụt lại, kinh hãi. Hàn Phong chậm rãi gật đầu, ngay từ đầu ta chỉ là suy đoán, hiện đang xác định thiên hình trưởng lão tất nhiên là đã sớm biết chút gì, yên tâm đi, cổ đế tiền bối sẽ không xảy ra chuyện. Có lẽ là thiên hình trưởng lão bốn chữ này cho Úy Văn Quang cực đại lòng tin, Úy Văn Quang không có còn muốn xuất thủ, mà là thoáng lo lắng nhìn bầu trời. Trong bầu trời, cổ đế tàn hồn đã cùng âm quỷ lão tổ chiến ở tại cùng nhau. Viêm Long Tê Liệt Thủ giống như phải toàn bộ thiên địa xé rách dữ tợn, long chảo ầm ầm lấy ra, chớp mắt giống như ám ngọn lửa màu tím sóng xung kích ầm ầm chạm vào nhau. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, bầu trời từng đợt vặn vẹo ra, vô tận năng lượng ba động ở trên trời ở giữa lan đến ra. Một là thánh vực tam trọng thiên, một là thánh vực thất trọng thiên, tròn tứ trọng thiên chênh lệch không hề nghi ngờ là phi thường to lớn. Chớp mắt, ngọn lửa màu tím sóng xung kích đã đem long chảo thôn phệ bao phủ. Âm quỷ lão tổ tấm tắc lắc đầu, đương nhiên bản lão tổ cũng là nghe ngươi thuật lại lớn lên, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng như ngươi vậy tồn tại giao thủ. Đáng tiếc, ngươi đã không phải là năm đó đại thánh vực cao thủ, đối với hiện tại bản lão tổ mà nói, ngươi và thiên giai con kiến hôi không có gì chênh lệch, đi tìm chết đi. Đây là ngươi coi khinh bản lão tổ hạ tràng. Âm quỷ lão tổ giữ tợn rít gào. Hậu bối, coi khinh nhân chính là ngươi. Quắc. Cổ đế tàn hồn ngửa mặt lên trời quát chói tai, thân là Viêm Long Tê Liệt Thủ cửa này thánh vực tuyệt học người sáng tạo. Cổ đế tàn hồn hoàn toàn có thể khống chế Viêm Long Tê Liệt Thủ thi triển đẳng cấp. Bởi vì linh hồn lực lượng chỉ còn lại có thánh vực tam trọng thiên nguyên nhân, cổ đế tàn hồn lao thẳng đến Viêm Long Tê Liệt Thủ vây ở hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học đẳng cấp. Mà bây giờ, cổ đế tàn hồn dùng hết toàn lực, thình lình phát huy ra Viêm Long Tê Liệt Thủ hiệu quả lớn nhất, vì thế, cổ đế tàn hồn linh hồn lực lượng tiêu hao lần thứ 2 nặng thêm, trực tiếp rơi xuống đến thánh vực nhị trọng thiên chính tự. Viêm Long Tê Liệt Thủ thế nhưng đỉnh cấp trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, lúc này phát huy ra toàn bộ uy lực, dù cho thôi động này môn tuyệt học chỉ là thánh vực tam trọng thiên lực lượng, uy lực kia cũng không phải chuyện đùa. Lúc này Viêm Long Tê Liệt Thủ lực lượng tăng trưởng đến rồi cực kỳ đáng sợ nông nỗi. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Âm quỷ lão tổ sắc mặt đại biến, cổ lực lượng này, dĩ nhiên tiêu thăng đến thánh vực thất trọng thiên chính tự. Không. Thậm chí càng cao. Mạnh như thế tăng phúc. Đây tuyệt đối là trung phẩm thánh vực tuyệt học. Âm quỷ lão tổ toát ra nồng nặc vẻ tham lam. Trung phẩm thánh vực tuyệt học A, chiếm được này môn tuyệt học, nói không chừng hắn có thể có được dẫn dắt tiến tới cải tạo mình thánh vực tuyệt học. Ung ung. Long chảo ở ám ngọn lửa màu tím sóng xung kích ở giữa không ngừng đi tới xé rách, mạnh mẽ sóng xung kích bị long chảo xé rách thành từng đạo chùm tia sáng rơi là tả hướng bốn phương tám hướng, mỗi một đạo chùm tia sáng rơi xuống mặt đất, đều có thể giấy lên hừng hực ngọn lửa màu tím, mặt đất rung động. Viêm Long Tê Liệt Thủ không ngừng đột phá làm cho âm quỷ lão tổ trong giây lát phục hồi tinh thần lại, bất hảo. Âm tà pháp tương thủ. Giờ khắc này, âm quỷ lão tổ vội vã thi triển ra bản thân cực mạnh thánh vực tuyệt học. Tràn ngập khí âm tà bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dường như tà thần ở trên trời đã qua trên mặt đất ầm xuống một trường. Rầm rầm ầm. Long chảo cùng âm tà tay va chạm, trong khoảnh khắc chuyển hóa thành năng lượng kinh khủng gió bão. Bầu trời vào giờ khắc này đều phải bị xé rách. Ầm. Phốc. Năng lượng gió bão đột nhiên ngưng tụ co rút lại, ngay sau đó tiểu bạo tạc đứng lên. Phát ra kinh thiên đại bạo tạc, kẻ khắc kinh hãi năng lượng ba động hình thành từng đợt rung động hướng bốn phía gào thét khuyết tán đi. Âm quỷ lão tổ cùng cổ đế tàn hồn đều bị những thứ này ba động đòn nghiêm trọng, âm quỷ lão tổ trực tiếp miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh. Cổ đế tàn hồn chỉ là linh hồn thể ngược lại không có thổ huyết, nhưng linh hồn lại càng thêm hư ảo. Hỗn đàn! Người chết tiệt! Âm quỷ lão tổ triệt để nổi giận, trận đánh lúc trước mấy đại thánh vực cường giả cộng đồng tập kích cũng không thụ thương. Đối mặt chính là linh hồn tổn hao nghiêm trọng chỉ còn lại có tam trọng thiên lực lượng cổ đế lại là bị thương không nhẹ, âm quỷ lão tổ lửa giận quả thực hận không thể phải toàn bộ cổ lạc đế quốc trong nháy mắt tiêu diệt. Trong nháy mắt, tràn ngập khí âm tà lĩnh vực thi triển ra, âm quỷ lão tổ nhe răng cười, không hổ là trước đây đại thánh vực cao thủ, quả nhiên không thể coi thường. Linh hồn tổn hao nghiêm trọng như vậy cũng có thể phát huy được mạnh như thế uy lực. Bất quá bây giờ bị bản lão tổ lĩnh vực bao phủ ở, ngươi tiểu triệt để chết chắc rồi. Lĩnh vực thoáng qua ở giữa tiểu tới gần thân thể càng thêm hư huyễn cổ đế tàn hồn, âm quỷ lao tổ cười buộc phát đắc ý. Chỉ còn lại có thánh vực nhị trọng thiên lực lượng cổ đế tàn hồn, lại bị lĩnh vực áp chế, cho dù có trung phẩm thánh vực tuyệt học, cũng tuyệt không hội có nữa chống lại lực. Khi hắn bắt sống cổ đế tàn hồn, trung phẩm thánh vực tuyệt học đã có thể. Ngay âm quỷ lao tổ cho là mình gần thực hiện được là lúc, đột nhiên ở giữa, một đạo tăng thêm sự kinh khủng khổng lồ hỏa chi lĩnh vực phóng lên cao, lấy không có gì sánh kịp tốc độ trước một bước đem cổ đế tàn hồn bao phủ ở nội, đồng thời cùng u ám sắc lĩnh vực mạnh mẽ va chạm. Ở âm quỷ lão tổ ánh mắt kinh hãi ở giữa, hắn lĩnh vực dĩ nhiên trong khoảnh khắc bị áp chế xuống, thật to rơi vào đến rồi hạ phong. Là ai? Đến tột cùng là ai xuất thủ? Âm quỷ lão tổ kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Chương 664 Thánh Diễm Đế Vương Quyền. 664 Thánh Diễm Đế Vương Quyền. Là ai? Đến tột cùng là ai xuất thủ? Âm quỷ lão tổ kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Ánh vào âm quỷ lão tổ trong tầm mắt, thình lình đồng dạng là một hư huyễn thân ảnh của, này cụ thân ảnh hạc phát đồng nhan, hai mắt tràn ngập uy nghiêm, tràn ngập thượng vị giả cùng nghiêm túc khí chất. Lại một cụ linh hồn thể. Không, sai, này. Đây là ý niệm. Một đạo ý niệm mà mạnh như thế, nhất cử áp qua hắn lĩnh vực, này ý niệm bản thể nên mạnh bao nhiêu? Âm quỷ lão tổ trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Sư phụ. Cổ đế tàn hồn thấy xuất hiện ở trước mặt mình ý niệm, thất thần. Gần nghìn năm không có tái kiến sư phụ mình, cổ đế tàn hồn cả người run, kích động nói không ra lời. Đáng tiếc, xuất hiện ở nơi này chỉ là một đạo ý niệm, cũng không có gì trí tuệ, thấy cổ đế tàn hồn cũng thờ ơ. Hiện tại thiên hình trưởng lao ý niệm, mục tiêu chỉ có một, đó chính là giết chết âm quỷ lão tổ. Sư phụ, cổ đế sư phụ, đó không phải là. Âm quỷ lão tổ rốt cuộc biết này ý niệm bản thể là ai, nhưng cũng chính là bởi vì biết, âm quỷ lão tổ e ngại. Giang giác. Hai đại lĩnh vực va chạm, thiên hình trưởng lao ý niệm hiển nhiên đại chiếm thượng phong. Nay cụ ý niệm, thực lực thế nhưng đạt tới thánh vực cửu trọng thiên tầng thứ tốt cùng, chỉ thiếu chút nữa tiểu bước vào đến rồi đại thánh vực chính tự. Mà âm quỷ lão tổ vốn là cùng mấy người thánh vực đại chiến một trận tiêu hao không ít thánh nguyên, trước hay bởi vì tiếng đồng hồ cổ đế mà bị vết thương nhẹ, hôm nay có thể phát huy được thực lực cũng chỉ là thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ trình tự mà thôi. Thánh vực cửu trọng thiên đỉnh cùng thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ, đây chính là lưỡng trọng thiên còn nhiều hơn chênh lệch. To lớn như vậy chênh lệch, thiên hình trưởng lao ý niệm có thể nói là không tốn sức chút nào nghiền ép âm quỷ lão tổ. Ngắn ngủi chỉ chốc lát thời gian, âm quỷ lão tổ lĩnh vực nghiền nát. Hỏa chi lĩnh vực trong nháy mắt đem âm quỷ lão tổ thôn phệ. Ở thiên hình trưởng lão hỏa chi lĩnh vực dưới áp chế của âm quỷ lão tổ tu vi thình lình bị áp chế đến thánh vực lục trọng thiên sơ kỳ, miễn cưỡng không có rơi xuống đến thánh vực ngũ trọng thiên. Cựu trọng thiên lĩnh vực áp chế, công hiệu quả hiển nhiên càng thêm rõ ràng. Ở hỏa chi lĩnh vực trong, thiên hình trưởng lão ý niệm thực lực trái lại chiếm được tăng mạnh. Nếu như nói trước thiên hình trưởng lão ý niệm tu vi chỉ là thánh vực cựu trọng thiên tầng thứ tột cùng nói, hôm nay đã vô hạn gần thánh vực thập trọng thiên. Cũng chính là đại thánh vực nhất trọng thiên chính tự. Hỏa chi bên trong lĩnh vực, thiên hình trưởng lao ý niệm không ngừng tản mát ra khí tức cường đại, một sóng áp hướng âm quỷ lão tổ. Ở ý ra kiêu ngạo lâu như vậy, âm quỷ lão tổ cũng nếm được không thở nổi tư vị. Nên, chết tiệt. Thiên hình trưởng lao dĩ nhiên. Làm sao sẽ? Âm quỷ lão tổ trong lòng tràn đầy không cam lòng, đều nghìn năm, vị kia lại vẫn đối cổ đế nhớ mãi không quên. Trên mặt đất, Úy Văn Quang rốt cuộc biết Hàn Phong vì sao không lo lắng. Thì ra là thế, có thiên hình trưởng lao ý niệm thể, ta quý ra an toàn. Rơi vào âm tà lao lung nội úy sĩ thần sắc mặt phức tạp, một lúc lâu thở dài một tiếng, cái này tiểu tử thiếu ân tình khiếm quá, lao phu ngay cả thế nào còn cũng không biết. Lấy hôm nay xa suốt úy ra, có vật gì vậy có thể hoàn lại phần ân tình này? Không, ta tuyệt không cam lòng. Ta nhất định phải trốn, chỉ muốn chạy trốn, sớm muộn có một ngày có thể tiêu diệt úy ra, bất quá là chính là ý niệm, chỉ cần ta ngăn cản thời gian dài một ít. Ý niệm tu vi hội từ từ rơi chậm lại cho đến tiêu thất. Âm quỷ lão tổ đem hết toàn lực phóng xuất ra mình thánh nguyên ngăn cản hỏa chi lĩnh vực áp chế. Nhưng mà, thiên hình trưởng lao ý niệm thể hội cứ như vậy nhìn âm quỷ lão tổ chống đối tiêu hao thời gian sao? Thánh Diễm Đế Vương Quyền. Thiên hình trưởng lao ý niệm thể lạnh như băng phun ra này năm chữ, ý niệm thể phía sau đột nhiên ngưng tụ ra mặc thần y liễu vậy hỏa diễm đế vương giơ lên hữu quyền, đủ để cho thiên địa hủy diệt hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt dâng trào phóng lên cao. Một quyền này vừa ra, thiên địa biến sắc, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt hiện đầy hỏa vân, hỏa xà ở trên trời bốc lên. Vô tận hỏa xà hội tụ ở hỏa diễm đế vương trên nắm tay, bộc phát ra kẻ khác hoảng sợ biến sắc hỏa diễm cự quyền. Không. Âm quỷ lão tổ cảm ứng được một quyền này uy lực kinh khủng, con ngươi co rụt lại, tràn đầy kinh khủng, giống to. Thiên. Này. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tầng thứ tuyệt học a? Hảo, thật là khủng khiếp. Toàn bộ bầu trời vào giờ khắc này phảng phất biến thành hỏa diễm thế giới. Âm tà pháp tương thủ, âm quỷ lão tổ chật vật thi triển ra này một thánh vực tuyệt học. Nhưng mà cái này từng để cho âm quỷ lão tổ đại phát thần uy thánh vực tuyệt học đối mặt hỏa diễm đế vương chém ra một quyền cũng như vậy bất kham một kích. Hỏa diễm đế vương một quyền, đơn giản là bẻ gãy nghiền nát vậy đã đem âm tà tay đốt đốt thành cho bụi. Kinh khủng hỏa diễm nắm tay ở âm quỷ lão tổ ánh mắt hoảng sợ ở giữa trong nháy mắt đem thôn vệ bao phủ. Âm quỷ lão tổ ngay cả ca kêu thảm thiết cũng không có phát sinh liền hoàn toàn ngã xuống. Giây, nháy mắt giết. Hàn Phong triệt để kinh hãi, tuy nói có chút thực lực sai biệt, nhưng là chỉ là lượng trọng thiên trên lệch mà thôi. Đánh bại dễ dàng Hàn Phong đến không đến mức thất thố, có thể nháy mắt giết. Hàn Phong mạnh vỗ chắn mình, cười khổ nói, là ta nghĩ đơn giản, tuy nói ý niệm thể chỉ là thánh vực cựu trọng thiên tu vi, có thể bản thể cũng thiên hình trưởng lão. Thiên hình trưởng lão hội thánh vực tuyệt học. Cái này ý niệm thể hiển nhiên cũng là sẽ. Thiên hình trưởng lão thân là thánh vực đỉnh đỉnh cấp cao thủ, sẽ thánh vực tuyệt học tự nhiên không đơn giản, tuyệt không có thể so với Viêm Long Tê Liệt thủ kém. Cổ đế trước linh hồn tiêu hao chỉ có thánh vực tam trọng thiên thực lực, cũng dựa vào Viêm Long Tê Liệt thủ cùng âm quỷ lão tổ tới cá lưỡng bại câu thương. Mặc dù có âm quỷ lão tổ lúc đó sơ suất khinh thị quan hệ, nhưng cũng đủ để nói rõ trung phẩm thánh vực tuyệt học cường đại. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới mình bây giờ đã có Viêm Long Tê Liệt thủ cùng Chu Tức Viêm Linh Dực hai đại thánh vực tuyệt học, Hàn Phong tâm trào dâng trào đứng lên, hận không thể hiện tại tiểu lập tức bế quan tu luyện. Lại vào lúc này, bầu trời ở giữa ý niệm thể rồi đột nhiên chỉ một ngón tay, một đạo quang mang nổ bắn ra đến Hàn Phong cái chắn trong. Hàn Phong sửng sốt, sau một khắc rậm rạp chẳng chịt truyền thừa chi thức dũng mãnh vào đến Hàn Phong ngay trong óc. Mặc dù Hàn Phong hiện tại tu vi cường đại, cũng bị nhiều như vậy truyền thừa chi thức quậy đến một trận đầu váng mắt hoa. Làm Hàn Phong đem những kiến thức này làm theo sau, Hàn Phong ha to miệng đi, này ý niệm thể một ngón tay bắn ra hồng quang, rõ ràng là thánh vực tuyệt học truyền thừa. Mà cửa này thánh vực tuyệt học, đúng là trước ý niệm thể thi triển Thánh Diệm Đế Vương Quyền. Này Thánh Diệm Đế Vương Quyền đẳng cấp, trừng trung phẩm thượng đẳng đỉnh cấp thánh vực tuyệt học chính tự. Này một môn tuyệt học giá trị, vượt qua Hàn Phong trước đoạt được 6 hạng thánh vực tuyệt học giá trị tổng. Trung phẩm thượng đẳng đứng đầu tầng thứ thánh vực tuyệt học, tầm thường đại thánh vực tầng thứ tột cùng cao thủ cũng không thấy hội lĩnh ngộ nắm giữ a. Hàn Phong há miệng, không biết muốn nói cái gì đó. Ý niệm thể là không có trí khôn, như vậy cái này ý niệm thể như vậy hành vi, hiển nhiên là thiên hình trưởng lão sự trước an bài tốt. Hàn Phong cười khổ một tiếng, có thể ta nên cảm tạ cổ đế tiền bối, không nghĩ tới thiên hình trưởng lão như thế nhớ tình bạn cũ, chỉ bởi vì ta rất khả năng cứu ra cổ đế tiền bối tiểu cho ta lớn như vậy chỗ tốt. Giống như Hàn Phong sở liệu, Bắc Đô học phủ lịch sử đã lâu, thân là Bắc Đô học phủ địa vị cực cao thánh vực đỉnh thái thượng trưởng lão. Thiên hình trưởng lão đối cổ đế bí cảnh cũng là có hiểu biết. Ví ra phát sinh tất cả, thiên hình trưởng lão cũng suy đoán ra thất thất bát bát, lưu lại ý niệm một mặt là vì bảo hộ Hàn Phong, về phương diện khác cũng chính là vì cứu vớt ví ra. Chương 665 cuồng viêm hỏa tinh. 665 cuồng viêm hỏa tinh. Thế nhưng, thiên hình trưởng lão đối đồ đệ của mình có thể không được cứu ra cũng không nhiều ít nắm chặt, sở dĩ cái này chuyển thừa cấp Hàn Phong thánh vực tuyệt học cử động, một mặt là cảm tạ Hàn Phong cứu ra cổ đế. Về phương diện khác cũng là thiên hình trưởng lão thực sự coi trọng Hàn Phong, cho nên muốn cấp cho Hàn Phong một ít ban trợ. Đối không thể nhận Hàn Phong làm đồ đệ, thiên hình trưởng lão cũng là có chút tiếc nuối. Này Thánh Diệm Đế Vương quyền truyền thừa, xem như là đối cái này tiếc nuối bù đắp. Thiên hình trưởng lão cấp ý niệm của mình thể thiết trí hạ một ít công năng, nếu như phát hiện cổ đế được cứu ra, cấp Hàn Phong truyền thừa thánh vực tuyệt học chính là Thánh Diệm Đế Vương quyền. Nếu như không có cứu ra cổ đế, như vậy cấp Hàn Phong truyền thừa thánh vực tuyệt học sẽ là cái khác. Thiên hình trưởng lão đảo là muốn nắm trong tay ý niệm của mình thể tự mình quan sát, đáng tiếc Bắc Đô học phủ cùng Cổ Lạc Đế quốc cách xa nhau thật sự là quá xa, dù là thiên hình trưởng lão có thánh vực 27 trọng thiên tu vi, cũng vô pháp thông qua khoảng cách xa như vậy khống chế ý niệm thể. Âm quỷ lão tổ có thể khống chế ý niệm của mình phụ thân, chính là cách không tính là quá xa duyên cớ. Úy Văn Quang cùng cổ đế thấy âm quỷ lão tổ bị tiêu diệt, lại nhìn thấy Hàn Phong đứng tại chỗ nhắm mắt trầm tư, suy đoán ra từ đầu đến cuối. Liền không quấy rầy nữa Hàn Phong, mà là trước đi giải cứu Úy Sĩ Thần. Hàn Phong đắm chìm trong Thánh Diễm Đế Vương quyền truyền thừa trong khoảng thời gian ngắn có chút không kiểm hãm được triệt để chìm vào đi vào, ngay cả bên ngoài đều không để ý tới. Trung phẩm thượng đẳng đứng đầu thánh vực tuyệt học, thảo nào có thể đem âm quỷ lão tổ cấp giết trong nháy mắt. Chính mình loại này đẳng cấp tuyệt học, chỉ thánh vực cửu trọng thiên tu vi, chống lại thánh vực 13-14 trọng thiên cũng không phải không thể nào đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể phát huy ra bực này tuyệt học mười thành uy lực. Bất quá thiên hình trưởng lão không hổ là thánh vực đỉnh cường giả, nhãn lực phi phàm a, này Thánh Diệm Đế Vương quyền tuyệt học, cùng ta độ phù hợp đúng là cao tới 7 thành. Hàn Phong trong lòng tán thán chỉ chốc lát, lại tiếp tục nhìn quét xuống phía dưới. Nay vừa nhìn, Hàn Phong mới biết được Thánh Diễm Đế Vương quyền dĩ nhiên là một loạt Thánh Diễm Chi quyền trong đó nhất thức. Thánh Diễm Chi quyền cùng sở hữu 4 thức. Thức thứ nhất, Thánh Diễm Thiên Vương quyền, hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Thức thứ hai, Thánh Diễm Quân Vương quyền, trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Đệ tam là, đó là Thánh Diễm Đế Vương quyền, trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Chuyện của tôi. Lúc này đây truyền thừa không chỉ có Thánh Diễm Đế Vương quyền, còn có Thánh Diễm Thiên Vương quyền cùng Thánh Diễm Quân Vương quyền. Nhưng một thức sau cùng cũng không có, Hàn Phong chỉ là thông qua truyền thừa biết thức thứ tư là Thánh Diễm Thái Hoàng quyền, chính là thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, về phần tu luyện như thế nào cũng chẳng biết. Hàn Phong sắc mặt cổ quái, thẳng thắn cho ta nhất thức thật tốt, mà trực tiếp cho ta ba thức, còn làm cho ta biết thức thứ tư tồn tại, đây là ở mê hoặc ta sao? Thiên Hình trưởng lão cố ý lưu lại thức thứ tư, chẳng lẽ lại có gì cần ta làm đi? Mà thôi, đây chỉ là suy đoán của ta, thì là thực sự có chuyện gì cần ta làm, chỉ bằng này thức thứ tư mê hoặc, ta cũng cự không dứt được đi. Lúc này, Hàn Phong mới từ truyền thừa ở giữa phục hồi tinh thần lại, thu hồi ý niệm cầu, này ý niệm thể nhất chiêu Thánh Diễm Đế Vương quyền, tiêu hao đại lượng năng lượng. Hôm nay lại để cho ý niệm thể xuất hiện, khoảng chừng chỉ có thánh vực lục trọng thiên tả hữu thực lực. Ai, đã có cấp bậc thấp thánh vực tuyệt học tiểu thi triển cấp bậc thấp thánh vực tuyệt học bái, thoáng cái thi triển Thánh Diễm Đế Vương quyền cao như vậy đẳng cấp thánh vực tuyệt học, tiêu hao cũng quá lớn. Hàn Phong rất là đau lòng. Đa tạ Hàn Phong tiểu hữu tương trợ, nếu như không phải là Hàn Phong tiểu hữu, ta Quý gia hiện nay thực sự không biết thì như thế nào. Quý sĩ thần đã đi tới, hướng Hàn Phong hành đại lễ cảm tạ. Hàn Phong vội vã nâng dậy, tiền bối nhanh khởi, này có thể không được, tiền bối muốn tạ ơn cũng là tạ ơn Thiên Hình trưởng lão tiền bối mới là, nếu như không có Thiên Hình trưởng lão tiền bối ý niệm thể, thì là vạn bối cố tình hỗ trợ cũng không sửa đổi được cục diện. Thiên Hình trưởng lão đại nhân chúng ta Quý gia tự nhiên là muốn cảm tạ, nhưng nếu là đổi một người, thì là chiếm được Thiên Hình trưởng lão ý niệm cầu, cũng không thấy hội lấy ra nữa, chỉ sợ sẽ lưu cho mình dùng, sở dĩ lão hủ đại biểu Quý gia như cũ muốn cảm tạ Hàn Phong tiểu hữu. Quý sĩ thần cố chấp cảm tạ. Chẳng biết tiểu hữu có gì cần giúp một tay, lão hủ đại biểu Quý gia nhất định sẽ đem hết toàn lực bang trợ tiểu hữu. Quý sĩ thần nhìn về phía Hàn Phong hỏi: "Này, nếu như tiền bối thực sự muốn cảm tạ, tiêu cấp vãn bối an bài một bí ẩn một chút, an tĩnh một chút mật thất đi, vãn bối muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian." Quý Văn Quang cùng Cổ Đế Tàn Hồn đều biết đạo Hàn Phong chiếm được thánh vực tuyệt học, này bế quan tu luyện chỉ sợ sẽ là vì tu luyện thánh vực tuyệt học. Nhưng thánh vực tuyệt học há là đơn giản như vậy là có thể tu luyện thành công, lấy thiên giai hậu kỳ tu vi tu luyện thánh vực tuyệt học, quá khó khăn. Cổ Đế Tàn Hồn muốn khuyên một khuyên, nhưng nghĩ tới Hàn Phong tuổi nhỏ như thế thì có mạnh như thế chiến lực, Cổ Đế Tàn Hồn bỏ qua, có thể Hàn Phong thật có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn đem thánh vực tuyệt học tu luyện thành công cũng không nhất định. Hàn Phong tiểu hữu yên tâm, lão hủ nhất định cấp tiểu hữu an bài tốt nhất mật thất làm cho tiểu hữu tu luyện, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rối tiểu hữu. Quý sĩ thần quả quyết nói. Mặt khác, lần này đạt được quang nguyên quả, chúng ta Quý gia cũng sẽ đem hôm nay còn sống 3 khỏa cuồng viêm hỏa tinh đưa cho tiểu hữu. Đáng tiếc chúng ta Quý gia hiện tại sa sút, có thể cấp tiểu hữu thủ lao chỉ có những thứ này, hy vọng tiểu hữu không nên ghét bỏ. Quý sĩ thần vẻ mặt xấu hổ. Một bên Cổ Đế Tàn Hồn cũng thầm than một tiếng, Cổ Đế Tàn Hồn cũng không ngờ tới, sau khi hắn mất tích Quý gia hội nghèo túng đến trình độ này. Nếu như không phải là có mấy người Quý gia thánh vực ngã xuống trước cam tâm tình nguyện để lại thánh hoạch, hiện tại Quý gia thánh vực cường giả phòng trừng sẽ không vượt lên trước 3 lượn, tình hình hội càng thêm nguy cấp. Cuồng viêm hỏa tinh. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là cực kỳ cao đẳng hỏa tinh, hoàn toàn không thua ở hỏa thuộc tính thiên giai đỉnh linh quả, mặc dù có chút đáng tiếc hỏa tinh không thể ở trồng trọt không gian nội trồng, nhưng được 3 khỏa cuồng viêm hỏa tinh coi như là không tệ. Huống chi ở cổ đế bí cảnh chiếm được lớn như vậy thu hoạch, đều là lấy Quý gia phúc. Hàn Phong sao có thể ghét bỏ? Lúc này Hàn Phong biểu hiện ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, điều này làm cho Quý sĩ thần âm thầm thở dài một hơi. Nhận lấy cuồng viêm hỏa tinh, Hàn Phong ngược lại hỏi, Cổ Đế tiền bối, chẳng biết ngươi lúc chuẩn bị làm sao? Cổ Đế Tàn Hồn cười nhạt, trời không tuyệt ta Quý gia, có một cái tên là Quý Thế Tài tiểu tử kia cùng ta độ phù hợp cao tới 9 thành, chỉ một thành không hợp, đối tương lai ta ảnh hưởng còn không tính quá lớn, chỉ phải cố gắng nói, hẳn là có thể đột phá đến thánh vực đỉnh. Bất quá dù sao có một thành không hợp, đạt được thánh vực đỉnh sơ cấp xem như là đến đỉnh, đi lên nữa hầu như là không thể nào. Hàn Phong âm thầm vi Cổ Đế Tàn Hồn đáng tiếc, nếu như không phải là xảy ra ngoài ý muốn, lấy Cổ Đế khả năng, tu luyện tới thánh vực đỉnh đỉnh cấp cũng không tính là quá khó khăn, đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn cũng có cực lớn khả năng. Mà bây giờ bởi vì linh hồn trung quy cùng thân thể thiếu một thành độ phù hợp, dẫn đến cả đời này cũng liền dừng lại ở thánh vực đỉnh sơ cấp. Nhắc tới Úy Thế Tài, Úy Sĩ Thần cùng Úy Văn Quang hai người ánh mắt đều có chút lờ mờ, đối cái này hậu bối, hai người đều là cực kỳ bảo vệ, hiện tại lại bị âm quỷ lão tổ độc thủ mà chết. Mấy người lại nói chuyện với nhau một phen, Úy Sĩ Thần tiểu đi vào chủ trì Úy gia tình huống hiện tại, không chỉ có muốn trấn an Úy gia người còn sống sót, còn muốn công tác thống kê Úy gia tổn thất, thậm chí còn phải báo cho tứ đại gia tộc. Không thể tiểu phải bị đến tứ đại gia tộc chỉ trích. Bất quá tứ đại gia tộc người mạnh nhất tất cả đều ngã xuống, Úy Sĩ Thần cái này thánh vực lục trọng cao thủ lại còn sống, nghĩ đến tứ đại gia tộc cũng không dám quá phận. Chương 666 bán thánh phân chia, cực quang thương diễm. 666 bán thánh phân chia, cực quang thương diễm. Cổ đế tàn hồn đem Úy Thế Tài thi thể thủ đi, đồng thời mang đi quang nguyên quả, nói vậy đem Úy Thế Tài một thân lưu lại độc cấn giải trừ sau sẽ đoạt xá cổ thân thể này. Có lẽ cũng không có thể nói đoạt xá, bởi vì Úy Thế Tài bản thân linh hồn đã tiêu tán. Úy Văn Quang cấp Hàn Phong an bài mật thất sau tiểu trước đi hỗ trợ Úy gia thời khắc này cục diện rối rắm. Xa nhau trước, cổ đế tàn hồn tặng mời Hàn Phong cùng nhau đi trước Bắc Đô học phủ, lại bị Hàn Phong cự tuyệt. Lần này đi ra ngoài nhiệm vụ hoàn thành, Hàn Phong dự định trở về gia tộc nhìn một cái, thuận tiện lưu lại một chút công pháp vũ kỹ, không dự định nhanh như vậy tiểu phản hồi Bắc Đô học phủ. Trong mật thất, Hàn Phong đem gần nhất lấy được đồ vật chỉnh lý một phen sau, trầm tư. Hôm nay tu vi càng ngày càng cao, vũ khí chỉnh tự thượng hơi có chút theo không kịp. Thiên giai 9 sao tu vi đối với ta hôm nay mà nói đã không tính là thấp, có thể tạm thời trước hơi tí thư giãn, trước đem tổng hợp lại chiến lực để thăng đi lên sẽ giải quyết. Lắc mình tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất, Hàn Phong đem đã thành thục thương linh quả toàn bộ luyện biến thành nguyên dịch, sau đó dùng hạ để thăng tứ đại truyền thừa vũ khí. Lúc này đây, duy nhất 18 khỏa để mà để thăng, tứ đại truyền thừa vũ khí rốt cục nhất để chiếm được thật lớn đột phá. Thiên Hỏa ấn, Thiên Hỏa Khải Giáp cùng Thiên Hỏa Chiến Quyền cùng nhau để thăng tới đệ thập nhị trọng trung kỳ cảnh giới, Thiên Hỏa Chiến Thể còn lại là để thăng tới đệ thập nhị trọng hậu kỳ cảnh giới. Tứ đại truyền thừa vũ khí để thăng, không hề nghi ngờ làm cho Hàn Phong thực lực tổng hợp phồng cao một mảng lớn. Thiên Hỏa Chiến Thể đạt được 12 tầng hậu kỳ, đẳng cấp đã không thua đứng đầu thiên giai cực phẩm vũ khí, một ngày dung hợp, đẳng cấp càng mạnh, sẽ xa xa siêu việt thiên giai vũ khí trình tự. Nếu như tu vi của ta bây giờ đã là thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn trình tự, chỉ bằng hiện tại đạt được 12 tầng hậu kỳ thiên hỏa chiến thể, tăng vọt sau tu vi đủ để cho ta và tầng thấp nhất bán thánh có sức đánh một trận. Nếu như dung hợp cực chú thánh viêm, đồng thời thiên hỏa chiến quyền cũng tiến hơn một bước, ở thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn tiểu đánh bại tầng thấp nhất bán thánh cũng không phải không có khả năng. Bán thánh, theo trình độ nào đó mà nói chỉ là một đại biểu. Đại biểu cho võ giả hay là đang thiên giai tu vi thời gian tiểu nắm giữ thánh vực cường giả một loại đặc điểm. Tỉ như thân thể chỉnh tự nào đó một bộ phận có thể so với thánh vực, tinh thần lực có một bộ phận đã hình thành nguyên thần lực, chân nguyên trong cơ thể đã có một bộ phận lột vỏ thành thánh nguyên, bản thân nắm giữ một môn thánh vực tuyệt học. Có thể đó cũng không phải nói, bán thánh có thể nghiền ép bất luận cái gì thiên giai tồn tại. Tỉ như có chút võ giả chính mình cường đại huyết mạch lực, tu vi lại đạt được thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn, như vậy thi triển huyết mạch lực lúc lại thi triển cường đại vũ khí, khó tiểu không sánh bằng bán thánh cường giả. Chỉ là bởi vì trên người không có một tia thánh vực cường giả đặc điểm, dù cho cái này võ giả có cùng bán thánh xứng đôi năng lực, cũng không có thể được xưng là bán thánh. Bắc Đô học phủ nội viện hiển thánh bảng, tiểu có không ít võ giả chính mình cùng bán thánh chống lại năng lực, bởi vậy ở Bắc Đô học phủ bị phong thượng hiển thánh cái danh hiệu này. Bất quá đây chẳng qua là đang Bắc Đô học phủ nội áp dụng, ở bên ngoài thì không được. Đương nhiên, loại này có thể so với bán thánh thiên giai võ giả, cũng chỉ có thể đủ chống lại tầng thấp nhất bán thánh. Tỷ như chỉ có thân thể một thành bộ phận cường độ có thể so với thánh vực bán thánh, tỷ như chỉ có một thành tinh thần lực lột sắc thành nguyên thần lực bán thánh, tỷ như chân nguyên trong cơ thể chỉ có một lột sắc thành thánh nguyên bán thánh, tỷ như bản thân nắm giữ thánh vực tuyệt học chỉ là hạ phẩm hạ đẳng sơ cấp trình tự, đồng thời chỉ có thể phát huy ra một thành lực lượng bán thánh. Những thứ này cũng chỉ là tầng thấp nhất bán thánh. Thánh vực cường giả, mặc kệ theo phương đó mặt đều là không gì sánh được cường đại, đó là kinh lịch thiên kiếp sau sinh ra biến chất. Xa không phải là thiên giai cường giả có thể sánh bằng. Đối thiên giai võ giả mà nói, này bốn người phương diện người trình độ làm sâu sắc một ít, đều có thể tạo thành toàn bộ tổng hợp lại chiến lược tăng vọt. Mặc kệ thiên giai cường giả ủng mạnh bao nhiêu lớn huyết mạch, chỉ cần đối phương bán thánh chính mình lưỡng thành thánh nguyên, cũng đủ để nghiền ép huyết mạch thiên giai, trừ phi huyết mạch võ giả huyết mạch có thể nghịch thiên đến trực tiếp một đường thành thần không hề bình cảnh, có thể khả năng đủ chống lại mạnh hơn bán thánh. Bởi vì thiên giai cùng thánh vực trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Bởi vậy bán thánh cũng phân làm vài cá cấp bậc. Kinh qua thời gian rất dài nghiên cứu, đông đảo thánh vực cường giả phát hiện, mặc kệ thiên giai võ giả tư chất cỡ nào xuất sắc, thân thể cường độ có 4 thành đạt được thánh vực trình tự đó là cực hạn. Đồng dạng, 4 thành tinh thần lực lột sắc vi nguyên thần lực cũng là cực hạn. Chân nguyên chỉ có 4 thành có thể lột sắc thành thánh nguyên, nắm giữ thánh vực tuyệt học ngay từ đầu cũng bị cho rằng chỉ có thể phát huy ra hạ phẩm hạ đẳng sơ cấp thánh vực tuyệt học 4 thành lực lượng đó là cực hạn, có thể dài dòng thời gian cũng xuất hiện qua vài lần ngoại lệ, bởi vậy đến bây giờ ở thánh vực tuyệt học điểm ấy ngược lại không phải là nghiêm cẩn như vậy. Nhưng mà xuất hiện ngoại lệ luôn luôn số ít, thật sự là quá ít, vì vậy cũng không ảnh hưởng đối nửa cuộc đời trình tự đẳng cấp phân chia. 4 người phương diện, bất kỳ một cái nào đặc điểm đạt được một thành liền được xưng là sơ cấp bán thánh. Đạt được lượng thành được xưng là trung cấp bán thánh, đạt được 3 thành được xưng là cao cấp bán thánh, đạt được 4 thành bị trở thành đỉnh cấp bán thánh. Đây là chỉ một đặc điểm phân chia. Di vong đại lục sao mà đại, thiên tài tầng tầng lớp lớp, tổng có một chút thiên tài làm cho nhân đố kỵ. Những thiên tài này trên cơ bản ở vẫn còn thiên giai thời gian tiểu đạt tới nhiều thánh vực đặc điểm. Tỷ như thân thể cùng tinh thần lực đều có lột sắc có lẽ cái khác thậm chí tứ đại phương diện đều có. Bởi vậy những thứ này bán thánh lại chia làm một nguyên bán thánh, lưỡng nghi bán thánh, ba hoa bán thánh cùng tứ tượng bán thánh. Nếu như chỉ là chỉ một đặc điểm đạt tới thánh vực chính tự, như vậy chỉ dựa vào sơ cấp bán thánh, trung cấp bán thánh, cao cấp bán thánh cùng đỉnh cấp bán thánh phân chia chỉ biết trên lệnh của song phương. Mà nếu quả không phải là chỉ một đặc điểm, mà là lưỡng nghi bán thánh, ba hoa bán thánh cùng tứ tượng bán thánh, vậy sẽ phải tổng hợp lại suy tính. Cũng không phải 4 người trình tự đạt được nhiều tiểu nhất định so với chỉ một cường, tỉ như thân thể cùng tinh thần lực đều chỉ có một thành lột xác, hiện nhiên là so ra kém chỉ một lột xác 3 thành cùng 4 thành. Sở dĩ bán thánh tầng thứ này mạnh yếu, muốn suy tính các mặt cũng rất nhiều, cần tự mình chiến đấu một phen khả năng đủ so giá ra đều tự chênh lệch. Cho dù là thánh vực cường giả, chỉ dựa vào nguyên thần lực, cũng vô pháp phán định ra ai mạnh ai yếu. Hàn Phong nâng cằm, lấy ta thực lực bây giờ, ngay cả tầng thấp nhất bán thánh cũng chống lại không được, trừ phi tu vi của ta đạt được thiên giai 11 tinh đỉnh cực hạn. Bất quá nắm giữ thánh vực tuyệt học sau vậy không nhất định, chính mình cửu diễm thiên hỏa tháp nội thì gian phòng, thánh vực tuyệt học đối với ta hạn chế khả năng cũng không có mạnh như vậy, có thể. Đây chính là ta so sánh với tương đối cái khác bán thánh ưu thế. Thánh vực trình tự không phải là tốt như vậy đã tới, như vậy trước đó, trước trở thành một tương đối cường đại bán thánh cũng không sai. Xuất ra 3 khỏa cuồng viêm hỏa tinh, Hàn Phong hơi chút suy tư một phen thì có an bài. Hàn Phong trước đem một viên cuồng viêm hỏa tinh luyện hóa vi nguyên dịch, sau đó dùng xuống bụng. Hàn Phong cũng không có đem cuồng viêm hỏa tinh nguyên dịch năng lượng dùng cho tu vi để thăng, mà là đem dùng ở tại cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 để thăng thượng. Nếu như cửu diễm dị hỏa quyết đạt được đột phá đến tầng thứ 6, đem lại sẽ là một đại sát chiêu. Hơn nữa tầng thứ 6 cực quang thương diễm, có thể là có thể chống lại thôn vệ lĩnh vực lực, nếu như cực quang thương diễm cường đại rồi, như vậy ý nghĩa, Hàn Phong có thể là người thứ nhất có thể chân chân tranh tranh chống lại thánh vực cường giả bán thánh. Này rất có thể là di vong đại lục từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Một viên cuồng viêm hỏa tinh nguyên dịch bị tiêu hao hết tất, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 đã đạt đến đỉnh cực hạn, cự ly tầng thứ 6 chỉ kém nửa bước xa. Lúc này, Hàn Phong không chút do dự dùng hạ viên thứ 2 cuồng viêm hỏa tinh nguyên dịch. Lực lượng cuồng bạo ở Hàn Phong trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt mênh mông lẹn, sau cùng bị cửu diễm dị hỏa quyết chấn áp hấp thu, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, màu trắng hỏa diễm phóng lên cao, đem Hàn Phong cả người đều cấp cắn nuốt. Cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 6 thình lình đã đột phá thành công. Mênh mông hỏa diễm ở giữa, nhũ bạch sắc hỏa diễm chiếm cứ đại bộ phận, đúng là cực chú thánh viêm. Mà ở dâng trào hỏa diễm cốt lõi nhất chỗ, còn lại là có một phần nhỏ hỏa diễm hiện ra lóe sáng màu ngân bạch, đúng là cực quang thương diễm. Nhũ bạch sắc cùng màu bạc trắng hỏa diễm dần dần thu nạp, Hàn Phong mở hai mắt ra, trong hai mắt hiện lên một đám màu bạc trắng hỏa diễm. Rốt cục đột phá, lại thêm một đại sát chiêu. Bất kể là đem dùng ở dung hợp thiên hỏa chiến thể vẫn còn thiên hỏa chiến quyền, ta thực lực tổng hợp lại đề cao thật lớn một cấp bậc. Còn dư lại một viên cuối cùng cuồng viêm hỏa tinh, không sai biệt lắm có thể để thăng một ít tu vi. Chương 667 thiên giai 9 sao đỉnh, tu luyện tuyệt học. 667 thiên giai 9 sao đỉnh, tu luyện tuyệt học. Còn dư lại một viên cuối cùng cuồng viêm hỏa tinh, không sai biệt lắm có thể để thăng một ít tu vi. Hàn Phong bây giờ mục đích là tận lực chậm lại tu vi đột phá, mà là trước đem vũ khí trở chỉnh tự thượng để lên, có thể dùng tổng hợp lại chiến lực để thăng. Dù sao tu vi để thăng mang đến chiến lực để thăng là yếu nhất, làm vũ khí cường đến một loại trình độ, so với trực tiếp để thăng 1-2 tinh cấp còn mạnh hơn. Tỷ như ở vẫn còn thiên giai 7 sao tu vi đã nắm giữ viên mãn cảnh giới thiên giai cực phẩm vũ khí. Như vậy đủ để thăng chí ít 2 cái tinh cấp thậm chí mạnh hơn chiến lực. Mà giống nhau vũ khí, ở thiên giai 10 sao tu vi, có thể tăng cường 1 sao cấp chiến lực đều xem như là không tệ. Hiện tại vũ khí, dị hỏa các phương diện tăng lên đã không sai biệt lắm, đó cũng là thời gian để thăng tu vi. Khổng lồ hỏa năng lượng ở Hàn Phong trong cơ thể tràn đầy, sau cùng chạy vào đến bên trong đan điền bị chấn áp hấp thu, hình thành thuộc về Hàn Phong mình hỏa thuộc tính chân nguyên. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, chút bất chi bất giác, làm tối hậu một tia cuồng viêm hỏa tinh năng lượng bị hoàn toàn sau khi hấp thu, Hàn Phong tu vi nhảy từ thiên giai 9 sao sơ kỳ để thăng tới thiên giai 9 sao tầng thứ tột cùng. Cự ly 9 sao đỉnh cực hạn, cũng chỉ là ngắn ngủn cự ly mà thôi. Tu vi để thăng sau, Hàn Phong lấy ra ở cổ đế bí cảnh lấy được cực phẩm linh khí xuyên tâm tỏa linh trảo, bất quá là phổ thông tầng thứ đứng đầu cực phẩm linh khí, lấy Hàn Phong hiện nay thiên giai 9 sao tột cùng tu vi, luyện hóa cũng không phí công phu, không mấy ngày, xuyên tâm tỏa linh trảo tiểu chân chính về Hàn Phong sở hữu. Hiện tại dị hỏa, tứ đại truyền thừa vũ kỹ cùng tu vi đều đã đề thăng, kế tiếp là thời gian tu luyện thánh vực tuyệt học. Hàn Phong thầm nghĩ, một cái lắc mình, Hàn Phong tiến vào tầng thứ 3 thì gian phòng nội. Bảy đại thánh vực tuyệt học theo thứ tự là hạ phẩm trung đẳng quân diễm kỳ lân tí, hạ phẩm hạ đẳng lưu diễm đằng long cháo, hạ phẩm hạ đẳng siêu thánh viêm quyết, hạ phẩm thượng đẳng chiến long hỏa viêm thiếu, trung phẩm hạ đẳng viêm long tê liệt thủ cùng chu tức viêm linh dực, trung phẩm thượng đẳng thánh diễm đế vương quyền. Trong đó thánh diễm đế vương quyền lại bao hàm có tam đại vũ kỹ, theo thứ tự là hạ phẩm thượng đẳng thánh diễm thiên vương quyền, trung phẩm hạ đẳng thánh diễm quân vương quyền cùng sau cùng thánh diễm đế vương quyền. Hàn Phong đầu tiên tu luyện là lưu diễm đằng long cháo cùng siêu thánh viêm quyết. Những thứ khác thánh vực tuyệt học Hàn Phong đều trước đặt ở một bên. Nhiều ngày như vậy mới thiên giai võ giả chỉ có thể tu luyện hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học cũng không phải là không có nguyên nhân, Hàn Phong cũng không cho là mình có cỡ nào biến thái. Sở dĩ một cách tự tin có thể so với cái khác những thiên tài nắm giữ mạnh hơn thánh vực tuyệt học, bất quá là bởi vì thì gian phòng thời gian kém cùng thì gian phòng nội thiên nhân trạng thái. Ở thì gian phòng nội tu luyện vũ kỹ, sẽ không tự chủ tiến vào thiên nhân trạng thái ở giữa, ở thiên nhân dưới trạng thái. Tu luyện vũ kỹ hiệu suất sẽ là một loại phi thường biến thái trình độ. Đã không có những thứ này, Hàn Phong cũng không so với những người khác mạnh bao nhiêu, vì vậy Hàn Phong trước tu luyện hạ phẩm hạ đẳng siêu thánh viêm quyết cùng lưu diễm đằng long cháo, chờ có kinh nghiệm tu luyện nữa tầng thứ cao hơn thánh vực tuyệt học sẽ tốt hơn. Thì gian phòng hôm nay là tứ cấp, cùng ngoại giới tỷ lệ ít nhất có thể đạt được 50 bội, cao nhất có thể đạt được gấp trăm lần. Đối Hàn Phong mà nói, thật đúng là không thiếu cái gì cực phẩm linh thạch. Đem cực phẩm linh thạch luyện hóa vi nguyên dịch, thì gian phòng bị Hàn Phong điều chỉnh đến rồi gấp trăm lần. Hàn Phong giữ tận cười, gấp trăm lần thời gian kém, còn có thiên nhân trạng thái, ta cũng không tin tu luyện bất thành công thánh vực tuyệt học. Thì gian phòng nội, Hàn Phong vừa tiến vào trạng thái tu luyện, rất nhanh thì bị thì gian phòng mang nhập đến rồi thiên nhân trạng thái ở giữa. Hàn Phong dường như cơ khí thông thường không ngừng nhiều lần tu luyện siêu thánh viêm quyết cùng lưu diễm đằng long cháo. Ngoại giới, thời gian từng giây từng phút mất đi. Một ngày đêm, hai ngày, ba ngày. Trước mắt, bên ngoài liền đi qua 4 ngày. Ngoại giới 4 ngày, thì gian phòng nội thì tương đương với quá khứ 400 thiên, cũng chính là hơn 1 năm thời gian. Có thể ở thiên nhân trạng thái tu luyện dưới, công hiệu quả không kém chút nào tu luyện 3-4 năm trạng thái. Đã hơn 1 năm không gián đoạn tu luyện thánh vực tuyệt học, đó là một không gì sánh được khô khan sự tình. Mà ở thì gian phòng thiên nhân dưới trạng thái, đó là không biết mệt mỏi ra rời, cũng sẽ không có cái gì đói quá tình hình phát sinh. Đã hơn 1 năm, đối với rơi vào đến thiên nhân trạng thái dưới tình huống Hàn Phong mà nói, bất quá là chớp mắt công pháp mà thôi. Lúc này, Hàn Phong đã đem siêu thánh viêm quyết tu luyện tới đệ lục trọng đỉnh cực hạn, cự ly tầng thứ 7 chỉ kém nửa bước xa. Lưu diễm đằng long cháo cũng bị Hàn Phong tu luyện có thể phát huy ra một thành nhiều uy lực, gần lưỡng thành uy lực. Lưu diễm đằng long cháo. Thì gian phòng nội, Hàn Phong chợt quát một tiếng, vô tận lưu quang hỏa diễm xì ra, lấy Hàn Phong làm trung tâm hướng bốn phía không ngừng tịch quyển đi. Mênh mông lưu quang hỏa diễm ngưng tụ thành từng cái hỏa diễm cự long, sau cùng bao quanh đem Hàn Phong bao vây lại, hình thành vô số điều hỏa diễm cự long tạo thành cái trụ, đem Hàn Phong rất tốt phòng ngự đứng lên. Có thể đem lưu diễm đằng long cháo phát huy ra một thành nhiều gần lưỡng thành uy lực, Hàn Phong hiện tại có thể nói đã là trung cấp bán thánh. Nhưng Hàn Phong chân thật chiến lực lại là tuyệt đối vô pháp cùng chân chính trung cấp bán thánh so sánh với, bởi vì Hàn Phong bản thân tu vi chỉ là thiên giai 9 sao. Từ cổ chí kim, có thể thi triển ra thánh vực tuyệt học trở thành bán thánh, người không phải là thiên giai 12 tinh cường giả. Cho dù là sơ cấp bán thánh, cũng là lấy thiên giai 12 tinh đỉnh tu vi chiếm đa số, có thể lấy thiên giai 12 tinh sơ trung kỳ liền trở thành sơ cấp bán thánh, mỗi người đều là siêu cấp thiên tài. Tới trung cấp bán thánh, hầu như tu vi sẽ không có ở thiên giai 12 tinh đỉnh dưới, đại đa số đều là đỉnh cực hạn. Mà Hàn Phong mới chính là thiên giai 9 sao tu vi. Nếu như Hàn Phong chính là thiên giai 9 sao là có thể phát huy ra hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học hai thành uy lực chuyện tình truyền đi, tuyệt đối sẽ khiến cho to lớn chấn động, không biết bao nhiêu người sẽ khiến sợ ngây người cảm. Đông nhiên ở giữa, ở lưu diễm đằng long cháo hình thành trong sát na, Hàn Phong thân thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như Hàn Phong có thể thấu thị mình tế bào cùng cốt cách, là có thể phát hiện mình tế bào cùng cốt cách đều đang phát sinh biến chất. A, Hàn Phong thống khổ hàm kêu thành tiếng, trong nháy mắt theo thiên nhân trạng thái ở giữa lui đi ra. Cảm ứng được tự thân thống khổ, Hàn Phong đầu tiên là một hãi, sau đó chính là đại hỉ. Đây là gần đột phá đến siêu thánh viêm quyết đệ thất trọng dấu hiệu. Rốt cục muốn đột phá. Hàn Phong hai mắt phụt ra ra tinh quang. Biết là siêu thánh viêm quyết gần đột phá, Hàn Phong cắn răng, gắt gao cứng rắn kiêng. Thời gian từng giây từng phút chạy tới, Hàn Phong bởi vì thống khổ, cái trán càng toát ra mồ hôi lạnh. Không biết quá khứ bao nhiêu thời gian, đột nhiên ở giữa, Hàn Phong phảng phất nghĩ bốn phía thiên địa đều phát sinh biến hóa, bốn phía tất cả cấp Hàn Phong cảm giác đã hoàn toàn bất động. Thật giống như trước kia là một tầng màng bọc lại Hàn Phong, vô pháp cùng ngoại giới không khí tự mình tiếp xúc, mà bây giờ còn lại là triệt bỏ tầng này màng. Một cổ mới mẻ cảm tự Hàn Phong đáy lòng tuôn ra, Hàn Phong tự lẩm bẩm, đây là siêu thánh viêm quyết đột phá đến đệ thất trọng biến hóa sao? Siêu thánh viêm thể, đó là không hơn sơ cấp thánh phẩm tư chất thể chất đặc thù, ta hiện tại rõ ràng cảm giác được bốn phía thiên địa linh lực biến hóa, đáng tiếc bây giờ là ở thì gian phòng nội vô pháp hấp thu, không biết ta hiện ở lúc tu luyện hội có cái gì bất đồng. Hơn nữa siêu thánh viêm thể tu luyện thành công, đối tu luyện thánh vực tuyệt học, đề cao thánh vực tuyệt học độ phù hợp có chỗ tốt to lớn, không biết bây giờ. Gì? Hàn Phong kinh dị một tiếng, lập tức vẻ mặt chấn động, Hàn Phong thình lình phát hiện, nguyên bản chỉ có thể phát huy ra một thành nhiều gần lưỡng thành uy lực lưu diễm đằng long cháo, vào giờ khắc này đúng là trực tiếp tăng lên tới lưỡng thành. Đây đã là trung cấp bán thánh cực hạn, đi lên nữa nhưng chỉ có cao cấp bán thánh. Lưỡng thành uy lực lưu diễm đằng long cháo, cũng không trước có khả năng so sánh với. Một ngày này, làm cho Hàn Phong ngạc nhiên đã định trước không chỉ có như vậy. Ở thì gian phòng nội, tuy nói có thể cảm ứng được thiên địa linh lực lưu động, lại thì không cách nào tu luyện, bằng không Hàn Phong trực tiếp ở thì gian phòng nội ngây ngô một đoạn thời gian lại đi ra là được không dậy nổi cao thủ. Phải biết rằng, thì gian phòng nội thời gian trôi qua cũng sẽ không tiêu hao Hàn Phong sinh cơ cùng thọ mệnh. Mà giờ khắc này, ở siêu thánh viêm thể ngưng tụ thành công trong sát na, Hàn Phong tu vi dĩ nhiên là bị mạnh mẽ đổ lên thiên giai 9 sao đỉnh cực hạn. Thậm chí vào giờ khắc này, Hàn Phong trong lòng có một loại trực giác, mình đã đủ tư cách tu luyện tầng thứ cao hơn thánh vực tuyệt học. Lúc này, Hàn Phong đem mục tiêu đặt ở tầng thứ cao hơn thượng thánh vực tuyệt học thượng, hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, quân diễm kỳ lần thí. Chương 668 Thái Thượng Các. 668 Thái Thượng Các. Thiên giai trên cơ bản vô pháp tu luyện hạ phẩm hạ đẳng trở lên thánh vực tuyệt học không phải nói nói. Ở Hàn Phong tu luyện hạ phẩm hạ đẳng tuyệt học lưu diễm đẳng long cháo thời gian, cũng cảm giác được lưu diễm đẳng long cháo cùng mình có chút cộng minh, mà cái khác thánh vực tuyệt học nhưng không có loại cảm giác này. Cái khác thánh vực tuyệt học phảng phất như là chết lặng thông thường yên lặng, mà bây giờ, này tĩnh mịch vậy yên tĩnh, trong lúc bất chợt hiện ra một đạo tia sáng cùng ba động. Đó chính là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, quân diễm kỳ lần thí. Hàn Phong sắc mặt vui vẻ, lập tức tiến vào thiên nhân trạng thái ở giữa tu luyện. Ngoại giới thời gian biến mất 3 ngày, có lẽ là siêu thánh viêm thể nguyên nhân. Hàn Phong cảm giác mình tu luyện thánh vực tuyệt học so với trước vung lòng một ít. Có thể quân diễm kỳ lân tí dù sao cũng là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, dù cho nghĩ tu luyện so với trước vung lòng một ít, thì gian phòng nội vẫn như cũ là tìm 300 ngày mới khó khăn lắm có thể phát huy ra một thành uy lực. 300 thiên, hơn nữa thiên nhân trạng thái hiệu suất, hoàn toàn tương đương với tu luyện 2-3 năm thời gian. Tuy nói chỉ có thể phát huy ra một thành uy lực, có thể quân diễm kỳ lân tí nói cho cùng đẳng cấp cao hơn lưu diễm đẳng lòng cháo một cấp bậc. Dù cho chỉ là một thành, phòng trường uy lực cũng so với lương thành quân diễm kỳ lần tí mạnh hơn một ít. Theo thiên nhân trạng thái ở giữa rút về đến, Hàn Phong đuốt cảm nói. Một thành uy lực quân diễm kỳ lần tí, lương thành uy lực lưu diễm đằng lòng cháo, này phảng phất là đạt tới một loại cực hạn, Hàn Phong tu luyện nữa cũng vô pháp đề cao, cho nên khi quân diễm kỳ lần tí đạt được một thành uy lực sau, Hàn Phong tự nhiên mà nói tiểu theo thiên nhân trạng thái ở giữa tỉnh lại. Cha nhìn một chút siêu thánh viêm thể, Hàn Phong yên lặng thở dài một hơi. Giống như truyền thừa ở giữa theo như lời, quả nhiên siêu thánh viêm thể đột phá đến tầng thứ 7 giản đơn, cần phải theo tầng thứ 7 đột phá đến đệ bát trọng tiểu cực kỳ gian nan. Đến bây giờ, ngay cả quân diễm kỳ lần tí đều đạt tới một thành uy lực, siêu thánh viêm thể vẫn như cũ là tầng thứ 7, thậm chí cự ly tầng thứ 7 đỉnh cũng còn có rất không ngắn một khoảng cách, càng chưa nói muốn đột phá đến đệ bát trọng. Mà thôi, tầng thứ 7 đối hiện nay ta mà nói cũng đủ dùng, trước như vậy đi, cũng không biết ta theo bế quan đến bây giờ dùng bao lâu. Là thời gian xuất quan. Ly khai mật thất, Hàn Phong tìm được rồi Lý Văn Quang, thế mới biết bản thân bế quan đã có một tháng, hỏi thăm một chút cổ đế tàn hồn chuyện tình, biết được cổ đế tàn hồn đã đoạt xá thành công, từ lúc mấy ngày trước đã xuất phát đi trước Bắc Đô học phủ. Từ biệt Lý Văn Quang, Hàn Phong mở tử dực thiên tường, hướng Đại Tấn Quốc phương hướng bay đi. Nguyên bản, Hàn Phong là muốn một đường bay đến Đại Tấn Quốc, mà ở bán dọc đường, Hàn Phong cũng nghe được một tin tức. Chu Thiên Vân tức chứng. Hàn Phong trong mắt lóe lên tinh quang, Chu Thiên Vân tức chính là chính mình một tia Chu Tước huyết mạch ma thú, Chu Tước thế nhưng tiên thiên thần thú, có người nói ở tiên thiên thần thú ở giữa cũng cực kỳ cao đẳng. Chính mình một tia Chu Tước huyết mạch Chu Thiên Vân tức, có người nói thành niên là được đạt được thánh vực chính tự. Chỉ là Chu Thiên Vân tức chứng, giá trị xa không phải là Chu Thiên Vân tức có thể sánh bằng, dù sao Chu Thiên Vân tức muốn thành niên đều cần chí ít lượng 300 năm, thiên giai cường giả có thể không chờ nổi. Tuy nói Chu Thiên Vân tức sau cùng đề thăng cực hạn có thể đạt được hậu thiên thần thú chính tự, nhưng cũng chí ít cần vạn năm, hơn nữa đột phá đến hậu thiên thần thú xác suất chỉ có một thành. Đề thăng thừa hải gian quá dài, phòng trường xuất thủ tối đa cũng chính là phổ thông thánh vực chính tự, ta còn có ý niệm cầu, chưa hẳn không thể cùng hắn tranh chấp. Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết đạt được tầng thứ 6, đã có cực quang thương diễm, nhưng lấy Hàn Phong tu vi bây giờ, còn vô pháp luyện hóa thánh thạch, vì vậy cửu diễm thiên hỏa tháp tầng 7 đều vẫn là tứ cấp trạng thái, tạm thời vô pháp để thăng tới cấp 5. Cấp 4 dục thú không gian, đã có thể bồi dưỡng 4 đầu ma thú, bây giờ còn thiếu 2 đầu. Hàn Phong túi đầu trầm tư, Chu Thiên Vân tức kinh qua cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo, đột phá đến thánh vực chỉ sẽ nhanh hơn thoải mái hơn, đến rồi thánh vực, chỉ cần tài nguyên cũng đủ, tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm lại, có thể này Chu Thiên Vân tức ở tương lai trong một thời gian ngắn sẽ trở thành ta chủ yếu trợ lực. Nghĩ tới đây, Hàn Phong bay về phía Thánh Linh Thành. Thánh Linh Thành, tọa lạc ở Tam Đại Cửu Phẩm Đế Quốc giao thác một vị trí. Ở trên đường Hàn Phong biết được, Thánh Linh Thành người khai sáng chính là mấy nghìn năm một vị đại thánh vực cao thủ. Hôm nay mấy nghìn năm đã qua, vị kia đại thánh vực cao thủ bởi vì vị đột phá đến thánh vực tầng thứ tột cùng mà ngã xuống. Hôm nay Thánh Linh Thành cũng không có thánh vực cường giả, song khi ban đầu vị kia đại thánh vực cường giả sở khai sáng thái thượng các cũng giữ lại, này thái thượng các mặc dù nói không có thánh vực cao thủ, nhưng lại có đại thánh vực cao thủ lưu lại siêu cường kết giới. Triển khai kết giới này, đủ để bao phủ toàn bộ Thánh Linh Thành, ở kết giới này nội, thánh vực dưới đem sẽ phải chịu cực lớn áp chế, không chỉ có vô pháp phi hành, thi triển ra công kích cùng tốc độ đều có thể thật to yếu bớt. Chính là thánh vực cường giả, cũng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, có người nói cái này siêu cường kết giới còn có phi thường cường đại năng lực công kích, đủ để uy hiếp thánh vực cường giả. Thánh Linh Thành bị Tam Đại Cửu Phẩm Đế Quốc vây quanh, này ba đại đế quốc không muốn bắt thái thượng các, đã từng một người trong đó gần tấn thăng làm bát phẩm đế quốc cửu phẩm đế quốc liên hợp cái khác hai đại cửu phẩm đế quốc phái ra vài vị thánh vực cường giả đột kích, sau cùng đều bỏ mạng ở Thánh Linh Thành. Cố nhiên bởi vì tiêu diệt những thứ này thánh vực mà dẫn đến kết giới tiêu hao thật lớn, hôm nay cũng liền uy hiếp tầm thường thánh vực một nhị trọng thiên, có thể ba đại đế quốc tiêu hao lớn hơn nữa, đến bây giờ còn không có thông thả lại sức. Hôm nay Tam Đại Cửu Phẩm Đế Quốc, thánh vực cường giả ra đến một khối cũng không thấy có 5 cái, còn đều là thánh vực nhất trọng thiên chính tự. Bởi vì có này siêu cường kết giới tồn tại, sở dĩ Thánh Linh Thành cũng không có giáng cấp đến Thiên Linh Thành. Ở Thánh Linh Thành phụ cận, cũng có một chút không về Tam Đại Cửu Phẩm Đế Quốc sở quản tông môn cùng thế lực. Thái Thượng Các đấu giá hội. Đi xem đi, hy vọng ngoại trừ Chu Thiên Vân tức chứng còn có cái khác ta để mắt gì đó. Hàn Phong phía sau màu tím cánh chim chấn động, tốc độ đông nhiên nhanh hơn. Thánh Linh Thành, Thái Thượng Các. Vị đại nhân này, chẳng biết ngài là muốn bán đấu giá vẫn còn gửi lại vật phẩm bán đấu giá bán đấu giá. Một vị song thập thì giờ nữ tử thản nhiên cười nói tiêu sái đến. Nữ tử cười nhìn về phía Hàn Phong, trong lời nói rất là cung kính. Nữ tử này đã là địa giai cao thủ, cũng nhìn không thấu Hàn Phong, đồng thời từ trên người Hàn Phong cảm thụ được một cổ khó diễn tả được uy hiếp, điều này làm cho nữ tử không dám khinh thường. Trước mắt vị thanh niên này rất là xa lạ, không giống như là Thánh Linh Thành cùng bốn phía tông môn cùng với ba đại đế quốc trẻ tuổi, chẳng lẽ là ngoại lai? Nếu như là ngoại lai, chỉ sợ là vì cái kia. Nữ tử thầm nghĩ trong lòng. Hàn Phong bất động thanh sắc đem bốn phía quan sát một chút, không hổ là do đã từng đại thánh vực cao thủ khai sáng thế lực, hôm nay tuy rằng xa xút, có thể thiên giai cường giả cũng không có thiếu, ẩn nút trong bóng tối thiên giai chừng 7-8 vị, trong đó có một vị vẫn còn thiên giai hậu kỳ cao thủ, hiển nhiên này 7-8 thiên giai ẩn nút trong bóng tối là vì phòng ngừa có người ở đây quấy rối. Này Thái Thượng Các, chỉ sợ thế lực so với Lôi gia còn mạnh hơn. Bất quá Lôi gia vị kia lão tổ đi ra ngoài nói, này Thái Thượng Các tiểu so già kém Lôi gia. Thu hồi ánh mắt, Hàn Phong thản nhiên nói, ta là tới bán đấu giá, chuẩn bị cho ta gian phòng đi. Được rồi, các ngươi ở đây thật sự có Chu Thiên Vân tức chứng. Không phải là giả chứ? Nữ tử thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, ngoại lai cường giả đến đó, 89 phần 10 là vì Chu Thiên Vân tức chứng. Nữ tử nét mặt cười, vị tiên sinh này nói đùa, chúng ta Thái Thượng các nào dám phóng xuất tin tức giả a, đây chính là hủy danh dự một việc. Lúc này đây bán đấu giá, đích xác có Chu Thiên Vân tức chứng, đây chính là ta thái thượng các tổn thất không ít cao thủ mới ở một bí cảnh ở giữa có được, xem ra tiên sinh lúc này đây cũng là vì Chu Thiên Vân tức chứng tới. Hàn Phong cũng không phủ nhận, không sai, không chỉ có như vậy, còn hy vọng thái thượng các cũng có những thứ khác thứ tốt, tại hạ ở phủ cận thế nhưng nghe qua thái thượng các đại danh, cũng không nên ta thất vọng à. Nữ tử che miệng cười, yên tâm, tuyệt sẽ không để cho tiên sinh thất vọng, thỉnh tiên sinh vươn tay. Hàn Phong ánh mắt hơi một ngừng, chẳng biết nữ tử muốn làm gì, nhưng vẫn là đưa tay ra. Mà nữ tử lúc này cũng lấy ra một khối cái gương ước chừng lớn chừng bàn tay, hiện ra tử lam vẻ. Hàn Phong đem tử lam cái gương đặt ở Hàn Phong trong tay, trong khoảnh khắc, tử lam cái gương toát ra hơi yếu tử quang, bên trong dần hiện ra bốn người đại tự, thiên giai 9 sao. Nữ tử sắc mặt hoảng sợ đại biến. Chương 669 Thái Thượng Các Đấu Giá Hội. 669 Thái Thượng Các Đấu Giá Hội. Nữ tử thân là địa giai cao thủ, càng thái thượng các tiếp đãi khách nhân đầu nhất hảo, nhãn lực cũng không thông thường. Nữ tử rất biết rõ, trước mắt vị thanh niên này là thật trẻ tuổi, phỏng chừng không 20, mà không phải chú nhan có thuật cao thủ. Không 20 chi linh thiên giai 9 sao, đây là nữ tử nhiều năm như vậy thứ nhất chưa từng thấy qua. Nữ tử miễn cưỡng đè xuống kinh hãi trong lòng, trên mặt cũng nữa bảo trì không được bình tĩnh, thiên, không được 20 thiên giai 9 sao, đây tuyệt đối đến từ thế lực lớn, hơn nữa còn là thế lực lớn thiên tài. Thiên giai 9 sao, ở ta thái thượng các cũng là nhất lưu trình tự cao thủ ở giữa đứng đầu, có thể lực gáp thiên giai 9 sao, không đủ 5 người. Lớn như vậy thế lực thiên tài, chỉ sợ ngoại trừ Chu Thiên Vân tức chứng, cái gì cũng không nhập người này mắt đi. Nếu như cô gái này biết Hàn Phong chính là Bắc Đô học phủ người, chỉ sợ càng thêm khiếp sợ. Hàn Phong trong lòng cũng rất kinh ngạc, cái này không biết tên cái gương phóng tới trong tay hắn chỉ một cái tiểu tử hiện ra tu vi của hắn. Đây là cái gì? Hàn Phong vô ý thức hỏi. Nữ tử thần tình rũ phát cung kính, xưng hô cũng thay đổi, đại nhân, còn đây là ta thái thượng các người sáng lập sở chế luyện linh khí, thánh vực dưới tu vi đều có thể dò xét ra, là linh chắc kính. Linh chắc kính? Vị tiền bối kia vẫn còn luyện khí sư. Đúng vậy. Nhắc tới thái thượng các người sáng lập, nữ tử thần tình kiêu ngạo. Đại thánh vực cao thủ, ở bất kỳ địa phương nào đều không phải là một có thể coi thường tồn tại, huống chi đồng thời còn là một vị luyện khí sư. Hàn Phong hiểu rõ gật đầu, sẽ không nữa cảm thấy hứng thú. Nữ tử đưa cho Hàn Phong một cái mã số bài, gọi người đem Hàn Phong lánh được thái thượng các đấu giá hội tầng thứ 2, cự ly thái thượng các đấu giá hội còn có 3 ngày, Hàn Phong có thể sớm đi quyết định cái số này bài cho ở gian phòng. Ở 3 ngày nay trong lúc, có thể ở tầng thứ 2 cho gian phòng, cũng có thể ly khai thái thượng các đi địa phương khác ở tạm. Thái thượng các đấu giá hội cộng phân 3 tầng. Tầng thứ 3 là cho thánh linh thành thế lực lớn người nắm quyền, bốn phía thế lực lớn cao tầng cùng với 3 đại đế quốc cao tầng chuẩn bị địa phương. Tầng thứ 2 là cho ngoại lai có lẽ phụ cận thiên giai cường giả chuẩn bị. Tầng thứ 3 còn lại là thiên giai dưới. Ngoại trừ tầng thứ 3, tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất đều cũng có chuyên môn ghế lô, ở bên trong muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chính là một bên tiến hành bán đấu giá biến đổi 333 cũng không có ai quản. Hàn Phong sau khi rời đi, nữ tử thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, coi như là đến từ thế lực lớn thiên tài, có thể cũng không thấy hội tranh quá những người đó, ở đây dù sao cũng là những người đó sân nhà. Bất quá cũng không nhất định, vị đại nhân này nếu là đến từ thế lực lớn, nội tình hẳn là cực kỳ thâm hậu, có thể giành được quá cũng nói không chừng. Chỉ khi nào thực sự giành lấy, vị đại nhân này tiểu nguy hiểm, thiên tài đi nữa, hiện tại cũng chỉ là thiên giai 9 sao mà thôi. Hàn Phong cũng không biết nữ tử suy nghĩ trong lòng, lúc này nam tử đã đi tới tầng thứ 2 an bài căn phòng của mình. Tầng thứ 2 tổng cộng có 108 gian phòng, Hàn Phong dãy số bài là 33 hào, cũng chính là tầng thứ 2 33 phòng số ở giữa. Đáng giá nhắc tới chính là, những thứ này an bài là căn cứ thời gian mà tính, cũng không phải vượt dựa vào trước địa vị lại càng cao. Tầng thứ 3 cũng giống vậy, bất quá tầng thứ 3 gian phòng tiểu ít đi không ít, chỉ có 36 gian phòng. Hàn Phong quan sát phòng này, khoảng chừng hơn 100 bình phương, không coi là nhỏ, chỉ là một ở tạm địa mà thôi. Bên trong gian phòng hình như cài đặt cái gì tụ linh trận, tụ tập lại linh lực cực kỳ nồng nặc, đáng tiếc đối hiện nay Hàn Phong mà nói, điểm ấy linh lực không coi là cái gì. Dựa vào những linh lực này, Hàn Phong muốn đột phá đến thiên giai 10 sao chí ít cần khô khan tu luyện 3 tháng. Đây là Hàn Phong hiện tại thân thể bị cải tạo thành không kém gì sơ cấp thánh phẩm tư chất siêu thánh viêm thể dưới tình huống. Bằng không dựa theo Hàn Phong trước cực phẩm tư chất, phỏng chừng cần nửa năm đến thời gian 1 năm mới có thể đột phá đến thiên giai 10 sao. Tu vi càng cao, chỉ dựa vào đơn thuần linh lực, đưa đến tác dụng càng nhỏ. Đến rồi thánh vực, nếu như chỉ là khô khan ngồi ở một chỗ tu luyện, hơn 100 năm mới để thăng một tiểu đẳng cấp cũng là cực kỳ bình thường một việc. 3 ngày nay ta tiểu ở nơi này. Hàn Phong nhàn nhạt đối thân nữ tỷ đạo. Là. Dẫn Hàn Phong đến đây nữ tỷ cung kính lên tiếng, tiểu muốn ly khai. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong gọi lại cô gái này, chờ một chút, 3 ngày nay đem. Mấy tin tức này bắn dò xét một chút, sau khi chuyện thành công cho ngươi 1000 cực phẩm linh thạch. Nữ tỷ chiếm được Hàn Phong mấy người phân phó cũng không có bài xích, dị vãng loại chuyện này cũng không phải là không có phát sinh qua, bởi vậy vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng khi nghe được thù lao lúc, nữ tỷ triệt để ngây người. Đại chủ cô à, hơn nữa còn là một vị cực kỳ hùng hồn khách hàng, dị vãng những người đó, cấp cá mấy khối cực phẩm linh thạch cũng không tệ, dù sao hắn mới huyền giai tu vi. Mấy khối cực phẩm linh thạch, tương đương với mấy vạn trung phẩm linh thạch. 1000 cực phẩm linh thạch. Đây chính là trong ngàn vạn phẩm linh thạch. Nữ tỷ cả người run kích động, những linh thạch này nếu để cho hắn tu luyện tới địa giai tuyệt đối là dễ dàng. Ở Thánh Linh Thành, địa giai đã coi như là tốt cao thủ, đến lúc đó hắn là có thể thoát ly nô tỷ cái thân phận này, trở thành thái thượng các chấp sự có thể sánh bằng nô tỷ địa vị cao nhiều lắm, đó là một thiên đầy đất, hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Thân là nữ tỷ, nếu là gặp một ít có đặc thù ham khách hàng, đây chính là ngay cả một tia một hào năng lực phản kháng cũng không có. Đại nhân. Ngài yên tâm, nô tỳ nhất định thật tốt hết thành phân phó của đại nhân. Nữ tỳ trên mặt nếu không là công thức hóa cung kính cùng dáng tươi cười, mà là chân thật mừng rỡ cùng lấy lòng. Hàn Phong phất tay một cái, nữ tỳ tiểu lui xuống. 3 ngày rất nhanh mất đi, 3 ngày nay Hàn Phong chỉ là tu luyện khô khan, cho dù có cực phẩm linh thạch nguyên dịch tương trợ, cũng chỉ là làm cho thiên giai 9 sao đỉnh cực hạn cảnh giới càng thêm vững chắc, muốn nói chạm tới đột phá 10 sao bình cảnh, còn có hảo một khoảng cách, càng chưa nói chân chính đột phá. Nay 3 ngày, người tới càng ngày càng nhiều, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cơ hồ là đem gian phòng chiếm hết. Mà kinh qua 3 ngày, nữ tỷ cũng đem Hàn Phong phân phó không sai biệt lắm hoàn thành. Căn cứ nữ tỷ có được tin tức, Hàn Phong muốn cạnh tranh Chu Thiên Vân tức chứng, nhu phải chú ý cùng sở hữu 11 cái thế lực. Trong đó 7 cái thế lực đến từ Tam Đại Cửu Phẩm Đế Quốc, 1 cái thế lực đến từ Thánh Linh Thành nội bộ, 3 cái thế lực đến từ Thánh Linh Thành quanh mình 3 thế lực lớn. Tam Đại Cửu Phẩm Đế Quốc theo thứ tự là Vũ Hồ Đế Quốc, Đa Lạp Đế Quốc cùng Hồn Hải Đế Quốc. Trong đó Đa Lạp Đế Quốc chính là trước đây gần tấn cấp bát phẩm cựu phẩm đế quốc. Đa Lạp Đế Quốc đáng lưu ý chính là 3 lượn, theo thứ tự là Hoàng Thất Tiền Thị, lưỡng đại gia tộc Khổng Thị cùng Thang Thị. Hoàng Thất Tiền Thị có một vị thánh vực cường giả tọa chấn, Khổng Thị cùng Thang Thị lưỡng đại gia tộc nội đều có bán thánh cường giả tồn tại. Đương nhiên, bất kể là thánh vực vẫn còn bán thánh, đều là Đa Lạp Đế Quốc cực kỳ cao quý chính là tồn tại. Lần này đến đây đều là 3 đại gia tộc cao tầng, đều là thiên giai đỉnh tu vi. Vũ Hồ Đế Quốc cùng Hồn Hải Đế Quốc đều là 2 cái. Vũ Hồ Đế Quốc là Hoàng Thất Tiện Thị cùng mấy đại một trong những gia tộc địch thị. Tiện thị đồng dạng có thánh vực cường giả, địch thị còn lại là do bán thánh cường giả. Hồn Hải Đế Quốc là Hoàng Thất Hùng gia cùng mấy đại một trong những gia tộc trầm gia. 3 đại đế quốc, ngoại trừ Hoàng Thất đương nhiên đều cũng có vài đại gia tộc đặt song song, nhưng những gia tộc này ngoại trừ phía trên Khổng gia, Thang gia, địch gia cùng trầm gia, hắn dư gia tộc cũng không có nửa cuộc đời cường giả tọa trấn. Tự nhiên không ở Hàn Phong kiêng kỵ phạm vi nhóm. Lấy Hàn Phong hôm nay tu vi, tầm thường thiên giai 12 tinh đối Hàn Phong đã sớm cấu bất thành uy hiếp. Thánh Linh Thành bản thổ đáng giá Hàn Phong chú ý là Lô Gia trước một đời gia chủ, cũng là bán thánh trình tự cao thủ, lần này đến đây chính là gia chủ đương thời, thiên giai đỉnh tu vi. Thánh Linh Thành quanh mình đáng giá chú ý 3 thế lực lớn theo thứ tự là Điền Ngọc Tông, Kim Quang Tông cùng Danh Khải Tông. Trong đó Điền Ngọc Tông cùng Danh Khải Tông tới đều là hiện giữ tông chủ. Thiên giai đỉnh tu vi, tại đây 2 đại tông môn nội, đồng dạng có bán thánh cao thủ tòa chấn. Đáng lưu ý chính là Kim Quang Tông. Kim Quang Tông gần nhất ra đời một vị thánh vực cao thủ, có thể nói là Thánh Linh Thành phụ cận thế lực cường đại nhất, đồng thời bởi vì Kim Quang Tông so sánh với tương đối cái khác 3 đại đế quốc cự ly Thánh Linh Thành quá gần, thật muốn phát sinh cái gì, Kim Quang Tông là dễ dàng nhất có thể cứu chữa viên. Hơn nữa nghe nói Kim Quang Tông vị này thánh vực cường giả có đột phá đến thánh vực nhị trọng thiên xu thế. Dù là thái thượng các cũng không dám đơn giản trêu chọc. Hàn Phong đem mấy tin tức này ký ở trong lòng, ngồi ở 33 phòng số nội lặng lặng đợi. Hôm nay chính là thái thượng các đấu giá hội bắt đầu ngày, cự ly chân chính bắt đầu, chỉ còn lại có nửa giờ. Nửa giờ sau, có chút tranh cãi ầm ĩ tầng thứ nhất trong lúc bất chợt yên tĩnh lại, trên đài đấu giá, trong lúc bất chi bất giác một vị sen lẫn vài tia tóc đen lão giả xuất hiện ở nơi nào, thiên giai 11 tinh khí tức nhộn nhạo ra. Chương 670 bán đấu giá tiến hành chung. 670 bán đấu giá tiến hành chung. Trúc Lão. Không nghĩ tới lúc này đây chủ trì dĩ nhiên là Trúc Lão. Hắc hắc, Nghe nói lúc này đây đấu giá hội có Chu Thiên Vân tức chứng bán đấu giá, thảo nào Trúc Lao sẽ ra mã, bằng không thật đúng là không chấn áp được nhân. Đúng vậy, Trúc Lao thế nhưng thiên giai 11 tinh đỉnh tu vi, là thái thượng các ngoại trừ các chủ gia đệ nhị cường giả, cũng chỉ có Trúc Lao cường giả như vậy khả năng chấn được bọn đạo trích hạng người. Tầng thứ nhất một đám người nghị luận ầm ĩ đứng lên. Trúc Lao nhìn hắn dáng dấp khoảng chừng đã có 60-70 tuổi, mãn đầu tóc bạc ở giữa xen lẫn vài tia tóc đen, hiển nhiên là dùng qua nào đó tăng sinh cơ linh thảo có lẽ linh quả. Tầng 233 phòng số nội, Hàn Phong giật mình, nguyên lai là cái này nhân. Theo nữ tỷ trong miệng lấy được tin tức chung, không chỉ có lúc này đây hắn cần kiêng kỵ đối thủ cạnh tranh, còn có hữu quan thái thượng các một ít tình báo. Đương nhiên, những tin tình báo này trên cơ bản đều là vi ngoại nhân sở đều biết, hạch tâm bí mật không có khả năng biết được. Không chỉ là nữ tỷ địa vị thấp không có khả năng biết, thì là biết, nữ tỷ trừ phi là muốn chết, bằng không cũng tuyệt sẽ không nói ra thái thượng các một ít hạch tâm bí mật. Vị này Trúc Lao ở tình báo ở giữa thế nhưng tiếng tăm lừng lẫy, chính là thái thượng các thứ nhân vật số 2, tu vi cao tới thiên giai 11 tinh đỉnh cực hạn, có người nói cự ly thiên giai 12 tinh, cũng chỉ là nửa bước xa. Công pháp tu luyện cùng vũ kỹ đều là tốt thiên giai cực phẩm, tuy rằng tư chất vô pháp cùng Bắc Đô học phủ nội viện này thiên tài so sánh với, dựa vào thời gian tu luyện quá dài, Trúc Lao vẫn còn đem công pháp và vũ kỹ đều tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Hắn chân thật chiến lực, so với Bắc Đô học phủ nội viện thiên giai 11 tinh thiên tài, cũng chỉ là hơi lần một bậc mà thôi, viễn siêu tầm thường thiên giai 11 tinh cao thủ. Hàn Phong nâng cằm như có điều suy nghĩ, cố nhiên cự ly thiên giai 12 tinh chỉ còn lại có nửa bước xa, nhưng này cá Trúc Lao niên linh quá lớn, trong cơ thể hầu như không có cái gì đồng bộ sinh cơ, muốn đột phá thiên giai 12 tinh khó như lên trời. Trừ phi tìm được không ít tăng sinh cơ linh thảo cùng linh quả, có thể mới có vài phần đột phá khả năng. Trên đài đấu giá, Trúc Lao ho nhẹ một tiếng, bởi dưới vào chân nguyên, một tiếng này ho nhẹ rõ ràng vang vọng đang lúc mọi người bên hai. Tầng thứ nhất vẻ mặt mọi người dùng mình, nguyên bản tiểu an tĩnh lại thanh âm càng thêm vắng vẻ. Đối mặt thiên giai 11 tinh cao thủ, đối mặt thái thượng các số 2 người cầm quyền, tầng thứ nhất chỉ là thiên giai dưới võ giả, không dám cả tiếng động lớn xôn xao. Trúc Lao hài lòng nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói, lão phu hàng đầu nói vậy chư vị đã biết được, lão phu lời vô ích cũng không nhiều nói, lần này đấu giá hội liền do lão phu đến chủ trì. Hiện tại lão phu tuyên bố, ta thái thượng các đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, địa giai hạ phẩm công pháp nhất bộ, giá khởi đầu 1 vạn cá thái thượng điểm. 1 vạn 5 ngàn, 2 vạn, 3 vạn. Rất nhanh, tầng thứ nhất triển khai kịch liệt đấu giá. Tầng 233 phòng số nội, Hàn Phong bình tĩnh nhìn những người này đấu giá. Địa giai hạ phẩm công pháp đối với hắn vô dụng, Hàn Phong cũng không thèm để ý cái này địa giai hạ phẩm công pháp. Hàn Phong hơi chút để ý là này thái thượng điểm. Này thái thượng điểm, là thái thượng các đẩy ra một loại cùng loại tiền tồn tại, thái thượng điểm cùng linh thạch có thể đây đó đổi. Bất quá đổi linh thạch ở giữa không bao quát hạ đẳng linh thạch. Đối linh thạch mà nói, bất kể là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch vẫn còn cực phẩm linh thạch, đều chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, thượng đẳng cùng đứng đầu 5 cái chính tự. Này năm cái trình tự là căn cứ tinh thuần độ đến phân chia. Hạ đẳng cơ hồ là phế phẩm, rất ít còn có võ giả dùng bực này linh thạch tu luyện, bởi không có giá trị thị trường, sở dĩ thái thượng các đôi gia đổi ở giữa cũng không có hạ đẳng cấp bậc. Trung đẳng thượng phẩm linh thạch có thể đổi linh điểm 1 thái thượng điểm, thượng đẳng thượng phẩm linh thạch có thể đổi 10 thái thượng điểm, thượng đẳng thượng phẩm linh thạch có thể đổi 1000 thái thượng điểm, đứng đầu thượng phẩm linh thạch có thể đổi 10 vạn thái thượng điểm. Nói tóm lại, đây đó trong lúc đó chênh lệch vi gấp trăm lần. Mà trung đẳng cực phẩm linh thạch cùng đứng đầu thượng phẩm linh thạch trên lệch lớn hơn nữa, vì vậy trung đẳng cực phẩm linh thạch đổi thái thượng đếm cao tới 10 ức thái thượng điểm. Bởi vì 10 ức con số này quá lớn, sở dĩ thái thượng các lại đẩy ra mới đổi tiền, thái thượng tiền. Trung đẳng cực phẩm linh thạch đổi linh điểm 1 thái thượng tiền, thượng đẳng cực phẩm linh thạch đổi 10 thái thượng tiền, thượng đẳng cực phẩm linh thạch đổi 1000 thái thượng tiền, đứng đầu cực phẩm linh thạch đổi 10 vạn thái thượng tiền. Ở Hàn Phong trong đầu hồi tưởng thái thượng điểm cùng thái thượng tiền thời gian, kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá địa giai hạ phẩm công pháp đã bị tầng thứ nhất một vị địa giai một sao võ giả đấu giá xuống tới, tổng cộng hao tốn 12 vạn thái thượng điểm. 12 vạn thái thượng điểm nhìn rất nhiều, trên thực tế cũng chính là một khối nhiều đứng đầu thượng phẩm linh thạch giới cách. Linh thạch giá trị là xa xa hơn công pháp và vũ kỹ. Một khối đứng đầu thượng phẩm linh thạch nhiều một chút giới cách tiểu mua địa giai hạ phẩm công pháp, có thể nói là cực kỳ tiện nghi, này cũng nói địa giai hạ phẩm công pháp ở Thánh Linh Thành cũng không phải khan hiếm hàng. Nếu là ở địa giai công pháp địa phương tiến hành bán đấu giá, tuyệt không hội ít như vậy. Trúc Lao đối địa giai hạ phẩm công pháp bán đấu giá ra như vậy giới cách hiển nhiên cũng sớm có dự liệu, cũng không có gì thất vọng cùng giật mình, bình tĩnh bắt đầu bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai. Nay kiện vật phẩm thứ hai là một môn địa giai hạ phẩm tầng thứ trưởng pháp loại vũ khí. Tiêu giá như cũng là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba đều thờ ơ. Sau cùng, nay địa giai hạ phẩm vũ khí lấy 15 vạn thái thượng điểm giới cách bị tầng thứ nhất một vị địa giai 2 sao võ giả đấu giá xuống tới. Lục tục, không ít vật phẩm bị bán đấu giá thành công. Trước mắt, hơn 20 món vật phẩm cứ như vậy bán đấu giá ra, trong lúc ở chỗ này, đều là một tầng buổi biểu diễn dành riêng, tầng 2 cùng 3 tầng yên lặng không nói gì. Thời gian đã đến vào một ngày buổi trưa. Trúc Lao ho nhẹ một tiếng, thời gian đã đến buổi trưa, bán đấu giá trung chàng nghỉ ngơi một canh giờ, một lúc lâu sau kế tục. Này một canh giờ, là cho mọi người ăn cơm thời gian, cũng là thời gian nghỉ ngơi. Tầng thứ nhất lục tục có không ít người ly khai, thân là địa giai ở giữa tương đối thấp trình tự. Bọn họ chịu được đói quá năng lực xa không bằng địa giai ở giữa tương đối cao cấp tồn tại, càng không cần phải nói cùng Hàn Phong như vậy thiên giai so sánh với. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, đấu giá hội kế tục tiến hành. Thứ 26 món vật phẩm bán đấu giá thiên giai hạ phẩm vũ khí nhất bộ, giá khởi đầu 1 vạn thái thượng tiền. Nghỉ ngơi sau bán đấu giá, vừa vào sân đã tới rồi cá kính bạo bán đấu giá. Ba đại đế quốc chỉ là cựu phẩm đế quốc, Thánh Linh Thành càng dựa vào siêu cường kết giới đặt chân. Quanh mình thế lực cũng chỉ là Kim Quang Tông có thánh vực cường giả, còn lại cường đại tông môn sẽ người mạnh nhất là thiên giai 12 tinh, hoặc là bán thánh. Nói tóm lại, thánh vực cường giả rất thưa thớt, bán thánh cường giả cũng không nhiều, cho nên thiên giai cường giả ở chỗ này tuyệt đối là cao thủ. Đừng xem thái thượng các dễ dàng liền lấy ra tới không ít thiên giai, có thể đó là thái thượng các, đổi thành những thế lực lớn khác, có hơn 10 thiên giai đều là đốt cao thơm. Mà nhiều như vậy thiên giai, càng lấy thiên giai sơ kỳ chiếm đa số. Đối những thứ này thiên giai sơ kỳ võ giả mà nói, thiên giai hạ phẩm vũ khí cũng là rất cần đồ vật, đây cũng không phải là cái gì địa giai vũ khí có khả năng đủ so sánh. Tầng thứ nhất võ giả trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức những võ giả này ánh mắt của tiểu thay đổi, nếu hiện tại tiểu xuất hiện thiên giai vũ khí bán đấu giá, đây cũng là ý nghĩa, sau vật phẩm bán đấu giá giá trị hội càng lúc càng lớn. Nếu như nói nghỉ ngơi trước bán đấu giá buổi biểu diễn dành riêng là tầng thứ nhất, như vậy theo môn vũ khí này bắt đầu. Buổi biểu diễn dành riêng đã từ từ hướng tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 rời đi. Tầng thứ nhất một số ít võ giả đã quyết định toàn lực xuất thủ, hiện tại không ra tay nữa, vài lần lúc ngay cả xuất thủ tư cách cũng không có. Hiện đang toàn lực xuất thủ, nói không chừng có vài phần khả năng bán đấu giá hạ môn vũ khí này. Thiên giai hạ phẩm vũ khí, nghĩ đến tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 coi trọng cũng lắc đắc không có mấy, chiếm được thực lực càng mạnh chia ra, không có đến cũng sẽ không lưu ý, bởi vì mặt sau sẽ có tốt hơn. 5 vạn. Rốt cục, tầng thứ nhất một vị võ giả kêu giá, vừa mở miệng chính là 5 vạn thái thượng tiền. 10 vạn. Một vị khác địa giai đỉnh võ giả lạnh lùng cười, nhìn về phía đệ nhất nhân ánh mắt tràn đầy khiêu khích. 20 vạn. Lại một vị địa giai đỉnh cao thủ cao giọng kêu giá, trước một vị địa giai đỉnh cao thủ trong nháy mắt ủ rũ. Dù cho Thánh Linh Thành cùng ba đại đế quốc cũng không thiếu cực phẩm linh thạch, địa giai võ giả muốn có được cực phẩm linh thạch cũng là có chút không dễ, địa giai võ giả lấy được cực phẩm linh thạch số lượng đều có hạn chế. Chương 671 cực phẩm hỏa linh châu. 671 cực phẩm hỏa linh châu. Tầng 233 phòng số nội, Hàn Phong nhiều hứng thú nhìn những thứ này. Thiên giai hạ phẩm vũ khí, không biết hội bán đấu giá ra dạng gì giới cách. Tầng thứ nhất đấu giá còn đang kịch liệt tiến hành, rất nhanh thiên giai hạ phẩm vũ khí giới cách đã bị ra đến rồi 100 vạn thái thượng tiền. Tiêu giá chính là một vị địa giai 12 tinh võ giả, vị này trung niên võ giả cái trán đã dần dần thấm ra mồ hôi lạnh. Hiển nhiên 100 vạn thái thượng tiền đã sắp tiếp cận vị này trung niên võ giả cực hạn. Cũng may tầng thứ nhất đều là thiên giai dưới võ giả, thân gia cũng không đầy đủ, 1 triệu thái thượng tiền, đây chính là tương đương với 10 khối đứng đầu cực phẩm linh thạch, tương đương với 1000 khối thượng đẳng cực phẩm linh thạch, tương đương với càng nhiều hơn trung đẳng, thượng đẳng cực phẩm linh thạch. Lấy địa giai võ giả mà nói, có thể có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch đã rất giỏi rồi. Cũng may mà nơi này cực phẩm linh thạch coi như phổ biến, nếu là ở địa phương cằn cỗi địa phương, địa giai võ giả có thể không có thể có được cực phẩm linh thạch còn là một chuyện. 100 vạn thái thượng tiền, làm cho một tầng võ giả đều trầm mặc, này đã vượt ra khỏi cực hạn của bọn họ. Sẽ ở đó vị địa giai 12 tinh võ giả cho là mình gần đạt được thiên giai hạ phẩm vũ khí là lúc, tầng 2 số 99 trong phòng, đột nhiên chuyển tới một giọng nói. 120 vạn thái thượng tiền. Địa giai 12 tinh nam tử sắc mặt nhất thời cứng đờ, tầng 2. Đây tuyệt đối là thiên giai cường giả. Nam tử cắn răng. Trong lòng này sinh ác độc, ta sở hữu linh thạch cộng lại, đại khái có thể có 150 vạn thái thượng tiền, thiên giai hạ phẩm vũ khí tuy nói chân quý, nhưng đối với thiên giai cường giả mà nói cũng không phải tình thế bắt buộc, bởi vì mặt sau luôn sẽ có mạnh hơn vũ khí. ta tiểu đánh cuộc một keo, đổ cái này thiên giai cường giả không muốn đem quá nhiều thái thượng tiền lãng phí ở thiên giai hạ phẩm vũ khí thượng. Nghĩ tới đây, nam tử giơ lên trong tay bài tử, 150 vạn thái thượng tiền. T. Một tầng võ giả đảo hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn nam tử này, người này không biết là đem trên người mình tất cả linh thạch đều chuẩn bị đổi thành thái thượng tiền đi, chẳng lẽ lúc không chuẩn bị đấu giá. Sau đó tu luyện không cần linh thạch. Nam tử thần tình thấp thỏm nhìn tầng 2 số 99 phòng, đây đã là hắn toàn bộ tài sản, nếu như tầng 2 số 99 phòng lựa chọn kế tục tăng giá, vậy hắn tiểu thực sự không thể ra sức. Nhưng mà, qua một lát, tầng 2 số 99 phòng cũng không có truyền đến một chút xíu tiếng vang, hiển nhiên đối vị kia thiên giai cường giả mà nói, dùng 150 vạn trở lên thái thượng tiền trụ được thiên giai hạ phẩm vũ khí có chút không đáng. Dù sao cũng bản thân đã nắm giữ có cùng đẳng cấp vũ khí, không bằng đem này hơn 100 vạn thái thượng tiền giữ lại cấp lúc càng cao vũ khí bán đấu giá tăng sức lực. Một tầng địa giai 12 tinh nam tử đại hỉ, vẻ mặt hưng phấn, sau cùng thiên giai hạ phẩm vũ khí về vị nam tử này sở hữu. Nam tử vẻ mặt cười ha hả ngồi xuống, hắn đã là địa giai 12 tinh cao thủ, nhưng mà đã có hơn 40 tuổi, có thể sinh thời có thể đột phá đến thiên giai có khả năng còn chưa tới một thành. Đã như vậy, tu luyện một môn thiên giai hạ phẩm vũ khí tăng cường thực lực tổng hợp cũng là tốt. Tối thiểu một ngày đem thiên giai hạ phẩm vũ khí tu luyện thành công, một thân chiến lực đem viễn siêu địa giai chính tự, đến lúc đó thì là tu vi là địa giai, có thể địa vị đã không phải là tầm thường địa giai có thể so. Một tầng những võ giả khác mắt bước hồng quang, ghen tị nhìn nam tử này, sớm biết như vậy, bọn họ cũng dốc hết một thân tài phú đi đấu giá cửa này thiên giai hạ phẩm vũ khí. Mà sau ban đấu giá, giá trị càng cao, tầng 2 càng nhiều hơn cường giả xuất thủ, ngay cả 3 tầng có chút cường giả cũng cắm một cước. Điều này làm cho chuẩn bị đấu giá một tầng võ giả tâm đều lạnh. Lúc này, một tầng võ giả càng thêm đấu kỵ địa giai 12 tinh trung niên nam tử, có thể đây là hôm nay thái thượng các đấu giá hội người thứ nhất đoạt lấy tầng 2 người may mắn. Nhất kiện lại một món vật phẩm bán đấu giá. Thiên giai công pháp, thiên giai vũ khí, thích hợp với thiên giai linh quả đan dược, tài liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, thậm chí còn cực phẩm linh khí, đều bày ra bán đấu giá quá. Cao nhất, đã bán đấu giá ra mấy ngàn vạn thái thượng tiền đắt. Nhưng cho dù là mấy ngàn vạn thái thượng tiền, cũng chỉ tương đương với mấy trăm khối đứng đầu cực phẩm linh thạch mà thôi. Đối người tầm thường mà nói, đây đã là suốt đời cũng rất khả năng không đạt được tài phú, nhưng đối với một ít thế lực lớn mà nói, mấy trăm khối đứng đầu cực phẩm linh thạch còn không coi vào đâu. Tầng 233 phòng số nội, Hàn Phong nhàm chán ngáp một cái, còn tưởng rằng thái thượng các có thứ tốt gì, quá làm cho ta thất vọng rồi. Hàn Phong lắc đầu. Nếu như Hàn Phong những lời này làm cho thái thượng các cao tầng biết, nhất định sẽ buồn bực thổ huyết. Hiện nay ban đầu giá đồ vật, đối thiên giai mà nói người không chân quý. Có thể hết lần này tới lần khác Hàn Phong tu vi cao tới thiên giai 9 sao, chiến lực càng vượt qua thiên giai, đối tầm thường thiên giai cường giả mà nói đủ để mê tít mắt gì đó, lại thì không cách nào nhập Hàn Phong mắt. Ừ. Hàn Phong mắt đột nhiên sáng ngời, thượng đẳng cực phẩm linh khí, này thế nhưng đồ tốt, cuối cùng là ra một ít ta để mắt gì đó. Thượng đẳng cực phẩm linh khí vừa ra, tầng 2 cùng 3 tầng không ít cường giả sôi trào, một tầng võ giả càng mê tít mắt, đáng tiếc một tầng võ giả cũng biết bọn họ cũng chỉ có thể trông mà thèm, liếc mắt nhìn quá đã nghiền thì tốt rồi, lấy thực lực của bọn họ cùng tài phú, trăm triệu là không có khả năng đấu giá hạ như vậy linh khí. Tầng 2 cùng 3 tầng đông đảo cường giả bắt đầu rồi tranh đoạt, cực phẩm linh khí giới cách tăng vọt đứng lên. Đến tối hậu, trên cơ bản chỉ còn lại có 3 đại đế quốc hoàng thất cùng cường đại gia tộc, cùng với thánh linh thành Lô gia cùng tam đại tông môn. Một ước 20 triệu thái thượng tiền. TSUISNCUATUINET 3 tầng số 6 bên trong gian phòng, Kim Quang Tông chấp pháp đội 6 thủ lĩnh Điền Nghiễm Lượng lạnh giọng quát ra. T. Một tầng võ giả đào hút lương khí, một ước 20 triệu thái thượng tiền, đây chính là hơn 1.000 khỏa đứng đầu cực phẩm linh thạch A, coi như là thế lực lớn, cũng muốn điêm lượng một chút. Bởi những thứ này gian phòng là dựa theo thứ tự đến trước và sau, số phòng cũng không thể đại biểu cho địa vị cao thấp. Sở dĩ một tầng võ giả căn bản không rõ ràng 3 tầng cùng tầng 2 những thứ này bên trong gian phòng đến tột cùng là ai. Nhưng đối với 3 tầng võ giả mà nói, bọn họ ở đến là lúc Tổng hội tìm hiểu một phen, bởi vậy bọn họ biết rõ, này 3 tầng số 6 phòng, đúng là Kim Quang Tông chấp pháp đội 6 thủ lĩnh Điền Nghiễm Lượng chỗ, một thân tu vi đã đạt được thiên giai 10 sao đỉnh. Bực này tu vi, Thánh Linh Thành cũng là có thể tìm được một ít so với hắn mạnh hơn, nhưng phía sau Kim Quang Tông, cũng làm cho mọi người chân chính kiêng kỵ thế lực. Nghĩ đến Kim Quang Tông vị kia vô cùng có khả năng đột phá đến thánh vực nhị trọng thiên siêu cấp cao thủ, mọi người trầm mặc, một ngày vị cao thủ này thành công đột phá đến thánh vực nhị trọng thiên, như vậy chắc chắn quét ngang 3 đại đế quốc sở hữu thánh vực cao thủ, này nhóm cường giả trô ở thế lực, có thể không trêu chọc tận lực không nhận tội nhạn. Bất quá là thượng đẳng cực phẩm linh khí, cũng không phải đứng đầu cực phẩm linh khí có lẽ thánh khí, còn không đáng vì thế đắc tội Kim Quang Tông. Đang không có nhân kế tục đấu giá dưới tình huống, này cực phẩm linh khí sau cùng tiến vào Điển Nghiễm Lượng trong tay. Trên đài đấu giá, Trúc Lão là có chút bất mãn, nếu không có Điển Nghiễm Lượng khuấy hợp xuống phía dưới, cực phẩm linh khí tất nhiên còn có thể bán đấu giá ra giá tiền cao hơn, mà bây giờ nhưng bởi vì Điển Nghiễm Lượng tình thế bắt buộc thái độ, dẫn đến chỉ bán đấu giá ra một ước 20 triệu thái thượng tiền. Nhưng nghĩ tới Điển Nghiễm Lượng phía sau Kim Quang Tông, Trúc Lão cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Tầng 233 phòng số nội, Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, xem ra, đợi tranh đoạt Chu Thiên Vân tức chứng, này Kim Quang Tông sẽ là ta đối thủ lớn nhất. Nghe nói này Kim Quang Tông chấp pháp đội cùng sở hữu 6 đại thủ lãnh, 2 thủ lĩnh đã là thiên giai 12 tinh đỉnh, đại thủ lãnh càng một vị bản thánh. Hy vọng bọn họ không nên sau khi thất bại ra tay với ta, bằng không ta cũng chỉ có thể thí nghiệm một phen ta tu luyện thánh vực tuyệt hảo quy lực. Từ tu luyện tới nay, thế nhưng còn không có đối với người thi triển qua. Cực phẩm linh khí bán đấu giá sau, Trúc Lão vô vô tay, một vị nữ tỷ dơ ngọc mâm nâng một viên viên châu đi ra. Thấy viên này linh quả, Hàn Phong đống nhiên ngồi đứng thẳng lên, thấp giọng kinh hô, cực phẩm hỏa linh châu. Chương 672 cạnh tranh. 672 cạnh tranh. Dĩ nhiên là cực phẩm hỏa linh châu. Hàn Phong nhãn thần nóng cháy nhìn trên đài đấu giá cực phẩm hỏa linh châu. Thái thượng các quả nhiên không để cho ta thất vọng, ta nhất định phải bán đấu giá hạ viên này hỏa linh châu. Có viên này hỏa linh châu, ta đột phá thiên giai 10 sao sắp tới, đồng thời lấy cực phẩm hỏa linh châu hiệu quả, ta sau khi đột phá cũng tuyệt đối không phải là 10 sao sơ kỳ. Hàn Phong ngồi thẳng tắp, nhãn thần nóng hừng hực nóng nhìn hướng bán đấu giá thai. Cùng lúc đó, 2-3 tầng rất nhiều võ giả đều nhãn thần trịnh trọng lên, đương nhiên, cũng có lơ đễnh. Cực phẩm hỏa linh châu tuy mạnh, có thể cũng chỉ là đối hỏa thuộc tính võ giả hữu hiệu, không phải là hỏa thuộc tính dùng cũng không dùng, thậm chí căn bản không có thể luyện hóa hấp thu. Tầng 2 rất nhiều hỏa thuộc tính võ giả kích động một lát, đột nhiên chán trường đứng lên, bọn họ chỉ là ngoại lai thiên linh giai, trên người mang cực phẩm linh thạch hữu hạn, nếu như 3 tầng những đại thế lực kia cao tầng rất đúng phẩm hỏa linh châu tình thế bắt buộc, bọn họ không cần thiết tranh quá. Nhưng tầng 2 một bộ phận võ giả nhãn thần kiên định, thì là khả năng không tranh hơn. Bọn họ cũng muốn tranh thượng một tranh, tranh qua, vậy ý nghĩa thực lực lớn tiến. Dù sao cũng cực phẩm hỏa linh châu chỉ đối hỏa thuộc tính võ giả hữu hiệu, có thể. 3 tầng thế lực lớn cao tầng vừa lúc không có lựa thuộc tính đâu. Một số võ giả mang theo vi hồ kỳ vi may mắn. 3 tầng số 6 phòng, Điền Nghiễm Lượng đáng tiếc lắc đầu, đáng tiếc, bản thủ lĩnh là Kim Trúc Tính, muốn chi vô dụng à. Kim Quang Tông sở dĩ là Kim Quang Tông, chính là cùng Kim Trúc Tính có cực lớn quan hệ. Kim Quang Tông nội 60% đã ngoài đều là Kim Trúc Tính võ giả, thánh vực phần trăm 14-10 mới là cái khác các loại thuộc tính. Đồng thời Kim Quang Tông cao tầng 90% cũng đều là Kim Trúc Tính. Mượn chấp pháp đội 6 đại thủ lãnh cùng Kim Quang Tông trưởng lão cùng với tông chủ, cũng chỉ có 1-4 thủ lĩnh không phải là Kim Trúc Tính. Mà này 4 thủ lĩnh, cũng là băng thuộc tính, cùng cực phẩm hỏa linh châu vừa lúc tương khắc. Điền Nghiễm Lượng lười biếng nằm vật xuống quý phi ghế, duỗi người, cũng được, lúc này đây thuận tiện nghi những người đó. 3 tầng số 18 phòng. Này bên trong phòng là một vị lao đầu khô gầy tiểu tử, y phục mặc lên người có vẻ rất là rộng thùng thình. Lao đầu này, đúng là Đa Lạp Đế quốc Khổng gia một vị trưởng lão. Khổng gia trưởng lão song quyền nắm chặt, cực phẩm hỏa linh châu, có cái này, bổn trưởng lão đột phá thiên giai 12 tinh sắp tới, đột phá đến 12 tinh, bổn trưởng lão ở gia tộc nội địa vị sẽ gia tăng thật lớn. Viên này hỏa linh châu, bổn trưởng lão muốn định rồi. 3 tầng số 7 phòng, 3 tầng phòng số 3. 3 tầng số 15 phòng, 3 tầng 27 phòng số, theo thứ tự là Vũ Hồ Đế quốc Địch gia trưởng lão, Hồn Hải Đế quốc Hùng gia trưởng lão, Thánh Linh Thành Lô gia gia chủ đương thời cùng Điền Ngọc Tông hiện giữ tông chủ. 4 người rất đúng phẩm hỏa linh châu cũng đều là tình thế bắt buộc quyết tâm. Trên đài đấu giá, Trúc Lão phảng phất cũng cảm nhận được 2-3 tầng võ giả nào đó quyết tâm, lão cây hoa cúc trên mặt toát ra vẻ tươi cười, xem ra chư vị cũng đều biết ngọc này mâm thượng chính là cực phẩm hỏa linh châu. Cực phẩm hỏa linh châu có cái gì hiệu quả cũng không cần lão phu giải thích, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Cực phẩm hỏa linh châu, bán đấu giá giá quy định 10 triệu thái thượng tiền. 5.000 vạn thái thượng tiền. Khổng gia trưởng lão rất là tài đại khí thô trực tiếp tăng lên 4.000 vạn lần. Một tầng các võ giả thấy khiếp sợ vạn phần, đây là siêu cường thế lực cao tầng cùng bọn họ khác biệt. 5.000 vạn thái thượng tiền, tương đương với 500 khối đứng đầu cực phẩm linh thạch kêu lên ngay cả mắt cũng không nháy mắt. Một ước thái thượng tiền. 3 tầng phòng số 3 truyền đến Hồn Hải Đế quốc Hùng gia trưởng lão thanh âm lạnh lùng. Thân là Hồn Hải Đế quốc hoàng thất gia tộc trưởng lão, Hùng trưởng lão so với Khổng gia trưởng lão rất có tài phú. Một tầng võ giả đã chết lặng, Mới hai lần kêu giá, thái thượng tiền đã tăng đến rồi 1 ức thái thượng tiền, sau cùng giá đấu giá sẽ là bao nhiêu? Một tầng võ giả đã không dám nghĩ, đây tuyệt đối là bọn họ cả đời cũng không thấy hội có tài phú. Mặc dù trước khi nói cực phẩm linh khí sau cùng là 1 ức 20 triệu, có thể đó là chậm rãi tăng trưởng, thẳng đến 8.000 vạn lần mới bị Điển Nghiễm lượng thoáng cái để thăng tới 1 ức 20 triệu. Mà lần này cũng trực tiếp 2 lần tiểu tăng lên tới 1 ức thái thượng tiền. Hai anh, cực phẩm hỏa linh châu như vậy thứ tốt, há là 1 ức thái thượng tiền có thể so, 2 ức thái thượng tiền. 3 tầng số 7 phòng, Vũ Hồ Đế quốc địch gia trưởng lão hừ lạnh nói. 2 ức 5.000 vạn thái thượng tiền. 3 tầng số 15 phòng, Thánh Linh Thành Lô Gia Gia chủ đương thời lại đề cao 5.000 vạn thái thượng tiền. 2 ức. 2 ức 6.000 vạn lần thái thượng tiền. 3 tầng 27 phòng số, Điền Ngọc Tông hiện giữ tông chủ do dự ở giữa sen lẫn bất đắc dĩ giọng nói. Điền Ngọc Tông chỉ có một bán thánh chống tràng diện, khai sáng thời gian cũng ngắn, có thể so với những thế lực lớn khác phú có thật nhiều, nhưng so với Kim Quang Tông, Tam Đại Đế Quốc Hoàng Thất Gia Tộc, cũng kém không ít. Hơn nữa Điền Ngọc Tông hiện giữ tông chủ còn muốn cạnh tranh sau cùng Chu Thiên Vân tức chứng. Có thể hoa ở cực phẩm hỏa linh châu thượng thái thượng tiền thì càng thiếu. Mắt thấy cực phẩm hỏa linh châu nhanh như vậy tiểu đạt tới 2 ức 5.000 vạn thái thượng tiền, Điền Ngọc Tông hiện giữ tông chủ đã không hề như vậy có tình thế bắt buộc quyết tâm. Bởi vậy Điền Ngọc Tông kêu giá giọng của có vẻ rất là nối nghiệp vô lực, không có sức lực. Không ra trưởng lão liếc mắt, 3 ức thái thượng tiền. 3 tầng 27 phòng số, Điền Ngọc Tông hiện giữ tông chủ thở dài, lắc đầu nằm vật xuống quý phi ghế bỏ qua lúc này đầy đầu giá. Đoạt đi. Các người đấu giá giá cả càng cao càng tốt, hay nhất đợi được Chu Thiên Vân tức chứng đấu giá thời gian đã không có đầy đủ linh thạch tiền trả. Điền Ngọc Tông hiện giữ tông chủ hung ác nói. Tầng 2 võ giả còn chưa kịp đấu giá, vài lần sau cực phẩm hỏa linh châu giới cách đã vượt qua 3 ức thái thượng tiền, đây chính là tương đương với 3.000 đứng đầu cực phẩm linh thạch. Như vậy số lượng, bất kỳ một cái nào thế lực lớn cũng không thể bỏ qua. 3 ức thái thượng tiền, trực tiếp làm cho tầng 2 võ giả đào thải. Ai, sớm biết có cực phẩm hỏa linh châu là hơn mang chút linh thạch. Không ít võ giả âm thầm hối hận. Tầng 2 thiên giai võ giả ở giữa, có chút võ giả lai lịch so với 3 đại đế quốc hoàng thất cùng Kim Quang Tông chờ cũng không kém, thậm chí càng mạnh, thế nhưng cự ly thế lực của mình quá xa, nghĩ làm cho thế lực của mình đúng lúc hỗ trợ cũng không có khả năng. Tầng 2 33 phòng số nội, Hàn Phong Thiêu Mi đạo, như ta sở liệu, cực phẩm hỏa linh châu quả nhiên đưa tới kịch liệt tranh đoạt. 3 ức thái thượng tiền. Ha ha. Chỉ sợ sau cùng giá sau cùng xa không phải là 3 ức thái thượng tiền có thể sánh bằng. Bất quá cực phẩm hỏa linh châu nhất định bị ta sở, cùng ta so với cực phẩm linh thạch, trừ phi là thánh vực cường giả ở giữa cũng tương đối nắm chắc quẩn hắn cầm đến, bằng không. Để những người này cạnh tranh đi, chờ tối hậu sắp hạ xuống màn che thời gian, chính là ta thời điểm xuất thủ. Vòng thứ nhất quá khứ, đã tắt đại đa số võ giả cạnh tranh tâm, ngay cả Điền Ngọc Tông hiện giữ tông chủ cũng theo cạnh tranh ở giữa lui đi ra. Hôm nay còn đang cạnh tranh. Chỉ có 3 tầng số 18 phòng Khổng gia trưởng lão, 3 tầng phòng số 3 Hồn Hải Đế quốc Hoàng thất gia tộc Hùng gia trưởng lão, 3 tầng số 7 phòng Vũ Hồ Đế quốc Địch gia trưởng lão cùng 3 tầng số 15 phòng Thánh Linh Thành Lô gia gia chủ đương thời 4 người. Hôm nay cực phẩm Hỏa Linh Châu giới cách đã phan tăng đến 3 ức 20 triệu. Têu lên cái giá tiền này, là 3 tầng số 7 phòng Vũ Hồ Đế quốc Địch gia trưởng lão, nhưng Địch gia trưởng lão giọng nói đã không có trước kiên định, hiển nhiên 3 ức 20 triệu đối Địch gia trưởng lão nhi nói đã không còn là đơn giản con số. 3 ức 5.000 vạn. Thánh Linh Thành Lô Gia Gia chủ đương thời thản nhiên nói. Thân là Thánh Linh Thành trừ đi thái thượng các cực mạnh thế lực, lại đang Thánh Linh Thành cắm rễ hơn 1.000 năm, Lô Gia tích lũy nhiều năm như vậy là cực kỳ kinh khủng, khiếm khuyết chỉ là cao đoan chiến lược. Nếu như không phải là thái thượng các nắm giữ có siêu cường kết giới, thái thượng các có thể so ra kém hiện nay Lô Gia, nói như thế nào, Lô Gia cũng là có một vị bán thánh cao thủ. 3 ức 8.000 vạn lần. Khổng gia trưởng lao sắc mặt cũng khó coi một ít. 4 ức thái thượng tiền. Hùng gia trưởng lão cũng vẻ mặt dễ dàng. Mắt thấy kêu giá càng ngày càng cao, Trúc lão vẻ mặt tươi cười. 4 ức thái thượng tiền, đây chính là 4.000 đứng đầu cực phẩm linh thạch. Lại là một vòng qua đi, cực phẩm hỏa linh châu giới cách đã phan tăng đến 4 ức 4.000 vạn lần. Lúc này Khổng gia trưởng lão cùng Địch gia trưởng lão đều đã nhận mệnh rời khỏi cạnh tranh. Nếu không cam, bọn họ có khả năng đủ tự do chống không linh thạch cũng chỉ có thế, những thứ khác đều cần cạnh tranh sau Chu Thiên Vân tức chứng. Nếu như bởi vì bọn họ tư tâm dẫn đến cạnh tranh Chu Thiên Vân tức chứng thiếu khuyết linh thạch, hậu quả kia không có thể như vậy vậy trong mắt. Hôm nay, còn đang kịch liệt cạnh tranh chỉ còn lại có 3 tầng phòng số 3 Hồn Hải Đế quốc Hoàng thất gia tộc Hùng gia trưởng lão cùng Thánh Linh Thành Lô gia gia chủ đương thời. Chương 673 15 tỷ thái thượng tiền. 673 15 tỷ thái thượng tiền. 4 ức 5.000 vạn thái thượng tiền. 4 ức 6.000 vạn lần thái thượng tiền. 4 ức 8.000. 5 ức. Hùng gia trưởng lão cùng Lô gia gia chủ đương thời người nhất cu ta một câu tranh đoạt, rất nhanh cực phẩm hỏa linh châu giới cách tiểu phản tăng đến rồi 5 ức thái thượng tiền. 5 ức thái thượng tiền, ý vị này 5.000 đứng đầu cực phẩm linh thạch, 50 vạn thượng đẳng cực phẩm linh thạch, 5.000 vạn thượng đẳng cực phẩm linh thạch, 50 ức trung đẳng cực phẩm linh thạch. Đây là rất kinh khủng tài phú. Như vậy tài phú, đủ để chống đỡ tầm thường thiên cấp gia tộc thế lực trăm năm, thậm chí càng lâu. 1-2. Tầng võ giả đều là chết lặng nhìn hai người không ngừng cạnh tranh, được kêu là giới cách, làm cho mọi người khiếp sợ vạn phần. Hai người cạnh tranh ở lâu không giới, Hùng gia trưởng lão giận, họ Lô, đối đãi có thể phải tôn kính văn bối. Hùng gia trưởng lão tu vi là thiên giai 11 tinh hậu kỳ, niên kỷ đã có 70 đi lên, mà Lô gia gia chủ đương thời chỉ là chừng 40 tuổi, nghiêm chỉnh mà nói, hai người đích thật là kém đồng lứa. Trước một đời Lô gia gia chủ, cũng chính là hiện giữ Lô gia gia chủ phụ thân, không sai biệt lắm cũng chính là như vậy niên kỷ. Cũng chỉ có đến rồi thánh vực chính tự, hơn 10 tuổi niên linh chênh lệch mới không như vậy thấy được. Lô gia gia chủ đương thời chút nào không để cho Hùng gia trưởng lão mặt mũi, lão gia này, sống lớn như vậy ngươi dĩ nhiên sẽ nói ra nói như vậy, trên cái thế giới này thế nhưng thực lực vi tôn, ngươi thật sự so với bổn gia chủ niên linh lớn hơn, có thể luận thực lực, bổn gia chủ càng mạnh. Hùng gia trưởng lão tu vi chỉ là 11 tinh hậu kỳ, Lô gia gia chủ đương thời cũng thiên giai 11 tinh đỉnh, thậm chí tiếp cận cực hạn. Lô gia gia chủ đương thời là Lô gia có hy vọng nhất đột phá thánh vực tồn tại, dù cho tương lai không có đột phá đến thánh vực, đạt được bán thánh cũng là dễ dàng. Lấy Lô gia gia chủ đương thời thực lực và tiềm lực, có tư cách miệt thị Hùng gia trưởng lão. Dù sao lấy Hùng gia trưởng lão bây giờ niên kỷ, trừ phi dựa vào ngoại lực, bằng không thật đúng là khó có thể đột phá tinh cấp trong lúc đó đột phá. Ngươi bị Lô gia gia chủ đương thời như vậy khinh bỉ, Hùng gia trưởng lão không nghi ngờ chút nào nổi giận, nhưng ngoại trừ chỉ vào Lô gia gia chủ đương thời, Hùng gia trưởng lão thật đúng là vô pháp làm gì được đối phương. Nơi này chính là Thánh Linh Thành, là Lô gia đại bản doanh, đồng thời thái thượng các cùng ba đại đế quốc hoàng thất trong lúc đó càng có cựu oán. Nếu Hùng gia thực sự phái ra cường giả đột kích kích Lô gia, thái thượng các sẽ không bỏ qua liên hợp Lô gia suy yếu Hùng gia thực lực cơ hội. Luận bán thánh, Lô gia vị kia bán thánh ở giữa đẳng cấp cũng khá cao, Hùng gia không cần thiết có ưu thế áp đảo, trừ phi Hùng gia phái ra thánh vực cường giả. Chỉ khi nào phái ra thánh vực cường giả, Hùng gia trưởng lão tin tưởng, thái thượng các nhất định sẽ nhân cơ hội này phát động siêu cấp kết giới đưa bọn họ Hùng gia trên đài trưởng lão giết chết. Từ lần trước ba đại đế quốc phái đi thánh vực cường giả tập kích Thánh Linh Thành, tập kích thái thượng các lúc, giữa song phương mâu thuẫn đã không được điều hòa, đều là đây đó cựu thị. Bất quá song phương đều tổn thất trọng đại. Ba đại đế quốc bây giờ thánh vực cường giả ra ở một khối còn chưa tới 5 cái, thả đều là thánh vực nhất trọng thiên. Mà thái thượng các siêu cường kết giới cũng tổn hao trọng đại, nhiều lắm uy hiếp một chút thánh vực nhị trọng thiên, vô pháp đối thánh vực nhị trọng thiên tạo thành vết thương chí mệnh hại. Đúng là song phương đều tổn thương thật lớn, mới vẫn duy trì hiện tại trên mặt bình thản, một ngày song phương bất kỳ bên nào đột nhiên thất lợi. Bên kia tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Khái, Hùng trưởng lão, ngươi nếu không phải kêu giá, này cực phẩm hỏa linh châu không muốn về Lô gia chủ tất cả. Trúc Lao thấy Hùng trưởng lão cùng Lô gia chủ còn đang đây đó khắc khẩu, nhịn không được ho nhẹ một tiếng nói. Hùng trưởng lão lập tức đình chỉ cùng Lô gia chủ khắc khẩu, lúc này cao quát một tiếng, 6 ức thái thượng tiền. Hùng trưởng lão trực tiếp tăng lên 1 ức thái thượng tiền. Lô gia chủ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, 7 ức thái thượng tiền. Mọi người lần thứ 2 đảo chịu một ngụm lương khí, đều đã đạt được giá cao như vậy tiền, lại vẫn một ức đi lên ra. Thực sự là tài đại khí thô. Hai người tranh đoạt, rất nhanh liền đem cực phẩm hỏa linh châu nâng lên đến rồi 9 ức thái thượng tiền. Đây là thái thượng các đấu giá hội ngày hôm nay bán đấu giá ra cao nhất giá. Đến rồi 9 ức thái thượng tiền, Hùng trưởng lão có chút không thể chịu được, luận tổng tài phú, Hùng gia tất nhiên không thua ở Lô gia thậm chí càng mạnh, có thể nơi này là Thánh Linh Thành, mà không phải Hồn Hải Đế quốc. Hùng trưởng lão có thể tự do tiêu xài linh thạch hữu hạn, mà Lô gia chủ Lô gia cũng ở Thánh Linh Thành nội, thiếu linh thạch hoàn toàn có thể gọi người phản hồi Lô gia khứ thủ. Nghĩ tới đây, Hùng trưởng lão biết mình đã vô pháp tranh đoạt quá Lô gia chủ, chỉ phải vẻ mặt tái mét câm miệng. Mọi người yên lặng lắc đầu, xem ra cực phẩm hỏa linh châu nhất định là muốn về Lô gia tất cả, có thể muốn không được bao lâu. Lô gia ngoại trừ một vị bán thánh cao đoan chiến lực ở ngoài, còn gặp phải một vị thiên giai 12 tinh thiên giai đỉnh cao thủ. Kể từ đó, Lô gia mặc dù là không có bán thánh, ở thiên giai đỉnh thượng số lượng cùng đẳng cấp thượng cũng đã không kém gì thái thượng các. Hơn nữa trước một đời gia chủ bán thánh cường giả nói, 9 ức thái thượng tiền, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Trúc lão nhìn chung quanh một vòng, cũng biết trên cơ bản không khả năng sẽ có so với chi nước thái thượng tiền giá tiền cao hơn, nói như thế bất quá là lệ cũ hỏi một phen mà thôi. Ba tầng số 15 phòng, Lô gia chủ lộ ra vẻ tươi cười, cực phẩm hỏa linh châu sẽ tới tay. Giữa lúc Lô gia chủ cho rằng cực phẩm hỏa linh châu đã bỏ vào trong túi, Trúc lão cũng cho rằng chi nước thái thượng tiền chính là sau cùng giá sau cùng là lúc, tầng 2 đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm nhàn nhạt. Đạo thanh âm này, giống như một khỏa tiếng sấm đang lúc mọi người bên tai nổ vang, nổ mọi người đầu chóng mặt, Lô gia chủ sắc mặt càng lúc này cứng ngắc. Hô lên thanh, đúng là tầng 233 phòng số nội Hàn Phong. Mà Hàn Phong hô lên dưới cách, cũng 10 ức thái thượng tiền. Mọi người khiếp sợ ánh mắt đều rơi vào tầng 233 phòng số nội, bọn họ khiếp sợ tầng 2 lại có người dám cùng Lô gia chủ tranh đoạt, khiếp sợ tầng 2 lại có nhân như thế có nhiều, tùy thân mang theo nhiều linh thạch như vậy, người này chỗ ở thế lực đâu. Trong sát na, mọi người nhìn về phía Hàn Phong chỗ gian phòng nhãn thần đều trở nên bất động. Nhưng Lô gia chủ cũng tức giận phế đều phải nổ, chút nào không quan tâm, giống giận, 11 ức thái thượng tiền. Nguyên tưởng rằng tất nhiên tới tay cực phẩm hỏa linh châu xuất hiện ngoại lệ, Lô gia chủ thần sắc căm trầm. 33 phòng số nội, Hàn Phong khẽ cười một tiếng, cùng hắn so với linh thạch, vậy thì thật là bản thân muốn chết. Ở cổ đế bí cảnh, Hàn Phong lấy được cực phẩm linh thạch đều là lấy hơn 10 vạn đến tính toán. Đối khôi lỗi bí cảnh chủ người mà nói, ngay cả thánh thạch đều không thế nào thiếu, làm sao sẽ thiếu cực phẩm linh thạch. Đối cái kia cường giả mà nói, chỉ sợ cực phẩm linh thạch cùng cá phổ thông tảng đá không có gì khác nhau. Hơn nữa này hơn 10 vạn linh thạch, 60-70 đã ngoài đều là đứng đầu chính tự, còn thừa lại phần lớn cũng là thượng đẳng cùng thượng đẳng chính tự, thượng đẳng cực phẩm linh thạch dưới hầu như không có. Nói cách khác, Hàn Phong trong tay hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch đổi thành thái thượng tiền nói, đó là có chừng mấy trăm ức thái thượng tiền. 11 ức thái thượng tiền tương đối vu mấy trăm ức thái thượng tiền mà nói, thật sự là quá miểu tiểu. Hàn Phong biếng nhắc đạo, 15 tỷ thái thượng tiền. T. Lần này, ngay cả Trúc Lão cùng với ba tầng các thế lực lớn đều kinh hãi, 15 tỷ bọn họ không phải là cầm không ra, nhưng đó là chỉnh cái thế lực, luận cá nhân mà nói, bọn họ tuyệt đối vô pháp đơn giản xuất ra nhiều như vậy, liên tâm đau cũng không có. Theo Hàn Phong giọng của ở giữa, bọn họ xác xác thật thật cảm ứng được Hàn Phong đối 15 tỷ thái thượng tiền bất tại hồ, đây cũng không phải là trang là có thể giả vờ. Chương 674 Chu Thiên Vân tức chứng. 674 Chu Thiên Vân tức chứng. 15 tỷ. Ba tầng số 15 phòng, Lô gia chủ nắm tay nắm chặt, sắc mặt tâm trầm. 15 tỷ, đối Lô gia mà nói cũng không phải một cái số lượng nhỏ, Lô gia cả gia tộc tài sản, cũng chính là 200 ức thái thượng tiền khoảng trường, đây là vì lúc tranh đoạt Chu Thiên Vân tức chứng chuẩn bị. Lô gia chủ cũng rất muốn thoáng cái để cao 5 ức 10 ức giới cách kinh sợ một chút, nhưng nghĩ tới sau Chu Thiên Vân tức chứng, Lô gia chủ không thể làm gì khác hơn là nhẫn mại xuống tới. Mấy ức thái thượng tiền hơn 10 ức tạm được. Nhưng nếu là dùng hơn 10 ức thái thượng tiền đi bán đấu giá hạ thái thượng tiền, không chỉ có ảnh hưởng đến sau Chu Thiên Vân tức chứng tranh đoạt, còn gặp nhiều thua thiệt. Cực phẩm hỏa linh châu tuy là chân quý linh châu, có thể giới cách ở 12-13 ức thái thượng tiền đi ra đứng đầu, nhiều hơn nữa tiểu bị thua thiệt. Sắc mặt âm trầm một lát, Lô gia chủ ngữ khí rất sung đạo, chẳng biết các hạ là ai, ngươi xác nhận ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao? Các hạ nếu là tầng thứ 2, nghĩ đến là đến từ bên ngoài đi. Thái thượng tiền 10 vạn đã tương đương với một khối đứng đầu cực phẩm linh thạch. 15 tỷ, đây chính là 1 vạn 5 ngàn khối đứng đầu cực phẩm linh thạch, các hạ nếu là lầm, đến lúc đó đã có thể bất hảo thu chàng. Nói bóng gió, Hàn Phong là đoán sai thái thượng tiền cùng cực phẩm linh thạch đổi mới có như vậy hào khí. Trúc Lao trong lòng khẽ động, cũng không khỏi hoài nghi, phải biết rằng di vãng loại này cầu huyết sự tình cũng không phải là không có phát sinh. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, thanh âm truyền ra, không nhọc Lô gia chủ lo lắng. Thái thượng tiền cùng cực phẩm linh thạch đổi quy tắc, tại hạ cũng là chuyên môn xem qua, sẽ không ra sai. Lô gia chủ nếu không phải tiếp tục gọi giới nói, cực phẩm hỏa linh châu đã có thể về tại hạ. Lô gia chủ sắc mặt trầm xuống, giọng nói rũ phát rét lạnh, các hạ, ngươi thực sự muốn hòa bổn gia chủ chống lại tới cùng sao? Một tầng võ giả còn có những võ giả khác đều sống chết mặc bây, một là thánh linh thành nổi danh Lô gia gia chủ, một vị là đột nhiên nhô ra thần bí cường giả, mọi người nhạc xem của vui. Lô gia chủ là đang uy hiếp ta sao? Hàn Phong sắc mặt cũng trầm xuống, thanh âm lạnh như băng tự 33 phòng số truyền ra. Là một nhân theo cái giọng nói này đều hiểu, 33 phòng số nội thiên giai cường giả, cũng không kiêng kỵ e ngại Lô gia chủ. Hàn Phong lớn mật như thế, đến là làm cho Lô gia chủ khôi phục một ít lý trí, hơi hí mắt, Lô gia chủ nhìn chằm chằm tầng 233 phòng số, không biết suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu, Lô gia chủ đè xuống lửa giận trong lòng, thản nhiên nói, đã như vậy, cực phẩm hỏa linh châu tiểu về các hạ tất cả. Chỉ là ngực, Lô gia chủ vẫn còn căm tức đến cực điểm, đã đang suy tư thế nào đi thử dò xét đối phương. Nếu như đối phương chỉ là hát không thành kế, như vậy, Lô gia chủ trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Một tầng võ giả tiếc nuối thở dài, còn tưởng rằng sẽ phát sinh cái gì kịch liệt hơn xung đột đâu, kết quả Lô gia chủ nhanh như vậy tiểu rút lui. Hùng gia trưởng lão cười rất là đắc ý, tuy nói hắn không có được cực phẩm hỏa linh châu, nhưng Lô gia chủ đồng dạng không có được. Thấy trước chút nào không nể mặt hắn Lô gia chủ thất lợi, Hùng gia trưởng lão chỉ cảm thấy bầu trời đều trống trải xanh thẳm không ít. Sau cùng, cực phẩm hỏa linh châu lấy 15 tỷ thái thượng tiền giới cách bị Hàn Phong cầm nhập tới tay chung. Tầng 233 phòng số nội, Hàn Phong trong tay nắm cực phẩm hỏa linh châu, cảm thụ được cực phẩm hỏa linh châu nội mênh mông hỏa năng lượng, Hàn Phong trong lòng nóng cháy không gì sánh được, hận không thể hiện tại lập tức bế quan luyện hóa cực phẩm hỏa linh châu. Cực kỳ chật vật đem lực chú ý theo cực phẩm hỏa linh châu ở giữa rời đi, Hàn Phong đem hỏa linh châu bỏ vào cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ 7 không gian trữ vật, sau đó lực chú ý đặt ở bán đấu giá thương. Sau bán đấu giá, hầu như mỗi một lần đều sẽ khiến tầng 2 cùng 3 tầng võ giả kịch liệt tranh đoạt. Hiện tại bán đấu giá đều là cực kỳ chân quý tài liệu, có lẽ đan dược, có lẽ vũ khí cùng công pháp. Lúc này một tầng võ giả đã luân lạc tới quần chúng nông nỗi. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm hơn 10 món vật phẩm bị bán đấu giá lúc, trọng yếu nhất rốt cuộc đã tới. Đa Lạp Đế quốc hoàng thất tiền gia trưởng lão, Khổng gia trưởng lão cùng Thang gia trưởng lão. Vũ Hồ Đế quốc hoàng thất tiền gia trưởng lão cùng Địch gia trưởng lão. Hôn Hải Đế quốc hoàng thất Hùng gia trưởng lão cùng Trầm gia trưởng lão. Thánh Linh thành Lô gia chủ, Điền Ngọc Tông cùng Danh Khải Tông hiện giữ tông chủ, Kim Quang Tông chấp pháp đội 6 thủ lĩnh Điền Nghiễm Lượng, 2-3 tầng những võ giả khác cùng với Hàn Phong, đều sắc mặt ngưng trọng. Trên đài đấu giá, Trúc Lao thần tình càng thêm ngưng trọng. Bởi vì này nhất kiện vật phẩm bán đấu giá, là hôm nay tối hậu nhất kiện, cũng là áp đáy hòm vật phẩm bán đấu giá, Chu Thiên Vân tức chứng. Làm Trúc mạng già nhân đem Chu Thiên Vân tức chứng mang lên thời gian, mọi người ánh mắt nóng hừng hực ngưng tụ ở Chu Thiên Vân tức chứng mặt trên. Chu Thiên Vân tức chứng trình hình hình dạng, ngang dài có hơn một thước, trung ương nhất chỗ rộng nhất, cần người trưởng thành hai cánh tay toàn bộ trưởng lao khả năng đem ôm vây quanh ở. Chu Thiên Vân tức chứng bị hai cái địa giai tu vi thành niên tráng nam cùng nhau đánh đến rồi trên đài đấu giá. Trúc Lao thu hồi đặt ở Chu Thiên Vân tức chứng ở giữa ánh mắt, ngẩng đầu đạo, chư vị nói vậy cũng biết Chu Thiên Vân tức là cái gì, lúc này đây lão phu đừng nói cái gì giá quy định, chư vị tùy ý tăng giá cạnh tranh là được. 10 ức. Điền Nghiễm Lượng cao quát một tiếng, trong nháy mắt đem gọi ra 10 ức đắt. Đối Chu Thiên Vân tức chứng tình thế bắt buộc quyết tâm hiển lộ không thể nghi ngờ, đã ở báo cho biết những người khác, nếu như thức thời một chút để lại khí cạnh tranh. Nhưng mà, nếu là cái khác, Khổng gia trưởng lao đám người có thể sẽ cô kỵ Kim Quang Tông vị kia thánh vực cường giả mà phải thoái nhượng, nhưng này Chu Thiên Vân tức chứng lại không giống với. Chu Thiên Vân tức theo hấu sinh nhi đến thành niên chỉ cần lượng 300 năm, đối thánh vực cường giả đến bảo hoàn toàn chờ nổi, một ngày Chu Thiên Vân tức thành niên, đó chính là thánh vực chính tự. Đến lúc đó, thì là thánh vực cường giả bởi vì sinh mệnh đến cùng ra đi, chỉ dựa vào Chu Thiên Vân tức cũng đủ để đặt chân. Đồng thời kèm theo thời gian trôi qua, Chu Thiên Vân tức thực lực hội càng ngày càng mạnh. Phổ thông thánh vực, đại thánh vực đỉnh, thánh vực tiểu viên mãn thậm chí thánh vực đại viên mãn. Đến lúc đó, Chu Thiên Vân tức nhất định là không người có thể địch tồn tại, mà khi đó, đạt được Chu Thiên Vân tức gia tộc cũng sẽ bởi vậy. Đạt được Chu Thiên Vân tức chứng, là các gia tộc người mạnh nhất ra lệnh, cũng là cả thế lực cao tầng quyết tâm. Trước sợ tội Kim Quang Tông, bất quá là mọi người cạnh tranh cực phẩm linh khí chính là lấy cá người có tên nghĩa. Mà bây giờ, cũng lấy đều tự thế lực người thống trị cao nhất danh nghĩa, là hoàn toàn bất đồng. Nhất là Tam Đại Đế quốc Hoàng thất gia tộc trưởng lão, càng không e ngại Kim Quang Tông. Thì là Kim Quang Tông vị kia thánh vực cao thủ gần đột phá đến thánh vực nhị trọng thì như thế nào, đến lúc đó ba đại đế quốc thánh vực cường giả liên hợp cùng một chỗ, thừa dịp Kim Quang Tông thánh vực cường giả còn chưa đột phá. Có lẽ sau khi đột phá còn chưa ổn định cảnh giới đi tập kích, Kim Quang Tông có thể hay không khiêng quá còn chưa nhất định. 12 ước thái thượng tiền, 15 tỷ thái thượng tiền, 20 tỷ thái thượng tiền. Tiền gia trưởng lão, Khổng gia trưởng lão, Thang gia trưởng lão, Tiện gia trưởng lão, Địch gia trưởng lão, Hùng gia trưởng lão, Trầm gia trưởng lão, Thánh Linh thành Lô gia chủ, Điền Ngọc Tông cùng Danh Khải Tông hiện giữ tông chủ đều kêu giá đứng lên. Trước mắt, Chu Thiên Vân tức chứng đã theo 20 tỷ thái thượng tiền tăng trưởng đến rồi 40 ức thái thượng tiền. Đây không thể nghi ngờ là một rất con số kinh khủng, nhất là mấy cái chữ này là ở ngắn ngủi một phút đồng hồ nội tiểu tăng trưởng đến rồi trình độ như vậy, càng kinh khủng. Một tầng võ giả nuốt nước bọt, lòng bàn tay đều là hãn, này Chu Thiên Vân tức chứng giới cách, sẽ không vượt lên trước 100 ức thái thượng tiền đi, này phỏng trừng tương đương với thái thượng các tổng tài phú vài phần thứ nhất. Những thế lực này là chuẩn bị móc sạch đều tự thế lực tài sản sao? Chương 675 cạnh tranh vân tức chứng. 675 cạnh tranh vân tức chứng. 40 ước thái thượng tiền, chút nét mặt già nua cũng có chút kích động. Nhìn giá thế này, Chu Thiên Vân tức chứng đột phá 100 ước thái thượng tiền cũng muốn không được bao lâu. Đây chính là tương đương với thái thượng các 1/5 tài phú A. Đối Chu Thiên Vân tức chứng, thái thượng các cũng không phải không muốn cho rằng độc chiếm quá, đáng tiếc thái thượng các hiện nay không có thánh vực cường giả, thậm chí ngay cả bán thánh cũng không có, các chủ cũng chỉ là thiên giai 12 tinh trung hậu kỳ hình dạng, mắt thấy ngay cả bán thánh đều không đạt được. Thì là độc thôn Chu Thiên Vân tức chứng, cũng không có thời gian như vậy chờ Chu Thiên Vân tức đề thăng, hơn nữa sơ ý một chút tin tức tiết lộ đi ra ngoài, thái thượng các đối mặt tuyệt đối là lớn nhất từ trước tới nay tai nạn, cùng với như vậy, còn không bằng đem điều này phỏng tay sơn dương ra bên ngoài. Có đại lượng linh thạch thu nhập, có thể tiếp theo đối gặp phải càng nhiều hơn thiên giai đỉnh thậm chí bán thánh. Thậm chí là thánh vực. Tầng 233 phòng số, Hàn Phong hí mắt, nhanh như vậy đã đột phá đến 100 ức thái thượng tiền. Có điểm làm cho ta một cách không ngờ à, bất quá dù vậy, đối với ta cũng không coi vào đâu. Chính mình hơn 10 vạn đứng đầu cực phẩm linh thạch, tương đương với mấy trăm ức thái thượng tiền, Hàn Phong cũng không lo lắng cho mình đoạt bất quá. Thái thượng các đã từng thế nhưng có đại thánh vực cao thủ, hôm nay tổng tài sản cũng thì tương đương với 500 ức tả hữu thái thượng tiền, hắn thế lực của hắn tất nhiên không bằng thái thượng các. Cho dù là ba đại đế quốc tổng tài sản có thể sẽ không thua ở thái thượng các, có thể những trưởng lão này chỉ là trưởng lão. Nơi nào sẽ tùy thân mang theo tam đại hoàng thất gia tộc toàn bộ linh thạch, dựa theo Hàn Phong suy đoán, có thể lấy ra nữa 200 ức, 300 ức đều xem như là không tệ. Ta bây giờ tổng tư sản đại khái là 700 ức thái thượng tiền trình độ, nếu là hơn nữa này chân quý tài liệu luyện đan cùng với tài liệu luyện khí, nhiều như rừng cộng lại, vượt lên trước 100 tỷ cũng không phải không có khả năng. Trừ phi trong này mấy cái thế lực liên hợp cùng một chỗ, bằng không không có khả năng tranh qua ta. Bất quá liên hợp. Có thể sao? Hàn Phong trên mặt lộ ra một đạo trào phúng. 110 ức thái thượng tiền. Hàn Phong thanh âm truyền ra. Vẻ mặt mọi người dùng mình, trước đâu ra cực phẩm hỏa linh châu đã tiêu hao 15 tỷ thái thượng tiền, hiện tại lại bảo ra cao như vậy giới, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hàn Phong thêm vào kêu giá tập đoàn, làm cho còn đang kêu giá đông đảo thế lực sắc mặt trầm xuống. Tốt xấu bọn họ là đây đó hiểu rõ, thì là hiện tại đấu giá thất bại, tương lai Chu Thiên Vân tức thuộc sở hữu cũng không phải là không thể được cải biến. Có thể nếu như là chẳng biết lai lịch tầng 233 hảo cấp đi Chu Thiên Vân tức chứng, vậy coi như không giống nhau. Hai anh, phách lối tiểu tử, đoạt một lần cực phẩm hỏa linh châu tiểu cho là mình rất giỏi rồi sao? Điền Nghiễm Lượng vốn định mạnh mẽ đấu giá hạ Chu Thiên Vân tức chứng, chưa biết không người quan tâm thái độ của hắn, này đã làm cho Điền Nghiễm Lượng rất là bất mãn, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Mà bây giờ Hàn Phong cái này chẳng biết nội tình nhân kêu giá, giống đốt thuốc nổ kiếp nổ, triệt để làm cho Điền Nghiễm Lượng bạo nộ rồi. Ba tầng số 15 phòng, Lô gia chủ châm chọc nói, người kia chiếm được cực phẩm hỏa linh châu còn chưa đủ, còn muốn cạnh tranh Chu Thiên Vân tức chứng, thực sự là không biết sống chết. Thì là lai lịch đại, cường long không áp địa đầu xà, còn có thể là ba đại đế quốc cùng tam đại tông môn đối thủ. Cũng được, nếu tiểu tử này muốn chết, để ta xem một chút tiểu tử này tới cùng có cái gì năng lực đi, vừa lúc lợi dụng những người khác thử tiểu tử này. Ba tầng phòng số 3. Hùng gia trưởng lao vốn có bởi vì Lô gia chủ kinh ngạc còn đối với Hàn Phong có chút hảo cảm, hiện tại cũng một tia cũng không có, đối Hùng gia trưởng lão mà nói, Hàn Phong hiện tại chính là của hắn địch nhân, là của hắn người cạnh tranh. 120 tỷ, 125 ức, 130 ức. Mọi người lần thứ hai đều kêu giá cạnh tranh, Hàn Phong rất ít ngắt lời, nhưng mỗi một lần ngắt lời, tăng lên giới cách biên độ đều rất lớn. Điều này làm cho nhân không khỏi hoài nghi. Người này thật là có tâm cạnh tranh Chu Thiên Vân tức chứng sao? Vẫn còn nói chuyên môn đánh giá cả cao, không biết là trúc lão cùng với thái thượng các cầm đi. Một lúc sau, có vài người bắt đầu hồ nghi, thật sự là thái thượng tiền cho tới bây giờ đã đạt đến độ cao mới, bất kỳ một thế lực nào đến lúc này đều đã không có năng lực đại phúc độ tăng, gia tăng biên độ đã chậm lại, trên căn bản là lấy nghìn vạn lần biên độ tăng. Có thể chỉ có tầng 233 phong số, mỗi lần tăng giá trên cơ bản đều là hơn ước mấy ước. Nếu như vẫn còn hơn 10 ức thời gian, như vậy biên độ còn không được tốt lắm, nhưng bây giờ đã vượt qua 200 ức, vẫn còn mấy ức tăng, này đã có thể không phải so với tầm thường. Trên đài đấu giá, Trúc Lao thấy không ít người hồ nghi ánh mắt, trong lòng hô to hoan uổng, tầng 233 phòng số có thể là thật cùng bọn họ thái thượng các không có vấn đề gì à. Tuy nói không biết tầng 233 phòng số là thật có nhiều còn là cố ý nâng lên giá, lúc này Trúc Lao đối Hàn Phong thầm nghĩ rít gạo, tiếp tục như vậy nữa. Bọn họ thái thượng các thật là có miệng cũng nói không rõ. Trúc Lao hiện tại cũng có hoài nghi, nay tầng 233 phòng số không biết là cố ý như vậy đến ảnh hưởng thái thượng các danh dự đi, nghĩ đến chỗ này, Trúc nét mặt già nua sắc chìm chìm. Hàn Phong cũng coi như không có cảm thụ được đây hết thảy, như cũ không ngừng tăng giá. Rất nhanh, Chu Thiên Vân tức chứng giới cách đã đạt được 220 tỷ. Ngoại trừ Điền Nghiễm Lượng cùng Lô gia chủ, các trưởng lão khác có lẽ tông chủ đều đã dần dần cảm nhận được nối nghiệp vô lực. Có thể mặc dù là Điền Nghiễm Lượng cùng Lô gia chủ hiện tại dễ dàng, nhưng hai người đều biết, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cũng không chịu nổi. Hai người lúc này cấp tông môn có lẽ gia tộc gửi đi tin tức, làm cho đến Tống Linh Thạch. Nếu như gia tộc có lẽ tông môn tổng kho linh thạch thiếu, để gia tộc và tông môn thành viên cũng cống hiến ra lực lượng của chính mình. Nhất là cao tầng, mỗi người tài sản tư hữu tuyệt đối không ít. Lô gia cự ly thái thượng các gần nhất, rất nhanh Lô gia chủ liền được gia tộc trợ giúp, nhìn gia tộc đưa tới linh thạch, Lô gia chủ thở dài một hơi, khẩn trương trong lòng hóa giải không ít. Có gia tộc trợ giúp, bổn gia chủ cũng không tin còn không tranh hơn ngươi cái này không rõ lai lịch tên. Lô gia chủ vẻ mặt tự tin. Làm Chu Thiên Vân tức chứng tăng trưởng đến rồi 280 ước là lúc, Khổng gia trưởng lão, Thang gia trưởng lão, Địch gia trưởng lão, Trầm gia trưởng lão, Điền Ngọc Tông cùng Danh Khải Tông hiện giữ tông chủ đều trầm mặc lại. Hiển nhiên như vậy giới cách, đã vượt ra khỏi năng lực của bọn họ. Khổng trưởng lão, Thang trưởng lão, Địch trưởng lão, Trầm trưởng lão bốn người bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẻ mặt không cam lòng, có thể nếu không cam, bốn người cũng không làm sao được. Điền Ngọc Tông hiện giữ tông chủ và Danh Khải Tông hiện giữ tông chủ tuy nói cũng trầm mặc, có thể hai người còn chưa buông tha, chỉ đợi tông môn trợ giúp nhân đến, bọn họ sẽ tầng mới gia nhập đến cạnh tranh hàng ở giữa. Trúc Lao khả năng cũng biết Điền Nghiễm Lượng đám người ở chờ trợ giúp, mỗi lần chen vào nói thời gian đều có thể nói buổi sáng, cấp Điền Nghiễm Lượng mấy người trì hoãn thời gian. Cử động như vậy làm cho mọi người thầm mắng không gì sánh được, điều này hiển nhiên là vì đạt được càng nhiều hơn linh thạch, quá hèn hạ. Nếu như không phải là thái thượng các nắm giữ có siêu cường kết giới, Lô gia chủ hiện tại đều mắng lên. Luận tài phú, Lô gia cùng Kim Quang Tông so sánh với vẫn kém hơn một bậc, nếu như bây giờ lập tức đã đem bán đấu giá định ra đến, Lô gia chủ một cách tự tin đem Chu Thiên Vân tức chứng bỏ vào trong túi, chỉ khi nào Kim Quang Tông chấp pháp đội 6 thủ lĩnh chiếm được trợ giúp, vậy coi như khó mà nói. Chương 676 đạt được Chu Thiên Vân tức chứng. 676 đạt được Chu Thiên Vân tức chứng. Dù là chúc lao nữa kéo dài, Chu Thiên Vân tức chứng giới cách cũng chậm rãi tăng lên tới 300 ức thái thượng tiền. Đến rồi cái giá tiền này, Lô gia chủ đã bắt đầu chạy xuống mồ hôi lạnh, nếu không có trước làm cho gia tộc cao tầng cùng đệ tử cống hiến ra mình linh thạch, chỉ sợ sớm đã muốn rời khỏi cạnh tranh hàng ngũ. Có thể dù vậy, hiện tại cũng hầu như đạt tới cực hạn. Điền Nghiễm Lượng sắc mặt thật không tốt nhìn, ở trợ giúp không có đến trước khi tới, hắn cũng vô pháp kế tục tăng giá. Chỉ có Hàn Phong, như cũ không nhanh không chậm đạo, 301 ức thái thượng tiền. Đại bộ phận võ giả nuốt nước miếng một cái, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tầng 233 phòng số ở giữa, hôm nay ngay cả Chu Thiên Vân tức chứng cũng phải bị cái này xa lạ cường giả cầm đi sao? Điền Nghiễm Lượng đám người mặt lộ vẻ hàn quang. Lại vào thời khắc này, Điền Nghiễm Lượng đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, bởi vì Kim Quang Tông trợ giúp rốt cuộc đã tới. Hai thủ lĩnh, đại thủ lĩnh, không nghĩ tới tới dĩ nhiên là các ngươi. Bên trong gian phòng, Điền Nghiễm Lượng vốn có chuẩn bị chờ tới được nhân cho hắn hành lễ, lại không ngờ tới đến đây chính là so với địa vị hắn cao hơn chấp pháp đội hai thủ lĩnh cùng đại thủ lĩnh. Hai thủ lĩnh là một vị tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên nam tử, một thân tu vi đã đạt được thiên giai 12 tinh đỉnh. Ở cái tuổi này thì có tu vi như thế, tương lai nếu là chiếm được kỳ ngộ, khó không có đột phá đến thánh vực khả năng. Mà đại thủ lĩnh nhìn qua có 50 tuổi xuất đầu, nhãn thần vẻ lo lắng, mùi hừng, khuôn mặt má phải gò má còn có một đạo máu ba, có vẻ cả người lại giữ tận lại độc các lệ. Cái này đại thủ lĩnh, còn lại là Kim Quang Tông tam đại bán thánh cường giả thứ nhất. Ở Kim Quang Tông, mặt khác hai đại bán thánh theo thứ tự là tam đại trưởng lão trong đó hai vị, thạng vị kế tiếp trưởng lão cũng là thiên giai 12 tinh tu vi. Ở thánh vực cường giả không ra tay dưới tình huống, ba lượt bán thánh, số này lượng cũng đủ để cho không ít thế lực kiên kỵ. Dù sao, bán thánh cũng không phải dễ dàng có thể đạt tới, có thể đánh vỡ thiên giai giới hạn, cũng không phải giản đơn là có thể làm được. Điền Nghiễm Lượng từ lâu đứng lên, đối mặt địa vị cao hơn hắn hai thủ lĩnh cùng đại thủ lĩnh, không phải do hắn không tôn kính. Hai thủ lĩnh mỉm cười, nghe trưởng lão nói các ngươi chuyện nơi đây, vừa vặn ta và lão đại tương đối cảm thấy hứng thú, lại tới. Đại thủ lĩnh giữ tật cười, bản thủ lĩnh đảo muốn nhìn, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, như thế chăng đem ta Kim Quang Tông để vào mắt. Có nhiều thì như thế nào, thế giới này cũng không thiếu bởi vì kỳ ngộ mà đạt được đại lượng tài phú nhân, ai biết đối phương có phải như vậy hay không người may mắn. Được rồi, ngươi mau nhanh tiếp tục gọi giới đi, nếu không kêu giá, Chu Thiên Vân tức chứng chỉ sợ sẽ bị đối phương thành công bán đấu giá xuống. Nghe vậy, Điền Nghiễm Lượng liền vội vàng gật đầu, thanh âm thông qua đặc thù máy phóng đại thanh âm truyền ra ngoài, 320 tỷ thái thượng tiền. Điền Ngọc Tông cùng Danh Khải Tông cũng đều được đều tự trợ giúp, vội vã cạnh tranh. 325 ức thái thượng tiền. 330 ức thái thượng tiền. Lô gia chủ thở dài một tiếng, nằm quý phi ghế, cao như vậy giới, đã không phải là Lô gia có khả năng đủ thừa nhận, thì là bán đấu giá xuống, Lô gia cũng chắc chắn nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục không tới, mà ở Lô gia rơi vào đến cơn sóng nhỏ thời gian, Chu Thiên Vân tức chứng nói không chính xác sẽ bị cướp đi, đến lúc đó chính là giỏ trúc múc nước công dạ chẳng. Ba lượt tông môn cạnh tranh sau, tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi vào tầng 233 hào trong phòng. Bọn họ rất muốn biết, chuyện cho tới bây giờ cái này thần bí cường giả còn phải tiếp tục cạnh tranh xuống phía dưới sao. Hàn Phong hí mắt đạo, 340 ức thái thượng tiền. Thoáng cái tiểu tăng lên 10 ức, hán đại phúc độ làm cho mọi người sắc mặt lần thứ 2 biến đổi. Điền Nghiễm Lượng hừ lạnh, 350 ức thái thượng tiền. Hôm nay chiếm được trợ rút, xuất ra 400 ức thái thượng tiền vẫn còn không có vấn đề, Điền Nghiễm Lượng không có sợ hãi. Một có thánh vực cường giả chấn giữ tông môn, tổng tư sản không sai biệt lắm cũng chính là hơn 400 ức thái thượng tiền, Điền Nghiễm Lượng cũng không tin, đối phương một người là có thể có nhiều như vậy thái thượng tiền. Đến bây giờ, Điền Nghiễm Lượng càng ngày càng khuynh hướng đối phương là thái thượng các cầm cái suy đoán này. Giới cách tăng trưởng đến nước này, Điền Ngọc Tông cùng Danh Khải Tông hiện giữ tông chủ cũng chỉ được không cam lòng buông tha. Tầng 233 phòng số, Hàn Phong không nhịn được như vậy đấu giá xuống phía dưới, coi như nghĩ tới điều gì, Hàn Phong quỷ dị cười, 400 ức thái thượng tiền. Ẩm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T toàn bộ thái thượng các 1-2. Ba tầng trong nháy mắt oanh động. Mọi người khiếp sợ nhìn Hàn Phong chỗ gian phòng. 400 ức. Đúng là trực tiếp tăng lên tới 400 ức thái thượng tiền A, so với 350 ức, trực tiếp tăng lên 50 ức thái thượng tiền. Này được có nhiều khả năng dễ dàng như vậy để cao nhiều như vậy. Chút nét mặt già nua sắc cũng nữa bảo trì không được bình tĩnh, hai tay run run, coi như là toàn bộ thái thượng các tài sản ra đến một khối, cũng chưa chắc tiểu so với 400 ức nhiều hơn bao nhiêu. Điền Nghiễm Lượng chỗ bên trong phòng. Điền Nghiễm Lượng sắc mặt trở nên biến đổi, chết tiệt. Nhìn như vậy đến, đối phương thì không phải là lấy. Coi như là cầm, cũng sớm nên thu tay lại, bằng không thì là Kim Quang Tông chiếm được Chu Thiên Vân tức chứng. Sau cũng tất nhiên sẽ gây sự với thái thượng các. Điền Nghiễm Lượng nhìn một chút trên người linh thạch số lượng, sắc mặt do dự một lát, liền muốn cắn răng tăng giá. Nhưng mà, đại thủ lãnh cũng cản lại Điền Nghiễm Lượng. Đại thủ lãnh. Điền Nghiễm Lượng dị hỏa nhìn về phía chấp pháp đội đại thủ lãnh. Đại thủ lãnh âm lãnh cười, mà thôi, để hắn bắt được thủ đi, bất quá có mệnh cầm, có hay không mệnh bảo vệ được tiểu không nhất định, vừa lúc cũng cho chúng ta Kim Quang Tông tiết kiệm được tuyệt bút linh thạch. Lão nhị, lão lục, hai người các ngươi nhìn chằm chằm tầng 233 phòng số cái tên kia, ta đi tìm thái thượng các chủ nói chuyện. Nếu như ban đầu giá sau người kia rất nhanh thoát đi, các ngươi nhất định phải ở hắn chạy ra thánh linh thành trước đem chặn lại hạ. Được rồi, không nên ở thái thượng các cửa nháo sự, vậy cũng quá không nể mặt thái thượng các. Bà thái thượng các chọc giận, bang trợ tiểu tử này ly khai thánh linh thành, chúng ta đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Là, nguyên bản Điền Nghiễm Lượng dự định bán đấu giá qua đi lập tức tiểu xuất thủ. Bây giờ nghe đại thủ lãnh nói sắc mặt dùng mình, trầm giọng xác nhận. Đại thủ lãnh phân phó xong tất, âm mặt lạnh xoay người tiểu rời đi. Mà phòng đấu giá thượng, ở Hàn Phong kêu lên 400 ức đắt sau, tất cả mọi người đang chờ Điền Nghiễm Lượng cạnh tranh, đáng tiếc lấy được chỉ có một mảnh trầm mặc. Trúc Lao có chút đáng tiếc, còn tưởng rằng Kim Quang Tông hội kêu lên giá tiền cao hơn đâu, không nghĩ tới dễ nổi giận như thế. Bất quá suy nghĩ một chút, Trúc Lao cũng hài lòng, dựa theo lúc ban đầu suy tưởng của Chu Thiên Vân tức chừng có thể bán ra 300 ức đắt đều xem như là không tệ, hiện tại cao hơn chừng 100 ức thái thượng tiền. 100 ức thái thượng tiền, tương đương với so với mong muốn hơn 10 vạn đứng đầu cực phẩm linh thạch, đây là một cái rất con số kinh khủng. Trúc Lão nhìn chung quanh một vòng, tươi cười nói, không ai ra giá tiền cao hơn sao. Giá như vậy phu tuyên bố, Chu Thiên Vân tức chứng chính thức về tầng 233 hảo gian phòng bằng hữu. Lúc này, một ít hoài nghi Hàn Phong là cầm cũng buông xuống sự hoài nghi này, một cầm là không có khả năng thực sự bán đấu giá hạ Chu Thiên Vân tức chứng. Thái thượng các cũng không có khả năng bản thân tìm cá cầm bản thân bán đấu giá hạ Chu Thiên Vân tức chứng âm thầm bồi dưỡng, bằng không một khi bị phát hiện, thái thượng các lâm uy. Cho dù có siêu cường kết giới, chẳng lẽ vẫn không ra thánh linh thành sao? Nói vậy, thái thượng các còn làm sao tìm được thứ tốt bán đấu giá? Tầng 233 phòng số, Chu Thiên Vân tức chứng bị thái thượng các hạ nhân cấp mang đi lên. Chương 677 thánh linh kết giới. 677 thánh linh kết giới. Chu Thiên Vân tức chứng biểu hiện ra lóe ra dường như lông chim liên tiếp ở một khối văn lạc, những thứ này văn lạc thậm chí đang chậm rãi di động, có vẻ Chu Thiên Vân tức chứng thần bí bất phàm. Hàn Phong bàn tay chậm rãi vướt lên vân tức chứng biểu hiện ra, có thể rõ ràng cảm thụ được vân tức chứng bên trong ẩn chứa kinh khủng hỏa khả năng lượng. Vung tay áo bảo, Hàn Phong đem Chu Thiên vân tức chứng bỏ vào dục thú không gian. Nếu như là ở bên ngoài, Chu Thiên vân tức chứng chí ít còn cần mấy năm mới có thể làm cho bên trong tiểu Chu Thiên vân tức phá sát ra. Có thể ở dục thú không gian, chịu đựng cải tạo chỉ cần mấy ngày, cũng liền ý nghĩa, vài ngày sau, Hàn Phong sẽ nhiều hơn một đầu cấp 5 trở lên tiểu Chu Thiên vân tức hỏa thuộc tính ma thú. Ta hiện tại tích lũy hỏa thuộc tính đồ vật không ít, dựa vào Chu Thiên vân tức tư chất, ở thánh vực trước sẽ phải tăng lên rất nhẹ nhàng, thì là đạt tới thánh vực chính tự, vậy cũng sẽ không quá chậm. Tiểu Lôi cùng Tiểu Viêm là bởi vì đã bị thiên tư có hạn, bằng không thì là không có ngoại lai các loại tài nguyên ban trợ, chỉ dựa vào linh thạch nguyên dịch, hiện tại không sai biệt lắm cũng muốn để thăng tới thiên giai đỉnh phong. Nếu có ngoại tại tài nguyên tương trợ, hiện tại ít nhất cũng là đạt được thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn, thậm chí là bán thánh cũng không phải không có khả năng. Ly khai Thái Thượng Các, lấy Hàn Phong bén nhạy tinh thần lực, lập tức liền phát hiện có không ít ánh mắt quan tâm hắn. Hàn Phong lạnh lùng cười, muốn cướp tranh đoạt sao? Vậy thì tới đi, cũng muốn ta nhìn ngươi một chút nhóm tới cùng có cái gì năng lực. Hàn Phong cước bộ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Bất hảo, tiểu tử này muốn chạy trốn. Chúng ta âm thầm mau đuổi theo, chờ tiểu tử này ra Thánh Linh Thành tiểu xuất thủ. Không ít cường giả nóng nảy, vội vã truy kích đi. Mấy đại gia tộc, Lô gia chủ, hai cái tông môn hiện giữ tông chủ đều theo sát đi, bất quá bọn hắn tiểu cẩn thận rất nhiều, ẩn nút càng thêm bí ẩn. Chu Thiên Vân tức chứng bị Hàn Phong đạt được, những người này biết, tối cấp không là bọn hắn, mà là Kim Quang Tông. Mấy năm nay Kim Quang Tông bá đạo quen, hôm nay vốn có tình thế bắt buộc Chu Thiên Vân tức chứng bị một xa lạ ngoại lai cường giả cướp, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái thượng các nào đó một cái phòng. Kim Quang Tông chấp pháp đội đại thủ lãnh ngồi đối diện một vị lão giả này đúng là Thái thượng các hiện giữ các chủ. Đại thủ lãnh các hạ, ngươi làm cho lão phu thôi động thánh linh kết giới, đây không phải là đánh ta Thái thượng các chiêu bài sao? Ngày sau ai còn dám an tâm ở ta Thái thượng các vật phẩm bán đấu giá? Lão giả khá có chút bất mãn. Đại thủ lãnh mỉm cười, nếu như có cái này làm sao? Đại thủ lãnh bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một quả lóe ra rất nhỏ tia chớp viên châu. Này, đây là. Lão giả thấy cái này bị nhàn nhạt lôi điện lực cuốn viên châu, hình như đoán được cái gì, hai mắt trợn tròn xoe, cả người run. Không sai, đúng là lôi thuộc tính thánh hoạch, các chủ ngươi cũng là lôi thuộc tính, bản thân tu vi cũng đạt tới thiên giai 12 tinh, nếu là luyện hóa hấp thu viên này thánh hoạch, như vậy. Đại thủ lãnh dụ dỗ nói. Này, lão giả do dự, không phải không thừa nhận, viên này thánh hoạch đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn, có thể đồng dạng, thái thượng các danh tiếng cũng rất trọng yếu. Và lại, thân là Kim Quang Tông chấp pháp đội đại thủ lãnh, thực sự tốt bụng như vậy. Đây chính là thánh hạch à, luyện hóa sau khi hấp thu, nói không chừng sẽ sinh ra một vị thánh vực cường giả. Lão giả nhìn về phía đại thủ lãnh ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm. Đại thủ lãnh trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, lúc này mới đạo, bản thủ lĩnh biết các chủ không tín nhiệm, kỳ thực nói trắng ra là, viên này thánh hạch chủ nhân bất quá là thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ, sở dĩ. Lão giả nhiên, người và người đều là bất đồng, thì là đồng nhất cá thuộc tính. Lấy được thánh hoạch cũng không khả năng sẽ có 10 thành độ phù hợp. Năm thành đã ngoài đều là cực kỳ rất thưa thớt. Lão giả cũng không cho là mình là một cái ngoại lệ, nếu như chỉ lượng 3 phần độ phù hợp, chính là thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ thánh hoạch, luyện hóa sau khi hấp thu có thể đột phá thánh vực có khả năng vô hạn tiếp cận với linh. Cùng lắm đạt được bán thánh trình tự. Một bán thánh, hiện nhiên còn vô pháp ảnh hưởng đến Kim Quang Tông. Lão giả hít thở sâu một hơi, thảo nào đại thủ lãnh hào phóng như vậy, đã như vậy. Lão giả ngóng nhìn hướng đại thủ lãnh trong tay thánh hoạch, trong mắt tinh quang lóe lên, đại thủ lãnh, lão phu đồng ý mở thánh linh kết giới, nhưng là chỉ là mở cản trở nhân ly khai, làm cho lão phu vận dụng kết giới công kích là không thể nào. Chỉ là cấm chế thánh linh thành ra vào, thánh linh kết giới còn không có cái gì tiêu hao, nhưng nếu là công kích tiểu không giống nhau. Hôm nay thánh linh kết giới tiêu hao thật lớn, lão giả đơn giản sẽ không vận dụng thánh linh kết giới thi triển công kích, một ngày thánh linh kết giới tiêu hao đến vô pháp ảnh hưởng thánh vực cường giả chính tự. Lão giả minh bạch, khi đó cũng đại biểu cho Thánh Linh Thành gần bị công hãm, Thái Thượng Các cũng sẽ. Đại thủ lãnh cười nhạt, như vậy là đủ. Tất cả nói chuyện với nhau sau, đại thủ lãnh ly khai Thái Thượng Các, quay người lại, đại thủ lãnh trong mắt tiểu toát ra quỷ dị vẻ, viên này thánh hoạch, không chỉ là lôi thuộc tính thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ cường giả thánh hoạch, còn bị tông chủ động tay động chân. Làm hấp thu luyện hóa hoàn tất là lúc, cũng là trở thành tông chủ khôi lỗi là lúc. Nghĩ đến Thái Thượng Các không bao lâu tiểu có thể trở thành Kim Quang Tông nước phụ thuộc, đại thủ lãnh nở một nụ cười. Có thể tưởng tượng đến Hàn Phong, đại thủ lãnh dáng tươi cười lại thu liễm, người này nhất định phải đem bắt sống, hảo hảo khảo vấn. nếu quả như thật đến từ thế lực lớn, cùng lắm thì nữa bồi tội, có tông chủ cái này gần đột phá đến thánh vực nhị trọng thiên cường giả ở, đối phương nói vậy cũng sẽ cô kỵ vạn phần, ở ta Kim Quang Tông bồi tội sau sẽ không có cái gì truy cứu. Có thể người này nếu chỉ là vận may chiếm được đại lượng tài phú, như vậy, đại thủ lãnh vẻ mặt độc các lệ, vậy coi như không chỉ có muốn giao ra tài phú, ngay cả ở nơi nào lấy được cũng muốn hỏi lên. Đại thủ lãnh cho rằng Hàn Phong mặc dù là đến từ cái gì thế lực lớn, cũng sẽ không là cái gì kinh khủng thế lực, có thể có mấy người thánh vực cường giả thì ngon. Chính mình đông đảo thánh vực cường giả kinh khủng thế lực, sao lại đi tới ba đại đế quốc cùng thánh linh thành như vậy xa xôi khu. Ba đại đế quốc nghe vào êm tai, cũng chỉ là cựu phẩm mà thôi, là đế quốc ở giữa yếu nhất đẳng cấp. Chân chính kinh khủng thế lực lớn, làm sao sẽ đi tới nơi này? Thánh linh thành cửa thành. Hàn Phong đã phải ly khai thánh linh thành, sau lưng không ít người nỗi lòng đã táo bạo đứng lên. Đột nhiên, thất thải quang mang tự thánh linh thành bốn phía phún ra ngoài, trong khoảnh khắc hình thành nửa cung tròn đem thánh linh thành bao vây ở tại bên trong. Hàn Phong sắc mặt trong nháy mắt khó xem. Thiên toán và toán, Hàn Phong không ngờ tới thái thượng các hội nhúng tay chuyện như vậy. Hàn Phong phía sau trốn núp trong bóng tối nhân cũng chấn kinh rồi, thái thượng các. Dĩ nhiên nhúng tay, này thái thượng các không nên danh tiếng sao. Chỗ tối lô gia chủ ngẩn ra, chợt hài hước nở nụ cười, để ta nhìn ngươi một chút tiểu tử này là cái gì nội tình đi, hy vọng đừng cho bổn gia chủ thất vọng, bằng không. Lô gia chủ trong mắt lóe lên một đạo thị huyết sáng bóng. Kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi trốn A. Điền Nghiễm Lượng cũng không ngờ tới sẽ là như thế một tình huống, nghĩ đến đại thủ lánh trước ly khai, Điền Nghiễm Lượng như có sở ngộ. Thấy Hàn Phong vô pháp đi ra ngoài, Điền Nghiễm Lượng lập tức nhảy ra ngoài. Các hạ chính là Kim Quang Tông chấp pháp đội 6 thủ lĩnh. Biết bị vây ở Thánh Linh Thành ở giữa, Hàn Phong chỉ là trong nháy mắt sắc mặt nan nhìn một chút, sau đó tiểu khôi phục bình thường, nhìn trước mắt trung niên nam tử, Hàn Phong vẻ mặt đạm nhiên hỏi. Không nhìn thấy Hàn Phong kinh khủng, Điền Nghiễm Lượng sắc mặt chợt trầm xuống. Chương 678 Kim Huyễn Thương Kích, Hoàng Kim Kim Quang Tiễn. 68 Kim Huyễn Thương Kích, Hoàng Kim Kim Quang Tiễn. Không nhìn thấy Hàn Phong kinh khủng, Điền Nghiễm Lượng sắc mặt chợt trầm xuống. Chỗ tối chấp pháp đội hai thủ lĩnh hơi nhíu mày, cho tới bây giờ cục diện này còn như vậy ổn định, chẳng lẽ phía sau thật sự có cái gì kinh khủng thế lực? Vẫn còn bản thân thực lực cường đại. Có thể. Hai thủ lĩnh quét về phía Hàn Phong, cũng mặc kệ thấy thế nào, cũng chỉ là thiên giai 9 sao mà thôi, ngay cả thiên giai đỉnh đều không phải là. Cũng được, để Điền Nghiễm Lượng tên thử một phen đi, thực sự không được liền do ta xuất thủ. Cửa thành. Điền Nghiễm Lượng thấy Hàn Phong vẻ mặt không thèm để ý, trong lòng cũng kiên kỵ. Nhưng bốn phía chỗ tối đều có nhân nhìn, Điền Nghiễm Lượng lúc này là muốn thu tay lại cũng không thể nào, xảy ra chuyện dù sao cũng có tông môn kiêng, lấy ta ở tông môn địa vị, tông môn sẽ không dễ dàng vứt bỏ ta. Như vậy, đồng nhiên ở giữa, Điền Nghiễm Lượng xuất thủ. Cũng không biết Điền Nghiễm Lượng thi triển là cái gì bộ pháp, đầu ngón chân trên mặt đất đạp một cái, đầu ngón chân cùng mặt đất tiếp xúc địa điểm dần hiện ra vô số kim sắc quang điểm. Sau một khắc, chỉ thấy Điền Nghiễm Lượng mấy người lóe ra ở giữa, đã tới gần Hàn Phong. Điền Nghiễm Lượng tay phải nắm thành quả đấm, lóe ra ánh sáng ngọc ánh sáng màu vàng, một quyền ầm ầm nện xuống. Điền Nghiễm Lượng tốc độ thật nhanh, tối thiểu âm thầm quan sát người ngoại trừ một số ít thiên giai đỉnh cường giả, những người còn lại sẽ thấy không rõ, sẽ cũng chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Mọi người ở đây cho rằng Hàn Phong gần bị Điền Nghiễm Lượng một quyền bắn trúng là lúc, chỉ thấy Hàn Phong phía sau đột nhiên mở to lớn tử sắc cánh chim. Dường như thuấn di thông thường trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời gian, đã là ở hơn trăm thước lúc. Ầm ầm. Điền Nghiễm Lượng một quyền bắn trúng mặt đất, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt ao hãm xuống phía dưới, tạo thành một đạo hố sâu. Ừ. Điền Nghiễm Lượng cả kinh, không ngờ tới Hàn Phong tránh né đúng là như vậy dễ dàng, cần biết, tu vi của hắn có thể đã đạt đến thiên giai 10 sao đỉnh. 10 sao đỉnh cùng 9 sao đỉnh, không chỉ là một tinh cấp chênh lệch, càng là hậu kỳ cùng đỉnh hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch a. Thì là trước hắn bộ pháp loại vũ kỹ đẳng cấp không cao, vậy cũng có thiên giai thượng phẩm chính tự, tốc độ hoàn toàn sánh ngang tầm thường thiên giai 11 tinh sơ kỳ võ giả chính tự, đối phương dĩ nhiên không chỉ có thể phản ánh quá, tránh né càng cấp tốc đúng lúc. Điền Nghiễm Lượng sắc mặt ngưng trọng, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để xác nhận tên trước mắt này không phải là như vậy đơn giản là có thể giải quyết hết. Điền Nghiễm Lượng triệt để nghiêm túc, sắc mặt nghiêm nghị, từng cổ một mạnh mẽ khí tức ba động lấy Điền Nghiễm Lượng làm trung tâm phóng lên cao, dường như mênh mông sóng biển. Một sóng trùng kích hướng Hàn Phong. Ánh sáng ngọc ánh sáng màu vàng dường như chói mắt ánh dương quang thông thường nổ bắn ra. So với khí thế, Hàn Phong thần sắc ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười. Thiên hỏa chiến thể đệ thập nhị trọng, ngưng. Kinh khủng hỏa diễm tuân ra, cùng chi đồng dạng tuân ra càng cuồng bạo nóng cháy uy áp. Thiên hỏa chiến thể đạt được đệ thập nhị trọng hậu kỳ, đó là chút nào không thua ở đứng đầu tầng thứ thiên giai cực phẩm vũ kỹ. Ở tầng thứ này thiên hỏa chiến thể tăng phúc giới, Hàn Phong tu vi trong nháy mắt tiểu vượt qua thiên giai 9 sao, trực tiếp để thẳng tới thiên giai 10 sao. Nhưng chỉ như vậy còn chưa kết thúc, Hàn Phong khí tức vẫn còn tiếp tục tăng vọt, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, tiểu lại vượt qua thiên giai 10 sao chính tự. Sau cùng, Hàn Phong tu vi ổn định ở thiên giai 11 tinh sơ kỳ chính tự. Tuôn ra ra hỏa diễm cùng uy áp, trong nháy mắt đã đem Điền Nghiễm Lượng dường như sóng biển vậy kim quang triệt để nghiền ép, chỉ khoảng nửa khắc phóng lên cao kim quang đã bị xích hồng sắc hỏa diễm đè xuống. 11 tinh khí tức càng áp bách ở Điền Nghiễm Lượng trên người, không bao lâu, Điền Nghiễm Lượng cái trán tiểu dần dần lộ ra mồ hôi lạnh. Điền Nghiễm Lượng con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy không được tin tưởng, không, không có khả năng. Người sao? Điền Nghiễm Lượng trăm triệu không nghĩ tới, chớp mắt hắn tiểu theo khí thế thượng chiếm thượng phong nhất phương rơi vào đến rồi phía dưới. Ầm. Hàn Phong hai mắt đống nhiên trừng, khí tức lần thứ hai bạo trào, không ngừng áp bách hướng Điền Nghiễm Lượng. Phúc. Điền Nghiễm Lượng sắc mặt trắng nhợt, há mồm tiểu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng sau này mặt lui hơn 10 bộ mới khó khăn lắm ngừng lại. Chỗ tối cường giả đảo hít một hơi. Này, tiểu tử này hảo biến thái. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thoáng cái để thăng hơn một tinh cấp thực lực, cũng không thế lực bình thường có thể làm được. Cái này được rồi, Kim Quang Tông nhìn qua là đá phải thiết bản. Hắc hắc, Kim Quang Tông mấy năm nay lớn lối như thế, sớm nên bị người dạy dỗ. Hừ, chớ để cho Kim Quang Tông nhân nghe được, không phải chúng ta thì phiền toái. Lô gia chủ từ một nơi bí mật gần đó thấy đây hết thảy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nếu như Hàn Phong thực sự lai lịch không nhỏ, chẳng phải là nói hắn đã định trước vô pháp đem điều này ở phòng đấu giá cho hắn khó chịu tiểu tử dạy dỗ. Một lát, Lô gia chủ hí mắt hừ lạnh, này chỗ tối còn có Kim Quang Tông chấp pháp đội hai thủ lĩnh, đây chính là thiên giai 12 tinh đỉnh tu vi, ta đảo muốn nhìn, làm vị kia thời điểm xuất thủ, tiểu tử ngươi sắc mặt còn có thể hay không bình tĩnh như vậy. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, lại bị như vậy áp bách xuống phía dưới, ta ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Bị cái nào sau lưng con chuột thấy, ta một đời anh danh sẽ phá hủy. Kim Huyễn Thương Kích. Vô số kim sắc lưu quang ngưng tụ ra, dường như vòng xoáy như nhau xuất hiện ở Điền Quảng Lợi trên đỉnh đầu khoảng không. Vòng xoáy rồi đột nhiên chấn động, nhanh chóng ngưng tụ ở Điền Quảng Lợi trong tay, hình thành một thanh kim long lánh chiến thương. Đi tìm chết. Kim thương dường như đạn tháo, phá không đi. Hành. Hàn Phong xem thường cười, chỉ là thượng đẳng thiên giai cực phẩm vũ kỹ, thậm chí chỉ tu luyện tới đại thành chi cảnh, khởi có thể gây tổn thương cho hắn. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong nhàn nhạt chém ra một quyền, nhưng một quyền này vừa ra, liền bạo tuôn ra lực lượng kinh khủng, cổ lực lượng này, cơ hồ là trong nháy mắt đã đem kim thương thôn phệ. Thiên hỏa chiến quyền đã đạt được đệ thập nhị trọng trung kỳ cảnh giới như thế, uy lực của nó không thua ở thiên thượng đẳng thiên giai cực phẩm vũ kỹ. Có thể nói, Hàn Phong tăng vọt sau tu vi hơn nữa một quyền này, uy lực đã sánh ngang tầm thường thiên giai 12 tinh một kích. Mà Điền Nghiễm Lượng kim thương lấy Điền Nghiễm Lượng thiên giai 10 sao tột cùng tu vi thi triển ra, chống đỡ tử đạt được thiên giai 11 tinh hậu kỳ khoảng trường. Trên lệch thật lớn, làm cho Điền Nghiễm Lượng bạo bắn ra kim thương không có lực phản kháng chút nào bị cho bụi. Thiên hỏa chiến quyền đem kim thương thôn phệ, như cũ thế đi không giảm đánh phía Điền Nghiễm Lượng. Điền Nghiễm Lượng nhãn thần kinh khủng, mắt thấy hắn sẽ bị một quyền này trực tiếp bắn trúng. Cảm thụ được uy lực của một quyền này, Điền Nghiễm Lượng không chút do dự tin tưởng, hắn nhất định sẽ bị đốt thành tro bụi. Hai thủ lĩnh cứu ta. Điền Nghiễm Lượng sợ hãi rống lớn cho. Hoàng kim kim quang tiễn. Đột nhiên ở giữa, chỗ tối bạo dũng ra ánh sáng màu vàng, kèm theo một tiếng quát chói tai, này vô tận quang mang hóa thành từng cây một nửa thước lớn lên hoàng kim chi mũi tên, dường như mưa xối xả thông thường chiếu nghiêng xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Phong. Nếu như Hàn Phong phải tiếp tục một quyền oanh kích Điền Nghiễm Lượng, đang không có phòng ngự dưới thế tất yếu bị những thứ này hoàng kim chi nhanh như tên bắn mặc thành con nhím. Hàn Phong thần tình biến đổi. Đối phương là thiên giai 12 tinh đỉnh tu vi, đừng nói một chiêu này là thiên giai cực phẩm vũ kỹ, coi như là tùy tiện một vũ kỹ, uy lực kia cũng là vượt qua thiên giai trình tự, không phải so với tầm thường. Tử sắc cánh chim khẽ động, Hàn Phong trong nháy mắt hóa thành một đạo tử quang tiêu thất ở tại chỗ. Ùng ùng. Mặt đất ầm ầm rung động, trực tiếp bị hoàng kim chi nhanh như tên bắn ra từng đạo cự cái hố, toàn bộ mặt đất gồ ghề, đống hỗn độn không ngớt. Tử sắc quang mang rơi vào bên kia, hiện lộ ra Hàn Phong thân hình. Điền Nghiễm Lượng nghĩ mà sợ thở một cái khí, lập tức chạy đến hai thủ lĩnh phía sau, đối mặt Hàn Phong, hắn rốt cục sợ. Chương 679 Thiên Hỏa Chiến Quyền VS Kim Nhận Phong Bạo. 679 Thiên Hỏa Chiến Quyền VS Kim Nhận Phong Bạo. Các hạ là? Hàn Phong hơi hí mắt, đánh giá cái này đột nhiên xuất thủ hiện thân nam tử. Thông qua nhạy cảm tinh thần lực, Hàn Phong từ một nơi bí mật gần đó theo mình cường giả ở giữa phát hiện vài đạo mạnh mẽ khí tức của người này, đương chúc ở trong những người kia người mạnh nhất. Tại Hạ Kim Quang Tông chấp pháp đội hai thủ lĩnh Miêu Hưng Dư. Hai thủ lĩnh, cũng chính là Miêu Hưng Dư nhàn nhạt lên tiếng. Các hạ xuất thủ tàn nhẫn như vậy, thậm chí muốn giết ta chấp pháp đội người, có đúng hay không cũng quá đem ta Kim Quang Tông không coi vào đâu. Ngày hôm nay chuyện này, các hạ có thể nhất định phải cấp bản thủ lĩnh một cái công đạo. Miêu Hưng Dư ác nhân cáo trạng trước, ngạnh sinh sinh đích đem Hàn Phong cấp khí nở nụ cười. Cứ ta tìm hiểu tới tình báo, chỉ biết là Kim Quang Tông kiêu ngạo, hiện tại xem ra, không chỉ là kiêu ngạo, càng đổi trắng thay đen, thảo nào Kim Quang Tông ở phụ cận đây danh dự như vậy chi kém. Đến tột cùng sự tình là như thế nào, ngươi thân là Kim Quang Tông chấp pháp đội hai thủ lĩnh hẳn là nhất thanh nhị sở. Nếu ngươi muốn ta cho ngươi cá ăn nói, ta đây tiểu cho ngươi cá ăn nói. Ta Hàn Phong hướng người tới kính ta một thước, ta mời nhân một trượng, ngược lại, nếu là có người nếu muốn giết ta, ta cũng tuyệt không hội đem tha thứ, bất kể là ngươi vẫn là ngươi sau lưng Điền Nghiễm Lượng, nếu lựa chọn ra tay với ta, như vậy các ngươi kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Từ tự vừa ra, Hàn Phong mắt lộ ra hàn quang, mênh ngông sát khí huyền như thực chất thông thường hướng bốn phía cuồng dũng tới. Đám chìm trong Hàn Phong mạnh như thế sát khí dưới, không ít người sắc mặt đống nhiên thay đổi. Ngay cả hai thủ lĩnh Miêu Hưng Dư tự giữ thiên giai 12 tinh đỉnh tu vi không đem Hàn Phong để vào mắt, lúc này cũng sắc mặt trịnh trọng rất nhiều. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Hành, bản thủ lĩnh thừa nhận ngươi có thể ở tuổi như vậy thì có tu vi như thế rất lợi hại, nhưng đối với bản thủ lĩnh mà nói, ngươi vẫn còn quá kém. Hoàng Kim Kim Quang Tiễn. Dâm dạp chẳng chỉ Hoàng Kim Chi mũi tên nổ bắn ra ra, Hoàng Kim Chi mũi tên cực kỳ dày đặc, nếu như nhìn từ đằng xa, quả thực như là ánh sáng màu vàng tạo thành một cái chân long. Hỏa quyền cùng Hoàng Kim Kim Quang Tiễn va chạm, vô tận Hoàng Kim Chi mũi tên chớp mắt đã đem hỏa quyền xé rách. Cực Chu Thánh Viêm, dung hợp. Mắt thấy Thiên Hỏa Chiến Quyền gần bị đánh tan, Hàn Phong lập tức thôi động bên trong đan điền Cực Chu Thánh Viêm, nhũ bạch sắc Cực Chu Thánh Viêm dũng mãnh vào đến Thiên Hỏa Chiến Quyền trong, chỉ khoảng nửa khắc, sinh hồng sắc hỏa diễm cử quyền bị nhũ bạch sắc hỏa diễm thay thế được. Một cổ lệnh mọi người tại đây không cảm thấy hoảng sợ nhiệt độ dâng trào mọc lên. Nay cổ nhiệt độ, phảng phất phải bốn phía toàn bộ dung hóa thành cho tẫn. Nguyên bản, Thiên Hỏa Chiến Quyền uy lực vẫn chỉ là tương đương với trung đẳng thiên thượng, tới gần thượng đẳng thiên giai cực phẩm vũ khí. Mà hôm nay, Thiên Hỏa Chiến Quyền uy lực đã vượt qua thiên giai vũ khí. Tăng vọt sau Hàn Phong, tu vi ổn định ở thiên giai 11 tinh sơ kỳ cảnh giới, hiện nay Hàn Phong buộc phát ra chiến lực thỉnh lình đã vượt qua thiên giai. Chỉ bằng uy lực của một quyền này, Hàn Phong ở Bắc Đô học phủ nội viện đủ để phách đi vào 36 hiển thánh bảng thượng sau vài tên. Còn nếu là bạo phát cái khác càng mạnh vũ khí, bài danh chỉ biết càng cao. Cảm thụ được nhũ ngọn lửa màu trắng cự quyền áp lực, hai thủ lĩnh Miêu Hưng Dư sắc mặt thay đổi. Ngay từ đầu, Miêu Hưng Dư ỷ vào bản thân thiên giai 12 tinh tột cùng tu vi vẫn chưa đem Hàn Phong để vào mắt, thẳng đến Hàn Phong phóng xuất ra sắp ngưng tụ thành thực chất sát khí, Miêu Hưng Dư mới dần dần coi trọng, nhưng là chỉ là hơi chút coi trọng mà thôi, Miêu Hưng Dư cũng không cho là Hàn Phong có năng lực uy hiếp được hắn. Mà bây giờ, Miêu Hưng Dư chân chính cảm nhận được áp lực, đến từ Hàn Phong áp lực. Ánh sáng màu vàng cùng nhũ bạch sắc hỏa diễm không ngừng hướng bốn phía tàn sát bừa bãi, kinh khủng ba động làm cho mặt đất rung động, vô số cái khe lan tràn mà khai. Chạm sau lưng Miêu Hưng Dư Điền Nghiễm Lượng, cảm nhận được áp lực lớn hơn nữa. Phúc! Rốt cục, Điền Nghiễm Lượng cũng chịu không nổi nữa chuyển tới ba động áp bách, cả người dường như diều đứt dây bay ngược đi, máu tươi văng tung tóe ra, cả người nặng nề té trên mặt đất, sinh tử chẳng biết. Miêu Hưng Dư tinh thần lực thấy Điền Nghiễm Lượng bị hai người bọn họ công kích sở truyền ra ba động trọng thương, trong lòng lo lắng vạn phần, cho dù là Kim Quang Tông, thiên giai đỉnh chiến lực cũng là không nhiều lắm, không thể tổn thất dễ dàng một. Nhưng hôm nay Miêu Hưng Dư cũng rơi vào đến rồi khổ chiến, thoát thân không được, chỉ có thể ở tinh thần lực nhận biết hạ, trơ mắt nhìn này Điền Nghiễm Lượng bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tử này thế nào lợi hại như vậy? Xem ra chỉ có thể vận dụng lực lượng chân chính. Hoàng Kim Kim Quang Tiễn, chỉ là tầm thường thiên giai cực phẩm vũ khí. Mà bây giờ, Miêu Hưng Dư hiển nhiên muốn thi triển ra mạnh hơn thiên giai cực phẩm vũ khí. Kim Nhận Phong Bạo. Miêu Hưng Dư quát lớn lên tiếng, hai tay mở, vốn là Hoàng Kim Chi mũi tên đột nhiên cải biến hình dạng, ngưng tụ thành kim sắc lưỡi dao. Vô số lưỡi dao cấu thành kinh khủng gió bão, ngay cả không gian bốn phía đều tốt tự muốn tua nhỏ ra.